Thư Sơn treo lơ lửng giữa trời núi, các khán giả nhìn thấy Trình Phong sẽ đối chiến Kiếm Lâm Thân Thần, rối rít tinh thần tỉnh táo. Cũng đang thảo luận, Trình Phong đánh với Thân Thần một trận, cuối cùng ai sẽ chiến thắng. Mà vô luận là ai chiến thắng, chỉ cần đuổi ở đối phương kêu lên bỏ quyền hai chữ lúc trước, đem trong tay đối phương Tiềm Long lệnh đoạt tới, thế thì người thắng có vô cùng đại khả năng, đem năng lực nhảy một cái trở thành hiện trong tràng, nắm giữ Tiềm Long lệnh tối đa học viên. Đến lúc đó, nói không chừng có thể lực gáp kiếm vô trần, Phương Phân Phỉ trở thiên tài siêu cấp, trở thành vị thứ tư tấn cấp Tiềm Long tranh bá vòng thứ nhì hát mã. Ra ra, ngươi cảm thấy Trình Phong hắn có mấy phần thắng ghế khách quý, Nhạc Thanh Doanh vừa nhìn chằm chằm trận pháp hình chiếu, vừa hỏi Nhạc Thương Hải. Ta dự tính, Trình Phong phần thắng ít nhất tại bát thành trở lên. Tại sao? Nếu Trình Phong dám chủ động đi tìm Kiếm Lâm kia Thân Thần suối quẩy, vậy liền tỏ rõ, hắn đối với thực lực mình rất có tự tin. Nhạc Thương Hải phân tích nói, mà cho dù Trình Phong thực lực hoi kém điểm, nhưng chờ đến hắn đầu kia cơ quan cự mãng, giải quyết xong cái kia hoàng cấp cựu phẩm yêu thú, xong. Sau liên thủ, Thân Thần thua không nghi ngờ. Vậy thì tốt, thật hy vọng Trình Phong có thể đem Thân Thần trong tay Tiềm Long lệnh đoạt tới. Nhạc Thanh Doanh nhỏ giọng nói, lời như vậy, Trình Phong có thể là có thể lập tức lên cấp. Yêu kiểu, ngươi có thể là có chút học xấu nha. Nghe Nhạc Thanh Doanh lời này, kia Nhạc Thương Hải trêu ghẹo nói. Ra ra Nhạc Thanh Doanh lắc lắc Nhạc Thương Hải cánh tay, có chút ngượng ngùng. Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 338, 9 miếng Tiềm Long lệnh. Sơn Hà xã Tắc Đổ, trong sân cốc. Vù vù vù vù. Một vòng lại một quyển vô hình kiếm khí, tại ma y thiếu niên Thân Thần thúc dục dưới, hướng phía Trình Phong bạo kích tiến tới. Những kiếm khí này, vô ảnh vô hình, ngay cả gió đều không có mang lên chút nào, có thể nói là khó giải. Đối mặt loại này tấn công, người bình thường nhất định phải luống cuống tay chân, kinh hoàng thất thố. Nhưng mà Trình Phong lại tựa như không có nhìn thấy Thân Thần xuất thủ một dạng, cứ như vậy khoanh tay, cười híp mắt nhìn đối phương. Thật giống như căn bản không sợ vô hình kiếm khí công kích. Đao tháp kia Trình Phong rốt cuộc đang làm cái gì? Nhìn thấy một màn này, kia trên khán đài không ít người, tất cả đều lông mày cau chặt. Tiểu tử này, không phải là muốn bằng mượn nhục thân phòng ngự, ngạnh kháng Thân Thần vô hình kiếm khí đi. Nếu như là như vậy, đó cũng quá khinh thường, quả thực không biết chữ chết là viết như thế nào. Nghe mọi người tiếng nói nhỏ, Nhạc Thanh Doanh có chút khẩn trương. Yêu kiểu, đừng lo lắng. Nhạc Thương Hải cầm Nhạc Thanh Doanh tay, an ủi, Trình Phong tiểu tử kia, cũng không phải là một cái khinh thường người. Hắn lần này nếu dám làm như vậy, nhất định có hắn làm như vậy đạo lý. Nhạc Thương Hải dứt tiếng, suy suy suy ba. Trong sân cốc, Thân Thần đâm ra từng vòng vô hình kiếm khí, đã đâm tới Trình Phong bên hông nửa xích bên trong. Thân Thần kia trên mặt, lớn thậm chí đã lộ ra vẻ mừng như điên nụ cười. Thế mà, Thân Thần nụ cười trên mặt vừa mới xuất hiện, liền lập tức cứng lại. Bởi vì sẽ ở đó vô hình kiếm khí, sắp đâm vào Trình Phong trong cơ thể trước mắt, tầng một vô hình đao ý bảo vệ màng, đông dưng xuất hiện. Trực tiếp đem đây từng vòng vô hình kiếm khí, chắn thân ba tấc phía trước trở ra, không cách nào tiến thêm chút nào. Mẹ kiếp, đây là tình huống gì? Kia hình như là đao tháp đỉnh chủ đao duy nhất tự tạo ra một môn võ kỹ, cùng đao bá thể công, nghe nói luyện đến tầng thứ 5, cho dù đứng yên không hoàn thủ, nửa bước phá toái cảnh võ giả cũng khó mà thường tổn đến nửa sợi tóc gáy. Khó trách Trình Phong ban nãy tự tin như vậy, dự tính ít nhất cũng đem môn vũ kỹ này luyện đến tầng thứ 5 rồi. Nhìn trên đài, mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà ở trong sân cốc, Thân Thần chưa từ bỏ ý định, lại là liên tục đâm ra chừng mấy cổ mạnh hơn vô hình kiếm khí. Nhưng mà, không có nửa điểm tác dụng, tất cả đều giống như đá chìm đáy biển, không có lực sát thương chút nào đáng nói. Ngươi vô ảnh kiếm khí, vô ảnh vô hình, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn đến Thân Thần, Trình Phong khẽ mỉm cười, đúng lúc, ta gần đây cũng học được một môn vô ảnh vô hình thủ đoạn công kích, ngươi cũng tới cảm thụ một chút. Vừa nói, ánh mắt Trình Phong nhìn về phía Thân Thần ngực. Ngay lập tức, một đạo vô hình chi nhận đột nhiên từ Thân Thần ngực bên trái nhảy ra, đâm thẳng trái tim của hắn mà đến. Leng keng. Thân Thần kia bởi vì lấy được Trình Phong nhắc nhở, có chuẩn bị tâm tư. Sở dĩ ở đó đạo vô hình chi nhận đột nhiên xuất hiện, ghim hướng về phía tim mình thời điểm, trong tay lộ rõ trường kiếm thều một cái. Hiểm thêm hiểm, đem đây đạo vô hình chi nhận đánh bay. Vô hình chi nhận. Lúc này, Thân Thần kia mí mắt cuồng loạn, ngươi thì đã luyện được ngũ giai đao ý tinh túy. Đao ý tinh túy rất khó luyện. Tỷ như luyện thành tứ giai đao ý đao khách không phải số ít, nhưng là có thể luyện được chân không thiết các người, cũng không đủ 10%. Trình Phong tại ngắn ngủi trong thời gian một năm, không những từ một cấp đao ý luyện đến ngũ giai trở lên. Hơn nữa còn luyện được ngũ giai đao ý tinh túy, chuyện này thực sự có chút khó tin. Leng keng, keng. Trong sân cốc, ánh mắt Trình Phong tại Thân Thần trên thân chạy, toàn mặc dù có từng đường vô hình chi nhận đột nhiên xuất hiện, đâm về phía thân thần đều chỗ yếu hại. Trong lúc nhất thời, hai người công thủ thế trao đổi. Từ vừa mới bắt đầu thân thần cường thế mãnh công, đã biến thành hôm nay mệt nhọc phòng thủ, căn bản không có tinh lực đi phản kích. Trình Phong kia tấn công, ngược lại rất là sắc bén à, đánh thân thần kia không còn sức đánh trả chút nào. Trên khán đài, có người thở dài nói. Không thấy được đi Trình Phong nhìn bề ngoài thân nhau chiêu thiền, nhưng lại căn bản không có thương tổn đến thân thần chút nào. Có người xem thường, theo ta thấy đến, một khi để cho thân thần giành tay, Trình Phong kia thất bại. Cái kia quần chúng đang lớn nói mình quan điểm, nhưng đón lấy, hắn bàn luận viễn vông trực tiếp ách hỏa rồi. Bởi vì ngay tại hắn nói dài thời điểm, trong sân cốc, Trình Phong một bên lấy vô hình chi nhận tấn công thân thần, một bên chậm rãi hướng về phía thân thần tới gần. Chờ đến khoảng cách không sai biệt lắm sau đó, bạch. Trình Phong thi triển ra thiên ứng túng hoành thuật tầng thứ ba, lắc người một cái, liền là xuất hiện ở rồi thân thần bên hông, đón lấy, mạnh mẽ mà có lực tay phải, sẽ chết chết kẹt thân thần cổ họng. Trình Phong, ngươi một cái sơ sẩy, liền bị Trình Phong bắt sống, cái này làm cho thân thần kia sắc mặt đỏ ửng, biệt khuất lợi hại. Ta ban nãy liền đã nói qua, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Bắt gà tử một dạng đem thân thần nói trên không trung, Trình Phong lạnh lùng nói, nhưng ngươi lại nhất định phải tự rước làm đục, thật chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy lâu không bị ăn đòn người. Trình Phong, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, đừng vội làm nhục ta. Thân thần gầm nhẹ nói, làm nhục ngươi ngươi sẽ không cảm thấy, đây chính là làm nhục đi. Trình Phong lắc đầu cười nói, ngươi thật sự là ngây thơ được cười. Được rồi, vô mấy vạn người nhìn đến đây, ta cũng không với ngươi nói nhảm, đem trong tay ngươi toàn bộ tiềm long lệnh lấy ra đi. Những lời này, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Trình Phong, ngươi đừng hỏng. Thân thần sắc mặt đỏ bừng, gầm nhẹ nói, ta khí. Thân thần nửa câu sau, rất rõ ràng là muốn bỏ quyền. Bắt. Nhưng mà hắn câu này lời còn chưa nói hết, liền bị Trình Phong một cái lô thai to cạo quất tới, đem bỏ quyền hai chữ, gắng gượng rút về trong bụng. A4. Trình Phong, ta muốn giết ngươi. Ngay trước vô mấy vạn người mặt, bị Trình Phong hung hăng quất một cái bạc hai, cái này làm cho thân thần kia giận đến toàn thân phát run. Tựa như gặp lớn hết sức làm đủ, liền đỏ ngầu cả mắt. Giết ta, ngươi lấy cái gì tới giết ta? Trình Phong nắm thân thần tay hơi phát lực, thân thần kia nhất thời liền sự khó thở, lại cũng không có khí lực đi gào thét, như ngươi loại này mặt hàng, thật phải rời đi tông môn cùng gia tộc che chở, liền mình tại sao chết cũng không biết. Trình Phong chẳng muốn cùng thứ người như vậy nói nhảm, trực tiếp tự mình động thủ, đem thân thần trên thân ba cái tiềm long lệnh vơ vét qua đây. Rồi sau đó, cùng ném rác rưởi một dạng, đem thân thần ném ra ngoài. Trình Phong, đi chết đi. Thân thần tại sau khi rơi xuống đất, tại chỗ lộn mèo một cái, người trên không trung liền nhắc tới trong tay lộ rõ trường kiếm, y đổ lại lần nữa đánh giết Trình Phong. Nhưng mà đúng vào lúc này, vù vù ba. Một luồng mạnh mẽ mà dung nạp lực lượng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem thân thần quân lấy, rồi sau đó bay vút lên trời, bay ra sơn hà xã tắc đổ. Rất hiển nhiên, thân thần biểu hiện, đã bị thư viện giám sát thấy được, thấy đối phương căn bản không thể nào là Trình Phong đối thủ, vì bảo hộ thân thần, trực tiếp đem dẫn sơn hà xã tắc đổ. Đã như thế, thân thần liền tương đương với đào thải ra khỏi cục, vô duyên tiềm lòng tranh bá vòng thứ nhì. Thân thần thằng này, bị thư viện giám sát mang đi cũng tốt. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong ngược lại tâm lý buông lỏng một chút. Bởi vì ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không thể thật giết chết thân thần đi, thư viện giám sát, cũng coi là giúp hắn một chuyện nhỏ. Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 339, thôn sa thú. Trong sân cốc, Trình Phong vừa vặn thu hồi trong tay ba cái tiềm long lệnh. Ầm ầm. Mà tại lúc này, kia cơ quan cự mãng cũng đang dễ giải quyết hoàng cấp cửu phẩm yêu thú, rồi sau đó lôi kéo yêu thú thi thể, từ từ bơi tới. Lại là một cái tiềm long lệnh. Trình Phong từ đầu kia hoàng cấp cửu phẩm yêu thú trong cơ thể lấy ra một cái tiềm long lệnh, không nhịn được khẽ mỉm cười. Như vậy tính ra, ta hôm nay đã có được 9 miếng tiềm long lệnh, chỉ kém một cái, liền có thể lên cấp. Nói nhỏ đến, Trình Phong đem này cái tiềm long lệnh, và cơ quan cự mãng cùng nhau thu, liền hướng về phía bên ngoài sơn cốc đi tới. Trình Phong này, thật là một cái nhân vật à, cư nhiên dễ dàng, liền đánh bại kiếm lâm đệ nhị cao thủ. Xem ra chúng ta lúc trước, tất cả đều xem thường người này. Nhìn trên đài, thật là nhiều người có lòng đồng cảm, đều là trả lời Trình Phong nhìn với con mắt khác. Hiện nay, Trình Phong trên tay đã tích lũy 9 miếng tiềm long lệnh, dường như cùng kia vũ hóa tiểu công chúa Phương Phân Phỉ cùng nhau, tạm hàng đệ nhất. Nếu là dựa theo hiện tại cái tình thế này phát triển tiếp, rất có thể sẽ trước tiên tiểu công chúa một bước, tấn nhập tiềm long tranh bá vòng thứ 4. Hướng theo Trình Phong trong tay tiềm long lệnh tăng vọt đến 9 miếng, trong lúc nhất thời, đã trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Từ đó cũng để cho những Trình Phong đó cựu ra, cực kỳ khó chịu. Thì như Thiết Mộc gia tộc, Thánh Hỏa quận Cố gia, Hết thảy đều là chau mày, tựa như cùng ăn con chuột chết. Sơn Hà xã tắc đồ, diện tích rất lớn, địa hình khó lường. Trình Phong ra khỏi sơn cốc không bao lâu, liền tiến vào một cái mảnh khô ráo nóng bỏng vùng sa mạc. Tại vùng sa mạc này không trung, lơ lưng 9 cái hỏa cầu lớn, tản mát ra khủng bố nhiệt lượng, làm cho cả sa mạc nhiệt độ đạt tới kinh người hơn 100 độ. Tại bực này khủng bố dưới nhiệt độ cao, người bình thường cơ hồ không sống qua một phút. Cho dù là võ giả, nếu như không sử dụng nguyên khí phòng ngự, không ngoài nửa giờ, cũng sẽ bị rõ ràng nướng thành một cổ thây khô. Bất quá, đây đối với nắm giữ một vị thượng đẳng thất phẩm băng võ hồn Trình Phong mà nói, lại cũng không coi vào đâu. Chỉ thấy Trình Phong đi ở trong sa mạc, tựa như nhàn đỉnh tiến bộ, không có nửa điểm khó chịu. Hơn nữa thần hồn lực hơi tản ra, đem toàn thân mấy trong phạm vi 10 thức tình huống, thu hết vào mắt. Rất nhiều ẩn nút tại sa mạc bên dưới, chuẩn bị tập kích Trình Phong yêu thú, tại vẫn không có động thủ lúc trước, liền bị Trình Phong trước một bước đánh trúng chỗ yếu, trực tiếp chết ở trong sa mạc. Đáng tiếc là, những thứ này bị Trình Phong đánh chết trong yêu thú, cũng không có đạt đến hoàng cấp cửu phẩm. Nếu không mà nói, Trình Phong liền có thể thuận thế thu góp 10 viên tiềm long lệnh, trở thành cái thứ tư tấn nhập tiềm long tranh bá vòng thứ nhì thư viện học viên. Ở trong sa mạc, Trình Phong một bên bay nhanh, một bên tìm kiếm hoàng cấp cửu phẩm yêu thú dấu vết. Đồng nhiên, Trình Phong nhìn thấy cách mình 7-8 dặm bên ngoài, một người mặc đao tháp trang phục thanh niên, đang bị một luồng hấp lực cực lớn, hướng trong sa mạc một cái trong nước xoáy kéo. Kia hình như là Khương Sư Huynh. Trình Phong thị lực hơn người, cách nhau 7-8 dặm, cũng có thể thấy rất rõ một người bộ dáng. Trải qua nhìn kỹ một chút, Trình Phong phát hiện cái kia đang bị sa mạc vòng xoáy thôn vệ thanh niên, lại là Khương Đảo. Trình Phong, cái sa mạc vòng xoáy kia thôn vệ Khương Đảo, dường như chính là một đầu hấu sinh kỳ thôn sa thú. Thôn sa thú. Thôn sa thú là một loại lấy thôn vệ sa mạc tinh hoa mà sống yêu thú. Nạp Lan Trường Sinh giải thích, loại yêu thú này, khẩu vị cực lớn, một khi chờ đến thành niên, đủ để đem mấy ngàn dặm phạm vi sa mạc đều là nuốt vào trong dạ dày. Rất nhiều tiến nhập sa mạc người, sở dĩ vô hình biến mất, chính là bị kia thôn sa thú cho trực tiếp nuốt chửng. Kinh khủng như vậy, vậy ta nhanh chóng phải đi giải cứu Khương Sư Huynh. Nghe vậy, Trình Phong trong lòng cả kinh, liền chuẩn bị chạy tới cứu người. Nhưng vào lúc này, một người lại trước tiên Trình Phong một bước, lắc mình đi ra ngoài cứu trợ Khương Đảo. Chỉ thấy người kia, tay cầm một thanh trường đao, khi đi tới thôn sa thú bầu trời, lại đột nhiên chém ra một đạo đỏ như máu đao khí, đem kia kéo Khương Đảo hấp lực, nhất đao chảm đoạn. Bạch! Khương Đảo mượn cơ hội này, thuận lợi thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng mà cái kia cứu trợ người, lại vì vậy mà chọc giận thôn sa thú. Vù vù ba! Kia thôn sa thú đột nhiên mở ra miệng to, hút mạnh một cái. Khủng bố hấp lực cuốn lên khắp trời cát, đồng thời cũng cuốn lên cái kia cứu trợ người, trong nháy mắt đem nuốt vào mình trong dạ dày. Tô Phi Dương. Thấy màn này, kia tránh thoát một kiếp Khương Đảo hô to một tiếng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này đem mình lôi ra thôn sa thú bên mép người, vậy mà lại là Tô Phi Dương, cái này làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Thật ra thì bị kinh ngạc người, còn có Trình Phong. Hắn cũng không nghĩ tới, đã từng khoe khoang ngang ngược Tô Phi Dương, thế mà lại bỏ mình cứu người. Trong thời gian ngắn, để cho Trình Phong đối với Tô Phi Dương ấn tượng, có cực lớn đổi cái nhìn. Hống! Hống! Lúc này, nuốt lấy Tô Phi Dương thôn sa thú, đồng nhiên cảm giác khác thường đứng lên, cơ thể dữ dội sôi trào, cuốn lên mảng lớn cắt đuổi. Rồi sau đó tựa như ở trong nước bơi lội một dạng trong sa mạc tùy ý xuyên qua, hướng về phía phương xa bơi đi. Kia Khương Đảo nhìn ở trong mắt, đang muốn liều mình đuổi theo. Khương Sư Huynh! Một cái thanh âm để cho hắn ngừng lại. Hiển nhiên chính là chạy tới Trình Phong. Trình sư đệ, ngươi tới đúng dịp. Nhìn thấy Trình Phong, kia Khương Đảo nhất thời mừng rỡ, kia Tô Phi Dương ban nãy vì cứu ta, bị một đầu ấu sinh kỳ thôn sa thú nuốt vào trong dạ dày, lần này có thể chỉ có ngươi có thể đủ cứu hắn. Hừm, ta ban nãy cũng nhìn thấy. Trình Phong gật đầu nói, bất quá đầu này thôn sa thú, dường như mới vừa ra đời không bao lâu, hẳn là còn giữ không nổi nửa bước phá toái cảnh Tô Phi Dương. Thanh niên thôn sa thú, tuy rằng có thể nuốt trọn mấy ngàn dặm biển cát, nhưng mà ấu sinh kỳ lại hết sức yếu ớt, rất dễ dàng bị người phá vỡ cơ thể, thoát khốn chút ra. Kia Tô Phi Dương, trải qua trăm học khổ luyện, hôm nay đã gần đến nửa bước phá toái cảnh, hơn nữa thủ đoạn thần cấp võ kỹ thiên đao thập tam trạm, luyện lô hỏa thuần thanh, đầu kia còn nhỏ thôn sa thú muốn vây khốn hắn, sợ rằng khá có một ít độ khó. Đúng như dự đoán, ngay tại Trình Phong dứt tiếng không bao lâu, đầu kia ở trong sa mạc xuyên qua thôn sa thú, đồng nhiên lưng trên phá mở một cái động lớn. Ngay sau đó, một cái tay cầm trường đao thanh niên từ bên trong động nhảy ra ngoài, hiển nhiên chính là Tô Phi Dương. Ẩm. Kia Tô Phi Dương thoát khốn sau đó, nắm lên trong tay trường đao, đột nhiên chém ra thiên đao thập tam trảm. như vậy liên tục mấy đao trẻ rơi xuống, liền đem đầu kia thôn xà thú đánh gục. Rồi sau đó tìm kiếm một ít, tìm được một cái tiềm long lệnh. Đến tận đây, hắn mới dương mắt nhìn lại Khương Đào, khi hắn nhìn thấy Trình Phong đứng ở Khương Đào bên cạnh, sắc mặt hơi đổi một chút, không chút do dự nào, liền thu tiềm long lệnh, nhanh chóng đã đi xa. Rất rõ ràng, kia Tô Phi Dương cực kỳ kiêng kỵ Trình Phong. Cho dù hôm nay, tu vi của hắn tăng vọt, đạt tới nửa bước phá toái cảnh, cũng là không dám đi đối mặt Trình Phong. Trình sư đệ, kia Tô Phi Dương là sự thật sợ ngươi a. Nhìn thấy màn này, Khương Đào không khỏi thở dài một tiếng. Từng có thời gian, Trình Phong vẫn là một cái bị Tô Phi Dương tiểu đệ uy hiếp chân nhỏ sắc. Thế mà vừa vặn không tới một năm, Trình Phong liền thành dài đến mức độ này. Đây quả thực là một cái kỳ tích, để cho người ta kinh ngạc. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 340, Điếu Long Nữ Nhân. Tô Phi Dương, đoán chừng là bị ta làm cho sợ. Trong sa mạc, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, bất quá thấy hắn hôm nay biểu hiện, xem ra cái tên này cũng không có mọi người trong tương tượng hư như vậy, chỉ là đã từng đứng quá cao, biến hóa tự phụ, liều lĩnh hơi có chút. Không sai. Khương Đào gật đầu một cái, trải qua gần đây thất bại, Tô Phi Dương góc cạnh bị mòn hết một ít, ngược lại là một chuyện tốt. Sau đó, Trình Phong hai người nói tới đều tự kinh lịch. Khi Khương Đào biết được, Trình Phong chỉ kém một cái tiềm long lệnh, liền có thể tấn cấp vòng thứ nhì. Nhất thời liền thúc giục Trình Phong nhanh đi, đi gọp đủ một quả cuối cùng tiềm long lệnh. Bởi vì tu vi có hạn, Khương Đào một cái tiềm long lệnh đều không được, nếu không mà nói, hắn nhất định sẽ trực tiếp đem chính mình tiềm long lệnh đưa cho Trình Phong. Vậy được, ngươi chú ý an toàn, cảm giác có nguy hiểm, liền lập tức bỏ quyền. Trình Phong dặn dò Khương Đào một câu, liền triển khai bước chân, hướng về phía sa mạc phần cuối bay đi. Chỉ chốc lát sau, sa mạc chấm dứt, xuất hiện một cái mênh mông đại hà. Con sông lớn này thủy thế cuồn cuộn, sinh tồn không ít yêu thú. Trình Phong vừa đến bờ sông, liền thấy một cái hai chảo hắc dao, bị một cái giọt nước ngưng tụ thành sợi tơ, từ lớn trong sông câu. Này giọt nước ngưng tụ thành sợi tơ, thoạt nhìn yếu ớt vô cùng, nhưng lại lạ thường bền bỉ. Chòe nụ ạ toài. Mặc cho cái kia hai chảo hắc dao rẽ rủa như thế nào, xôi chảo, đều là không làm gì được nước kia trâu sợi tơ chút nào. Cố Khuynh Thành cái này gái giữ thực lực, cư nhiên tăng dài đến mức độ này, Trình Phong lông mày cao chặt. Bởi vì cái này lấy giọt nước sợi tơ câu lên hai chảo hắc dao người, cư nhiên chính là kia nghệ hải Cố Khuynh Thành. Đại hà bên bờ, kia Cố Khuynh Thành thân mặc một bộ áo tơ trắng, tay cầm một cái dao cầm, thông căn giống như thon dài tay xẹt qua dây đàn, liền sinh ra từng cái một âm phủ. Những thứ này âm phủ, đem từng giọt giọt nước xỏ sâu, rót vào miên nhu cầm âm, liền tạo thành một cái tính bền dẻo rất mạnh giọt nước sợi tơ. Mà đem cái kia hai chảo hắc dao, từ lớn trong sông câu lên đến giọt nước sợi tơ, chính là như vậy hình thành. Trình Phong. Vốn là, Cố Khuynh Thành đang một lòng điếu long. Nhưng đột nhiên nhìn thấy Trình Phong, lập tức tâm lý run nhẹ, trong ánh mắt toát ra nồng nặc cừu hận ánh sáng. Cố Khuynh Thành, đã lâu không gặp. Đối với Cố Khuynh Thành trong ánh mắt cừu hận, Trình Phong làm như không thấy. Bởi vì hắn không thẹn với lương tâm. Phải biết, từ Trình Phong cùng Cố gia huynh muội gặp mặt bắt đầu, chính là Cố Khải ca chuyện thêu dệt ở phía trước. Cố Khải ca kia vì lấy lòng Phương Phân Phỉ, cố ý nhảy ra đánh Trình Phong mặt, kết quả đánh mặt phải không ngược lại bị đánh, từ đó kết cừu hận. Sau đó trong một đoạn thời gian, Cố Khải ca lại là 3 lần 4 lượt tìm Trình Phong phiền toái. Nhất là tại Thiên Tuyết bí cảnh thời điểm, Cố gia huynh muội cư nhiên cướp đoạt Trình Phong thật vất vả mới tìm được băng tinh hồn. Lúc đó Trình Phong không thể nhịn được nữa, mới đưa Cố Khải ca đánh cho tàn phế. Có thể nói như vậy, Cố Khải ca sở dĩ sẽ chết, chút nào không trách người khác. Muốn trách mà nói, cũng là trách hắn không biết sống chết, tự tìm chết. Trình Phong, ngươi thế nào còn không có chết đây? Nhưng mà, Cố Khuynh Thành lại không chút nào tự tỉnh, đem Cố Khải ca chết, tất cả đều nương nhờ rồi trên thân Trình Phong. Lúc này nhìn về Trình Phong ánh mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa. Ngươi yên tâm, ta không những sẽ không chết, ngược lại sẽ sống rất khá, rất dễ chịu. Nhìn lướt qua tẩu hỏa nhập ma Cố Khuynh Thành, Trình Phong cười lạnh nói. Ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết. Kia Cố Khuynh Thành tâm tình kích động nói, ta hôm nay, sẽ để cho ngươi cho cả cà ta trốn cùng. Đang khi nói chuyện, kia Cố Khuynh Thành mãnh lực đẩy động trong tay dao cầm, nhất thời, từng đường mạnh mẽ âm ba, huyền như đao phong giống như cắt về phía Trình Phong. Mau nhìn, kia thánh hỏa quận Cố gia thiên kim Cố Khuynh Thành, cùng đao tháp Trình Phong đối mặt. Cố Khuynh Thành nữ tử này thật không đơn giản à, dường như đã ngưng ra một con dao long lực, chính thức bước chân vào phá toái cảnh. Hơn nữa ngươi xem, Cố Khuynh Thành tại đối phó Trình Phong thời điểm, lại còn lấy âm ba ngưng tụ thành sợi tơ, câu đến một cái hai chảo hắc dao. Lần này, Trình Phong là đụng phải một cái nhân vật hung ác. Vốn là còn tưởng rằng, Trình Phong tranh đoạt thân thần tiềm long lệnh, sẽ trở thành vị thứ tư người lên cấp, bây giờ nhìn lại, sợ là không có hy vọng. Treo lơ lửng giữa trời núi, rất nhiều quần chúng nhìn thấy đại hà bên bờ hình ảnh, đồng loạt đối với Trình Phong cảm thấy thương tiếc. Về phần Thiết Mộc gia tộc, Thánh Hỏa quận Cố gia vân vân cùng Trình Phong không vừa mắt tồn tại, chính là từng cái một mặt lộ nụ cười, rất là cao hứng. Trình Phong sẽ không bị nữ nhân kia đánh bại đi ghế khách quý, Nhạc Thanh Doanh có chút lo âu. Mà tại Long Thành trên đường, Trình Tinh Hà kia càng là mặt mày ủ rũ. Bởi vì hắn thấy, có thể dễ dàng câu lên một cái hai chảo hắc giao người, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Trình Phong đối đầu bậc này tồn tại, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Mọi người ở đây suy nghĩ nhấp nhô ngay miệng, Sơn Hà xã tắc đổ, đại hà bên bờ. Đối mặt từng đạo kích xạ mà đến âm ba chi nhận, Trình Phong rút ra bích không đao, rót vào quần quận nguyên khí sau đó, liền đại lực quơ múa. Len ken, ken ba. Hướng theo bích không đao bị quơ lên, kia từng đạo âm ba chi nhận, liền bị Trình Phong từng cái một đánh bay. Nhưng mà, Cố Khuynh Thành hôm nay đã bước chân vào phá toái cảnh, cương khí hóa rồng, mỗi một đạo âm ba chi nhận đều là một con dao long đại lực. Trình Phong tuy rằng nguyên khí hùng hậu, nhưng cho dù khối lượng chênh lệch không ít. Hướng theo hắn môi đánh bay một đạo âm ba chi nhận, cánh tay hắn chính là tê dần, trong cơ thể dâng trào nguyên lực, đều là bị lần lượt đánh sơ xác. Trình Phong, đi chết đi. Nhìn thấy Trình Phong không sợ chút nào mình âm ba chi nhận, kia Cố Khuynh Thành hét lên một tiếng. Sau đó đem dao cầm một cái giải quyết, liền muốn đánh đàn chân chính âm sát võ kỹ. Cố Khuynh Thành, ngươi như vậy nhất tâm nhị dụng, sợ rằng không đối phó được tên khốn Trình Phong này. Đang lúc này, một cái dễ nghe giọng nói truyền ra, nếu không đem ngươi này hai chảo hắc dao, tạm thời giao cho bản cung bảo quản, ngươi cũng tốt một lòng đối phó Trình Phong. Ngay sau đó, một bộ bạch y nhẹ nhàng hạ xuống, lộ ra Phương Phân Phỉ cao quý xuất trần thân ảnh. Phương Phân Phỉ, kia tiểu công chúa Phương Phân Phỉ cũng đến đại hà bên bờ. Hơn nữa, nghe Phương Phân Phỉ ý tứ, tựa hồ muốn cướp đoạt Cố Khuynh Thành trong tay cái kia hai chảo hắc dao. Nếu như hai vị siêu cấp đại mỹ nữ đánh nhau, ha ha, vậy cũng thú vị hơn nhiều. Phương Phân Phỉ đến một cái trận, cơ hồ đem trên khán đài cựu thành trở lên quần chúng ánh mắt, tất cả đều hấp dẫn qua đây. Thật ra thì đây cũng bình thường, Phương Phân Phỉ không những xuất thân cao quý, hơn nữa mỹ lệ thoát tục, có thể nói là toàn bộ thanh niên tuấn kiệt tâm lý nữ thần trong ngộng. Nàng vô luận đi đến nơi nào, đều là mọi người bàn tán tiêu điểm, đứng đầu lóng lánh viên kia Minh Châu. Phương Phân Phỉ, lời này của ngươi là ý gì? Đối với Phương Phân Phỉ, Cố Khuynh Thành bản năng có một loại địch ý. Hơn nữa ca ca hắn Cố Khải ca chết, nếu như cẩn thận truy cứu tới, thật ra thì vẫn là bởi vì Phương Phân Phỉ. Cố Khải ca nếu không phải là vì lấy lòng Phương Phân Phỉ, đi đánh mặt Trình Phong, dự tính cũng sẽ không có tiếp theo chết thảm. Sở dĩ Cố Khuynh Thành liên đới, đem Phương Phân Phỉ cũng là hận tới rồi, giọng rất hướng. Cố Khuynh Thành, bản cung là đang giúp ngươi. Phương Phân Phỉ trên cao nhìn xuống nói. Giúp ta không cần ngươi bang. Cố Khuynh Thành một tiếng cự tuyệt. Hừ, đã như vậy, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi ở đây bị một cái hai chảo hắc dao phân tán tinh lực dưới tình huống, thế nào đánh bại tên khốn Trình Phong này? Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 341, Tam Đại Mỹ Nữ. Sơn Hà xã Tắc Đổ, bên bờ sông lớn. Cố Khuynh Thành dao cầm đặt ngang, nổi lên một luồng lạnh lùng sát phạt sóng âm sắc khúc. Phương Phân Phỉ bạch đi tung bay, trôi lơ lửng ở bên cạnh xem cuộc chiến, tựa như tiên tử xuống trần. Về phần Trình Phong, chính là đạm nhiên như thường đứng tại chỗ, không khẩn trương chút nào, thật giống như hoàn toàn không sợ phá toái cảnh tu vi Cố Khuynh Thành. Trong lúc nhất thời, hiện trường dương cung bạc kiếm, một trận đại chiến sắp diễn ra. Nhưng vào lúc này, một cái êm thai dễ nghe âm thanh bỗng nhiên chuyển tới, chờ đến ánh mắt mọi người nhìn sang, con mắt lập tức sáng lên. Bởi vì, lại là một vị đại mỹ nữ đăng tràng. Hai vị tỷ tỷ thật là thật có nhã hương a, cư nhiên để Tiềm Long Lệnh không đi tranh đoạt, tụ ở chỗ này thưởng thức tiếng đàn đây. Vị đại mỹ nữ này, thân mặc một bộ váy áo màu vàng nhạt, lộ ra tuổi trẻ hoạt bát, nhưng lại không mất tao nhã phong khoáng. Nghiễm nhiên là một cái đại gia khuê tú, để cho người khắc sâu ấn tượng. Chính là Tiềm Long quận đệ nhị gia tộc, Vương gia đại tiểu thư Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên, ngươi tới làm gì? Đối với Vương Ngữ Yên đến, Cố Khuynh Thành kia hết sức kiêng kỵ. Nàng xem Vương Ngữ Yên, lại nhìn một chút Trình Phong, chợt lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không đến giúp Trình Phong cái hôn đả này có phải hay không? Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể mắng chửi người đây? Kia Vương Ngữ Yên đôi mi thanh tú nhíu một cái, muội muội sở dĩ tới nơi này, chẳng qua chỉ là muốn nói cho hai vị tỷ tỷ một tin tức mà thôi. Tin tức gì? Ta tại tới nơi này trên đường, nhìn thấy kiếm lâm kia kiếm vô Trần Sư Minh, đánh chết một đầu huyền cấp nhất phẩm yêu thú, thu được quả thứ 9 tiềm long lệnh. Vương Ngữ Yên nói lời kinh người, lúc này đang hướng về phía bên kia huyền cấp nhất phẩm yêu thú vị trí chạy tới, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, liền có thể chém giết con yêu thú kia, tiến vào mà trở thành vị thứ tư người lên cấp. Cái gì kiếm vô trần đã thu được 9 miếng tiềm long lệnh? Vốn là Phương Phân Phỉ vân đạm phong khinh, nhưng nghe thấy lời này, lập tức trở nên động dung. Bởi vì nàng trước mắt vừa vặn nắm giữ 9 miếng tiềm long lệnh, bây giờ bị kiếm vô trần đuổi theo, chỉ sợ rất có thể sẽ bị vượt qua. Cho nên, nàng nhìn lướt qua Cố Khuynh Thành câu lên hai chảo hắc dao, chợt lại hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Trình Phong, lúc này mới bay lên trời cao. Rõ ràng là tìm kiếm một quả cuối cùng tiềm long lệnh đi rồi. Phân Phỉ tỷ tỷ đã đi rồi, Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không cấp bách sao? Phương Phân Phỉ sau khi đi, Vương Ngữ Yên nhìn về Cố Khuynh Thành. Ta gấp cái gì, cho dù vĩnh viễn cũng thu góp không được 10 viên tiềm long lệnh, ta cũng muốn giết Trình Phong. Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi đem cừu hận coi trọng lắm rồi, đều sắp mê muội. Thấy vậy, Vương Ngữ Yên lắc lắc đầu, muội muội khuyên ngươi chính là thấy ra một chút, nếu không phải ca ca ngươi khăng khăng tìm Trình công tử suối quẩy, hắn cũng sẽ không xẻ ra chuyện. Ngươi câm miệng cho ta, ta không cần ngươi tới khai đạo. Thế mà, Cố Khuynh Thành tâm tình lại kích động vô cùng, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cùng Trình Phong cái kia chó má, vẫn mắt đi mày lại, chỉ sợ sớm đã đi cùng nhau. Giáo ba. Cố Khuynh Thành lời này vừa nói ra, nhìn trên đài một mảnh xôn xao. Kia Cố Gia Thiên Kim nói, không phải là thật đi. EHT, điều này sao có thể, kia Vương Ngự Yên chính là Vương Gia Ngọc Quý trên tay, làm sao lại hợp ý Trình Phong bậc này dế nhúi đây? Cũng không thể nói như vậy, Trình Phong tuy rằng dáng dấp không phải rất tuấn tú, nhưng làm việc cũng rất nam nhân. Hơn nữa từ gần đây biểu hiện đến xem, hiển nhiên cũng là một cái võ đạo kỳ tài, tương lai thành tựu bất khả hạ lượng, Vương Ngự Yên cùng Trình Phong xứng chung một chỗ, ngược lại cũng coi là trai tài gái sắc. Trên khán đài, đủ loại ngôn luận liên tục, cái này làm cho rất nhiều đối với Vương Ngự Yên có ý tưởng thanh niên tuấn kiệt, tức giận trong lòng. Nhất là Vương gia người, càng là hung ác trợn mắt nhìn kia Thánh Hỏa quận Cố nhà đại biểu mấy lần. Nếu là mình nhà đại tiểu thư danh dự, bị Cố Khuynh Thành nhất tịch chi ngôn phá hủy, bọn họ tuyệt đối cùng Thánh Hỏa quận Cố gia không xong. Cố Khuynh Thành, không được cùng như chó điên cắn loạn. Bên bờ sông lớn, Trình Phong trầm mặc rất lâu, lần đầu lên tiếng, ta nể tình ngươi chết ca ca phân thượng. Vẫn nhẫn nhịn ngươi ba phần, nhưng mà ngươi hồ ngôn loạn ngữ như vậy, lại hơi quá đáng. Ha ha, cho dù ta đang nói bậy nói bạ thì lại làm sao? Cố Khuynh Thành thanh âm the thé đứng lên, nếu muốn ta không loạn nói, ngươi liền cùng một người nam nhân một dạng đứng ra, cùng ta quyết chiến sinh tử. Xem ra ngươi cái miệng này, không ăn mấy cái tát, là không có khả năng bình yên nhắm lại. Nhìn đến Cố Khuynh Thành có chút thất thố, Trình Phong lắc lắc đầu, đã như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa nói, Trình Phong nhắc tới bích không đao, liền bỗng nhiên xông về ngoài mấy trăm thước Cố Khuynh Thành. Chanh bong bong bong. Thế mà, ngay tại Trình Phong lên đường trước mắt, Cố Khuynh Thành mãnh lực kích thích dây đàn. Ngay lập tức, từng đạo mang theo sắc bén sát phạt âm thanh sóng âm, liền thoát khỏi dây đàn, hướng về Trình Phong đánh tới. Những thứ này sóng âm, có thể so sánh ban này sóng âm mạnh hơn nhiều. Mỗi một đạo sóng âm, không những mang theo một con dao long đại lực, hơn nữa mang theo nồng nặc sát phạt âm thanh. Đây sát phạt âm thanh sắc ý ngưng luyện, một cái chui vào Trình Phong trong thai, cư nhiên để cho thân hình hắn cứng đờ. Chật, hắn liền bị một đạo sóng âm cọ trúng, trên bả vai áo quần mở tung, còn có một luồng vết máu văng tung tóe đi ra. Cố Khuynh Thành âm ba công giết thật mạnh à, chỉ sợ là chân chính phá toái cảnh võ giả, cũng khó mà ngăn trở. Mà Trình Phong này, mới có vẻ như thiên võ cảnh cao cấp, cho dù biểu hiện lại người tiên, cũng không khả năng có thể so với phá toái cảnh võ giả. Lần này, sợ là giữ nhiều lành ít. Treo lơ lửng giữa trời núi, mọi người rối rít không coi trọng Trình Phong. Thật sự là Cố Khuynh Thành quá mạnh mẽ, âm sát vào não, sóng âm sát thân, đơn giản làm cho người ta khó lòng phòng bị. Ra ra, Trình Phong hắn không có sao chứ, ghế khách quý, Nhạc Thanh Doanh lo âu hỏi. Cũng sẽ không. Nhạc Thương Hải cũng có chút ít bắt chẹt không tốt, hơn nữa, cho dù Trình Phong không đánh lại Cố Khuynh Thành, cũng có thể bỏ quyền, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bên bờ sông lớn, Vương Ngữ Yên nhìn thấy Trình Phong bị thương, hơi biến sắc mặt, không nhịn được, liền muốn tiến đến tương trợ. Nhưng mà bỗng nhiên, nàng lại nhìn thấy Trình Phong đối với nàng lắc lắc đầu. Từ đối với Trình Phong tín nhiệm, Vương Ngự Yên ngừng lại. Âm ba công giết, công kích mục tiêu chủ yếu là người lô thai, thính giác. Trình Phong triển khai thiên ứng túng hoành thuật, một bên né tránh Cố Khuynh Thành âm ba công giết, một bên nghĩ ngợi, nếu là ta đem mình thính giác phong bế, chẳng lẽ có thể không chịu sóng âm ảnh hưởng. Trình Phong nghĩ đến liền làm, trực tiếp đem mình thính giác phong bế. Ngay lập tức, Trình Phong thính giác biến mất, trong thiên địa tất cả thanh âm đều không cảm ứng được rồi, từ đó kia đánh tới từng đạo âm sát, liền không cách nào nữa đối với Trình Phong tạo thành sát thương. Mà người ở bên ngoài xem ra, chỉ thấy Trình Phong đống nhiên triển khai thân pháp võ kỹ, tựa như tại đao nhọn trên bay lượn tinh linh, cơ thể chợt trái chợt phải, chật cao chật thấp, cư nhiên tránh rất phần lớn sóng âm chi nhận. Về phần có chút quả thực không tránh khỏi, trực tiếp lấy bích không đao đón đỡ, nhanh chóng liền dồn đến Cố Khuynh Thành 100m trong phạm vi. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 342, âm sát cửu khúc. Hừ, cho là mình phong bế tính giác, liền có thể ngăn trở ta âm ba công đã giết. Bên bờ sông lớn, Cố Khuynh Thành nhìn đến dần dần ép tới gần Trình Phong, lại trên mặt lạnh lẽo cười một tiếng, tiếp theo, liền để cho ngươi nếm thử một chút âm sát võ kỹ tác phẩm đỉnh cao, âm sát cửu khúc mùi vị. Đang khi nói chuyện, Cố Khuynh Thành sau lưng, đột nhiên dâng lên một cái táo hình dáng đàn ngọc cổ xưa tàn ảnh. Cái này giao cầm, có thập tam cầu nối, cùng bình thường giao cầm rất là bất đồng. Vù vù. Khi thanh này giao cầm tàn ảnh cùng Cố Khuynh Thành trong tay giao cầm hợp hai thành một, trong nháy mắt, một cô ánh trăng mở sát phạt mùi vị, liền tung mở ra. Cố Khuynh Thành xem ra là muốn quyết tâm rồi, cư nhiên đem vũ hồn của mình đều lấy ra. Ta nghe nói, Cố Khuynh Thành đã đem nghệ hải tiếng đàn giang khúc âm sát cửu khúc luyện thành ba vị trí đầu khúc, một khi đem khúc này đàn tấu, cho dù là phá toái cảnh võ giả, tâm trí cũng bị lạc lối. Ta cũng có nghe thấy. Lần này, Trình Phong còn có thể lấy cái gì đến ứng đối? Trên khán đài, mọi người tại mồm năm miệng 10 nghị luận. Mà tại treo lơ lửng giữa trời núi, trôi lơ lửng 9 cái trên sân đài, bị loại bỏ bị loại thư viện học viên, tất cả đều hội tụ tại mỗi người thuộc quyền trên sân đài. Phong ca hắn sẽ không bị đánh bại, ta tin chắc. Nay bị thật sớm đào thải Vương Vạn Bản, nhìn chằm chằm trận pháp hình chiếu trung trình đỉnh, khẳng định nói. Trình Phong hắn nhiều lần sáng tạo kỳ tích, lần này cũng không ngoại lệ. Khương Đào thần sắc nghiêm túc nói, hắn nhất định có thể đánh bại Cố Khuynh Thành. Tiểu Phong, cố gắng lên, ngươi tuyệt đối sẽ không thua. Long Thành, trên đường, Trình Tinh Hà song tay nắm chặt quát lên. Chanh chanh chanh ba. Bên bờ sông lớn, hướng theo Cố Khuynh Thành đem vũ hồn của mình dung nhập vào giao cẩm, rồi sau đó đánh đàn lên âm sát cửu khúc đệ nhất khúc. Trong nháy mắt, trời mà trở nên một mảnh sơ xác tiêu điều, trên bầu trời thậm chí bắt đầu rơi xuống tuyết lông ngỗng. Ngay cả kia quần quận lao nhanh mênh mông đại hà, trên bờ sông đều là dọc theo người ra ngoài một tầng băng sương. Vương Ngữ Yên đứng ở mấy trăm mét bên ngoài, cũng là được ảnh hưởng đến, sắc mặt bị đông cứng phát xanh, không thể không lại lần nữa lui về phía sau. Mãi đến lui vào rồi trong sa mạc, lúc nãy cảm giác tốt hơn nhiều. Về phần bị sóng âm bao phủ Trình Phong, lúc này toàn thân cứng ngắc, trên mặt, trên thân, tất cả đều treo đầy băng sương, giống như mới từ trong hầm băng chui ra ngoài. Mà cái này còn không là điểm chết người. Điểm chết người là kia từng đạo âm nhu tiếng đàn. Tiếng đàn này, cư nhiên nắm giữ cực kỳ khủng bố lực xuyên thấu, Trình Phong cho dù đã đem mình thính giác phong kín, nhưng lại không có cách nào ngăn cản tiếng đàn chui vào. Thật giống như, tiếng đàn này là trực tiếp xuất hiện tại Trình Phong trong đầu, không cần thiết giới chất loan truyền. Đây chính là cái gọi là âm sát cửu khúc sao? Thật là khủng khiếp a. Đây vẫn chỉ là âm sát cửu khúc đệ nhất khúc, kế tiếp còn có 8 khúc, một khúc so với một khúc quỷ dị khủng bố. Tin đồn nói, Nghệ Hải có một vị cao thủ, đã từng bằng vào bộ này âm sát cửu khúc, đem một vị phá toái cảnh cường giả đỉnh phong, đều là sinh sinh làm điên rồi. Bên bờ sông lớn, Trình Phong không có nghe thấy mọi người bàn tán. Lúc này hắn, chỉ cảm giác mình tiến vào một mảnh băng tuyết thiên địa, cả người tất cả đều ngâm ngâm trong nước đá mặt, cơ hồ có thể đem mạch máu đều cho đông bạo. Thậm chí, Trình Phong đều xuất hiện một loại ảo giác, vậy chính là mình đã chết, bị giống như chết quóng. Lúc này sống trên đời, chẳng qua chỉ là một cụ cái xác biết đi mà thôi. Trình Phong, mau mau tỉnh lại. Thế mà, ngay tại Trình Phong bắt đầu tự mình hoài nghi, thần hồn dần dần lạc lối thời khắc, một tiếng quát lên, đột nhiên từ tâm lý vang lên. Tựa như tiếng nổ, đem hắn hoảng hốt tinh thần lăng lư. Chật, hắn chính là bộ dạng sợ hãi thức tỉnh, bỗng dưng mở mắt. Mà tại lúc này, Trình Phong mới phát hiện, mình ở im hơi lặng tiếng giữa, thì đã toàn thân băng xương, huyết dịch đình chỉ lưu động, nhịp tim đều giảm tốc độ tới cực điểm. Dạ như hắn lại lạc lối hơn mấy phần đồng hồ, kia nói không chừng, hắn liền chết thật rồi. Bị Cố Khuynh Thành đánh đàn âm sát cửu khúc, rõ ràng thôi miên, chết tại chính mình bên trong giấc ngộng. Lúc này, Cố Khuynh Thành kia kích thích dây đàn động tác, hướng theo Trình Phong cặp mắt mở ra, mà bỗng nhiên dừng lại. Cũng tại đồng thời, sắc mặt bất thình lình một trắng, huyền như thần hồn bị đòn nghiêm trọng. Cố Khuynh Thành kia âm sát cửu khúc, thật ra thì chính là mượn sóng âm cầm nghệ, địch nhân công kích thần hồn, để cho địch nhân sinh ra tự mình hoài nghi, hoặc là lâm vào trong ảo cảnh không muốn tỉnh lại, im hơi lặng tiếng chết đi. Hoặc là trực tiếp nổi điên, sống không bằng chết. Loại này đánh giết thủ đoạn, hết sức đặc thù, nhưng cùng lúc một khi tấn công thất bại, đối với chính mình cũng tổn thương cực lớn. Nhất là đối với thần hồn tổn thương, manh liệt nhất. Nếu như người tu luyện thần hồn không đủ, ý chí không vững, sợ rằng còn không có đem địch người giết chết, mình liền trước một bước không chịu nổi thần hồn cắn trả, nổi điên mà chết. Âm sát cửu khúc, có chút ý tứ. Trình Phong run lên cơ thể, đem trên thân băng xương phủi xuống, rồi sau đó cười nhạt nói, tiếp tục đi, ta còn không nghe đủ đây. Ngươi! Nghe Trình Phong lời này, Cố Khuynh Thành kia bị chọc giận gần chết. Chợt cố nén thần hồn như tê liệt đau, trực tiếp đem dao cầm lấy cương khí nâng lên đến, bắt đầu dùng hai cái tay đánh đàn. Vong vong vong tranh ba. Hướng theo Cố Khuynh Thành đây một lớp tiếng đàn, trong thiên địa băng xương, trong thời gian ngắn tiêu tán, chuyển hóa trở thành nóng rực một bản nóng như thiêu. Thật giống như trời truy cập tử xuất hiện mấy trăm mặt trời, khốc liệt ánh mặt trời chiếu xuống, giống như tay cầm thiêu đốt lửa lớn, cơ hồ phải đem toàn bộ mặt đất nướng khét. Thậm chí, cả kia cái mênh mông đại hà, mực nước đều là sau đó chợt giảm xuống. Số lớn thủy khí trưng bốc lên, làm cho cả mặt sông khói mù bao phủ, tầm nhìn giảm mạnh. Cho dù lấy Trình Phong thị lực, đều tối đa chỉ có thể nhìn thấy 100 mét trong khoảng vật thể. Đây hình như là âm sát cửu khúc đệ nhị khúc, ngọn lửa đốt tâm. Treo lơ lửng giữa trời núi, có kiến thức quần chúng đã nhìn ra đầu mối, âm sát cửu khúc đệ nhất khúc, trời đông giá rét, là lấy tiếng đàn tạo nên hàn băng thế giới, để cho người ta cho là mình bị vây ở trong hầm băng, bắt đầu tự mình hoài nghi, tiến tới lâm vào trong ảo cảnh, vĩnh viễn cũng tỉnh không được. Mà âm sát đệ nhị khúc, ngọn lửa đốt tâm, đồng dạng có công hiệu này, nhưng lại càng thêm kịch liệt, càng cường đại hơn. Chỉ cần bị tiếng đàn công kích người, không cách nào kịp thời chuyển tỉnh lại, thế thì liền sẽ toàn thân giận lên, thiêu khô huyết dịch toàn thân, cuối cùng hóa thành một rốn cho cốt. Nghe nói người kia giảng giải, hiện trường rất nhiều người đều là trở nên động dung. Thật sâu cảm thấy Tiềm Long thư viện nội tình thuộc về hùng hậu, không hổ là Vũ Hóa thần triều võ đạo thánh địa. Vù vù. Bên bờ sông lớn, hướng theo Cố Khuynh Thành đánh đàn âm sát đệ nhị khúc, Trình Phong nhất thời liền có cảm giác. Hắn chẳng biết tại sao cảm thấy khô miệng khô lưỡi, tựa như mình bị gác ở một đống lửa lớn trên đốt cháy. Mồ hôi dữ dội bốc hơi, toàn thân lỗ chân lông mở ra, tốc độ máu chạy tăng nhanh. Tiếp tục như vậy mà nói, không ngoài 10 phút, Trình Phong liền lại bởi vì cơ thể lượng nước số lớn sói mòn, mà biến thành một cổ thây khô. Chạm, cho ta chạm. Thế mà, mọi người ở đây cảm thấy Trình Phong sắp không còn sống lâu nữa thời điểm. Trình Phong trong ánh mắt, lại đột nhiên thoáng qua một vệt đau ý. Chật, từng đường cương liệt, bền bị đau ý, từ Trình Phong trong ánh mắt nổ bắn ra đến, tại hắn cùng Cố Khuynh Thành phòng. Một đao lại một đao chạm kích đi qua. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 343, lục giai đao ý. Theo lý thuyết, Cố Khuynh Thành âm sát cửu khúc, chính là tiếng đàn đánh giết, vô hình vô chất, căn bản không khả năng bị Trình Phong đao ý chém tới. Nhưng mà Trình Phong chém ra đi đao ý, lại gắng gượng chém tới rồi. Từ đó làm cho Cố Khuynh Thành liên miên bất tuyệt sát phạt tâm thanh, sau đó một hồi, tiết tấu bị đánh rối loạn, tạo nên đến tuyệt sát thủ đoạn, nhất thời hóa thành vô hình. Ngươi đao ý, làm sao có thể chém tới vô hình vô chất tiếng đàn? Lúc này, Cố Khuynh Thành kia bị sợ hết hồn, không có khả năng, ban này nhất định là trùng hợp, nhất định là như vậy. Tự mình an ủi bên trong, Cố Khuynh Thành kích thích dây đàn tần số nhanh hơn. Chanh chanh len keng. Tiếng đàn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh, tựa như ma âm báo táp, cư nhiên làm cho bên bờ sông lớn mặt đất, bị miễn cương thông suốt mở từng đạo hẹp dài câu cử. Thậm chí kia lao nhanh lớn trên mặt sông đều là lơ lửng từng cái bụng trở nên trắng cá tôm. Rõ ràng là bị tiếng đàn này miễn cưỡng động chết. Về phần ở vào tiếng đàn bao táp trung tâm nhất Trình Phong, chính là hoành đao lập mã, con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Cố Khuynh Thành gậy đàn hai tay, sớm nhìn rõ đối phương tiếng đàn đánh tới phương vị, lấy bích không đao lần lượt bổ ra ngũ giai 99% đao ý, đánh lén tiếng đàn đánh giết. Nhưng mà, hướng theo Cố Khuynh Thành gậy đàn tần số dương cao, cộng thêm âm sát cửu khúc đệ nhị khúc dần dần đạt đến cao chiều giai đoạn, sát ý như tật phong sậu vũ giống như hát qua đây. Trong nháy mắt, Trình Phong cảm thấy áp lực cực lớn, đao ý chạm kích tiếng đàn hiệu quả càng ngày càng yếu. Từ đó để cho từng luồng tiếng đàn xuyên thấu qua đao ý chạm kích, rót vào đến Trình Phong trong đầu, để cho trong lòng hắn ảo tưởng mọc cung tùm, không phân rõ chính phủ. Thậm chí, đều phải sinh ra một loại đình chỉ phong ngự, vui vẻ nên đón tử vong ý nghĩ. Bất quá, loại ý niệm này mới vừa xuất hiện, Trình Phong liền có điều cảnh giác, thanh tỉnh mấy phần. Sau đó sẽ độ tăng cường đao ý chạm kích lực. Vì để cho đao ý mạnh hơn, chạm kích lực mạnh hơn, Trình Phong càng là lần đầu ở trước mặt mọi người, cho thấy mình đao võ hồn. Vù vù. Hướng theo màu tím đậm đao võ hồn dâng lên, để cho Trình Phong đao ý càng thêm ngưng luyện, lại một lần nữa chặn lại âm sát cửu khúc xâm phạm. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà lâm vào người mạnh mẽ ta cũng mạnh mẽ giai đoạn giằng co. Cái Trình Phong này, thật là so với chúng ta trong tương tượng còn mạnh hơn. Đối mặt Cố Khuynh Thành âm sát cửu khúc đánh giết, hắn lại có thể kiên trì đến trình độ này, quả thực không tưởng tượng nổi. Đúng vậy à, cho dù là thay phá toái cảnh cao thủ, chắc hẳn lúc này cũng đã bị tiếng đàn vào não, câu khởi chồng chất ảo ảnh, nổi điên nổi điên. Có thể, Người này thật là có thế thì một chút xíu hy vọng, kháng trụ âm sát cửu khúc, chuyển bại thành thắng đi. Treo lơ lửng giữa trời núi, toàn bộ quần chúng đều là bị Trình Phong cùng Cố Khuynh Thành xuất sắc quyết đấu hấp dẫn, thần tình kích động, nghị luận ầm ĩ. Thậm chí, liền đã thành công tấn cấp tiềm long tranh bá vòng thứ nhì thư viện tam bá chủ, Lương Lạc Thạch ba người, đều là đem ánh mắt đầu qua đây. Trình Phong sư đệ xem ra là phá vỡ sửa là cực hạn, bây giờ mặc dù mới thiên võ cảnh cao cấp, nhưng mà trong cơ thể, chỉ sợ không chỉ một tòa khí hải. Lương Lạc Thạch mắt sáng như đuốc. Trình Phong một cái rất có ý tứ người. Bạch Tử Họa ánh mắt thâm thúy, giống như sâu thẳm biển rộng, sâu không lường được. Hừ hừ, ngoại trừ hai tên kia ra, những người khác tất cả đều không có gì nhìn mặt. Phong Vũ Lôi Điện cổ dương rất cao, thập phần kiêu ngạo, chờ đi, hai người các ngươi sớm muộn cũng biết thua ở ta dưới chân, ta là thư viện đại tân sinh người mạnh nhất. Bong bong bong tranh. Bên bờ sông lớn, Cố Khuynh Thành gậy đàn tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phối hợp một đoạn đột ngột tăng cao âm luật, đem âm sát đẩy tới đến một cái cực điểm. Như vậy phía dưới, bầu trời mặt trời chói chan lắc lư, tựa hồ muốn hướng theo giá cao ngang tiếng đàn rơi xuống, đem Trình Phong đốt thành một cụ than. Lúc này Trình Phong cũng là cảm thấy áp lực trước giờ chưa từng có, tiếng đàn đánh giết như sóng lớn bài không, từng đợt liên miên bất tuyệt. Hắn rất sớm lúc trước cũng có chút trụ không được rồi. Nhưng mà tại hắn mỗi lần trụ không được thời điểm, tâm lý chung quy có một cái thanh âm vang lên, khích lệ hắn, kích thích hắn, thậm chí chửi rủa hắn, để cho hắn lần lượt gắng vượt qua. Nhưng mà lần này, thật sự là đến cực hạn. Cho dù là thuốc dục đao võ hồn, cường độ đao ý cũng chẳng không mở tiếng đàn thế công. Có thể, Trình Phong lập tức phải bị âm sát cửu khúc vào não, lâm vào huyễn cảnh, thần tiên cũng khó cứu. Nhưng vào lúc này, một cái phủ đầy bụi ở đáy lòng hắn rất lâu hình ảnh, đột nhiên chợt hiện ra. Đó là hắn nghịch thiên cải mệnh lúc trước, ra ra chết thảm trước mắt hình ảnh, cũng là tỷ tỷ Trình Thanh Tuyết bi thương qua đời hình ảnh, càng là phụ thân Trình Tinh Hà ho ra máu mà chết hình ảnh. Mà chút ít thật sâu đâm đau Trình Phong tâm linh hình ảnh, cuối cùng hết thể đều hóa thành một cái nghi vấn. Ngươi ba, thật trụ không được phải không? Ẩm. Thật giống như một khỏa lôi đỉnh tại Trình Phong trong đầu nổ tung. Chật, một đạo lạnh lùng, sát phạt đao phong, đột nhiên từ đáy lòng của hắn sinh ra, đem tràn ngập trong đầu nồng nặc kia âm sát ảo ảnh, trong khoảnh khắc đánh thành phấn vụn, hoàn toàn khu trừ mà đến. Không những như vậy, đạo này đao phong từ Trình Phong trong cơ thể lao ra, vừa mới tiếp xúc đến Cố Khuynh Thành công tới âm sát cửu khúc. Suy suy suy ba. Tựa như đao chạm luận ma, đem kia khắp trời tiếng đàn, hết thể chém thành cho bụi. Khí ba. Đây là tình huống gì lâm trận đột phá sao? Đao tháp Trình Phong kia, cư nhiên trong chiến đấu bị xúc động, để cho đao ý lột xác, sinh ra chất biến, đạt tới khủng bố lục giai. Trên khán đài, trông thấy đột nhiên bộc phát Trình Phong, vô số quần chúng đều sợ ngây người. Phải biết, đao ý càng về sau, liền càng là khó đột phá. Tỷ như đây lục giai đao ý, rất nhiều phá toái cảnh đao khách đều không thể đạt đến. Thậm chí có người cuối cùng cả đời, cũng đều tại lục giai đao ý ngoài cửa lẩn vợn. Vĩnh viễn cũng không cách nào tiến thêm. Trình Phong tiểu tử này, so với ta dự đoán trong đó còn xuất sắc hơn. Ghế khách quý, Nhạc Thương Hải có phần có cảm xúc nói. Nhạc Thanh Doanh nghe, ngọt ngào cười. Phong ca, Phong ca. Treo lơ lửng giữa trời núi, đao hình sân thượng, nhìn thấy Trình Phong đột nhiên lịch tập, Vương Vạn Bản cùng người khác muôn phần kích động, cao giọng kêu gào. Ngay cả lúc trước đối với Trình Phong chẳng thèm ngó tới Phong Vũ Lôi Điện, đều là ánh mắt ngưng tụ, trở nên động dung. Về phần kia Thiết Mộc gia tộc đại biểu, Thánh Hỏa quận Cố nhà đại biểu, Long Thành ta nhà đại biểu, vân vân, chính là sắc mặt như hoa nước, tâm lý chán ngán lợi hại. A4. Người đang chết này hỗn đản, hôm nay ngươi phải chết. Bên bờ sông lớn, Cố Khuynh Thành bị Trình Phong đột nhiên bộc phát, dẫn đến toàn thân đều mơ hồ run rẩy. Nàng nguyên bản vốn đã dựa vào âm sát cửu khúc đệ nhị khúc, đem Trình Phong đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng không nghĩ tới, Trình Phong cư nhiên đến rồi một cái lâm trận đột phá, đao ý bỗng nhiên đạt tới lục giai. Trực tiếp liền đem nàng tình thế một mảnh cục diện thật tốt, miễn cưỡng phá hủy. Thậm chí bởi vì Trình Phong phản kích, để cho thần hồn nàng kích động, liền gậy đàn tay đều biến hóa hư không mềm mại vô lực. Bất quá dù vậy, Cố Khuynh Thành cũng không thả tay. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn như tê liệt thần hồn, liền muốn tổ chức lần nữa thế công, đánh đàn âm sát cửu khúc thứ ba khúc. Cố Khuynh Thành, để cho ngươi tấn công lâu như vậy, cũng nên để cho ngươi cảm thụ một chút, bị người khác đánh giết tư vị. Toàn thân đao ý gồ lên, ánh mắt Trình Phong sắc bén như đao. Tăng. Hướng theo ánh mắt Trình Phong nhìn về phía Cố Khuynh Thành, trong nháy mắt, một đạo đao phong chạm phá hư không, cao ngất xuất hiện ở Cố Khuynh Thành trước người. Không có một chút báo trước, liền chém về phía Cố Khuynh Thành cặp kia thon thon tay ngọc. Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 344, Trảm Long. Cố Khuynh Thành hai tay, không những trắng non đẹp mắt, đồng thời còn là một kiện vũ khí. So chân chính đứng đầu thần binh, cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Bởi vì nàng tu luyện qua một môn võ kỹ, tên là Toái Ngọc Tay. Một khi luyện đến đại thành cảnh giới, có thể vỡ bia nứt đá, tay xé hổ báo. Cho nên khi Trình Phong cái này đao ý chém tới, Cố Khuynh Thành kia cũng không có hiện ra phải khẩn trương thái quá. Chỉ thấy nàng hai tay phát ra một hồi oánh oánh ánh ngọc, liền một trưởng vô hương chém tới đao phong, lực độ một trưởng vô toái nát. Thế mà, Trình Phong đao ý đạt đến lục giai sau đó, chính là không phải tầm thường. Cố Khuynh Thành kia vỡ bia nứt đá một trưởng, nếu như vô vào Trình Phong không có đột phá lúc trước đao ý bên trên, tất nhiên có thể một đòn chấn vỡ. Nhưng là bây giờ, không xong rồi. Cho nên, chỉ thấy được Cố Khuynh Thành một trưởng vô tại trên lưới đao mặt, chính là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chợt chợt thu bàn tay về, ở đó thon thon tay ngọc phía trên, đã xuất hiện một cái tơ máu, có từng tia vết máu chảy ra. Cùng lúc đó, Trình Phong trong mắt đao ý lóe lên, từng đường mạnh mẽ đao ý đánh tới. Cố Khuynh Thành vừa vặn đối mặt một đạo đao ý, đều là hơi có vẻ cố hết sức, an thua thiệt ngầm, huống chi bây giờ. Vạn bất đắc dĩ, liền muốn kéo dài khoảng cách, sau đó sẽ đi tổ chức thế công. Nhưng mà, Trình Phong há sẽ cho nàng cơ hội này. Chỉ thấy từng đạo đao phong, tại Cố Khuynh Thành xung quanh cao ngất xuất hiện, đem toàn bộ đường lui đều là phong kín, để cho nàng không chỗ có thể trốn. Trình Phong, ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy một màn này, Cố Khuynh Thành kia thương tâm tuyệt vọng, tràn đầy bi phẫn. Chợt trong ánh mắt dần hiện ra điên cuồng thần sắc, liền muốn thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ, chuẩn bị cùng Trình Phong lấy mạng đổi mạng. Nhưng mà, ba ba ba, quanh quẩn tại Cố Khuynh Thành quanh mình đao ý, cũng không có tiến hành tuyệt mệnh một đòn. Mà là đao phong nhấc ngang đến, lấy mặt đao mạnh mẽ quất vào Cố Khuynh Thành trên thân, đem sinh sinh đánh ra mấy trăm mét. Đồng thời cũng đem Cố Khuynh Thành lấy mạng đổi mạng ý tưởng, gắng gượng đánh tan. Cố Khuynh Thành, liên quan tới ca ca ngươi Cố Khải ca chết, ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, là hắn muốn giết ta ở phía trước. Nhìn đến rơi xuống mặt đất Cố Khuynh Thành, Trình Phong lạnh lùng nói, người giết người, người vĩnh viễn phải giết, đây là vạn cổ không thay đổi định luật. Hắn Cố Khải ca muốn giết ta, ta không có khả năng đứng yên không hoàn thủ, mặc cho hắn lấy đi ta đầu. Đối với hắn chết, ta không thẹn với lương tâm. Ngươi muốn báo thù cho hắn, hoàn toàn có thể, bất quá ngươi tại động thủ lúc trước, tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là một nữ nhân, liền sẽ lòng dạ mềm yếu. Hôm nay lần này, ta xem tại chúng ta đều là thư viện học viên phân thượng, không so đo với ngươi. Nhưng mà lần sau, ta hết không bảo đảm còn có thể hạ thủ lưu tình. Dứt lời, kinh khủng kia lục giai đao ý bị Trình Phong thu hồi. Về phần Cố Khuynh Thành kia, chính là thần sắc biến ảo rồi mấy lần, cuối cùng oán hận trợn mắt nhìn Trình Phong liếc mắt, chuẩn bị rời khỏi. Khuynh Thành tỷ tỷ, trong tay ngươi hai chảo hát dao, có phải hay không hẳn là lưu lại đi? Lúc này, kia Vương Ngữ Yên mặt mỉm cười đi tới trước, cho dù lần này chính là Trình công tử hạ thủ lưu tình, cũng không thể không hề biểu thị đi. Ngươi Cố Khuynh Thành bị những lời này nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, rồi sau đó lạnh rên một tiếng, cầm trong tay hai chảo hát dao trực tiếp ném vào mênh mông lớn trong sông, bay vút lên trời. Kết thúc, không nghĩ tới Cố Khuynh Thành cùng Trình Phong trong lúc đó quyết đấu, thế mà lại là lấy loại kết cục này thu tràng. Đúng vậy à, ta cho là, Cố Khuynh Thành cho dù không cách nào nghiền ép một bản đánh bại Trình Phong, cũng có thể cuối cùng chiến thắng, nhưng không nghĩ tới. Hắc mã, cái đao tháp Trình Phong này, có thể nói là đang thi đấu tiềm long tranh bá, lớn nhất một con ngựa ô. Hơn nữa ta tin tưởng, ở sau đó tiềm long tranh bá bên trong, hắn biểu hiện tuyệt đối sẽ càng thêm xuất sắc. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành bị Trình Phong đánh bại, ảm đạm chạy trốn, tất cả mọi người là thất kinh, hoàn toàn không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, Trình Phong lại lần nữa đã trở thành quần chúng nhiệt nghị đề tài. Thậm chí bị nghị luận số lần, đều phải hậu sinh khả úy, vượt qua Lương Lạc Thạch, Bạch Tử Họa đám người. Đối với mọi người nhiệt nghị, Trình Phong không biết gì cả. Lúc này hắn, tại Cố Khuynh Thành mới vừa đi, lại đột nhiên thúc giục đao ý. Thăng ba, mạnh mẽ lục giai đao ý, chém ở cái kia đang muốn đem về lớn trong sông hai chảo hắc dao trên thân, ngay lập tức, máu tươi tung tóe, đem chém giết tại chỗ. Đi tới hai chảo hắc dao phụ cận, đem trong cơ thể một cái tiềm long lệnh lấy ra, Trình Phong tâm tình hơi chút phức tạp. Tại trước đây không lâu, hắn còn đang là đạt được một giọt máu dao long, qua lại thiết mục chính hùng sinh ra va chạm, tiêu giá đấu giá. Hiện nay, hắn một cái ánh mắt nhìn sang, đao ý chém một cái, liền có thể đem một cái hai chảo hắc dao chém giết. Trình công tử, ngươi đao ý thật là quá mạnh mẽ. Lúc này, Vương Ngữ Yên đi tới, trên mặt không che giấu được kinh ngạc. Bởi vì là lục giai đao ý, không phải chuyện đùa, cho dù là đao tháp khóa 370 đệ nhất nhân Tống Cổ Chân, đều là chưa từng đạt đến. Mà Trình Phong tiến nhập đao tháp mới vừa vặn một năm, liền làm được bậc này hành động vĩ đại. Có thể nói là một cái kỳ tích. Ngữ Yên cô nương, chúng ta cũng xem như nhận biết một năm rồi, cũng không cần khách khí như vậy đi. Trông thấy Vương Ngữ Yên, Trình Phong khẽ mỉm cười, nếu như không ngại, gọi Trình Phong ta liền có thể. Gọi Trình công tử, thật có chút khó đọc, vậy ta sau này liền gọi Trình Phong ngươi rồi. Ha ha, như vậy tốt nhất. Trình Phong cười nói. Đúng rồi, ngươi bây giờ thu được bao nhiêu viên tiềm long lệnh? Cộng thêm này cái, vừa vặn 10 viên. Trình Phong hỏi, ngươi đây? Ta chỉ có 7 miếng. 7 miếng, đã không còn thiếu. Trình Phong suy nghĩ một chút, đồng nhiên đem trong tay cái viên này tiềm long lệnh đưa cho Vương Ngự Yên, cái này cho ngươi. Đây tại sao có thể ngươi nếu như bây giờ liền bay ra Sơn Hà xã Tắc Đổ, liền có thể trở thành vị thứ tư người lên cấp? Vương Ngự Yên rất là kinh ngạc, rồi sau đó cự tuyệt nói. Ngươi cầm đi, đối với có phải hay không cái thứ tư người lên cấp, ta hứng thú không lớn. Trình Phong lại không thèm để ý chút nào, tiềm long tranh bá vòng thứ nhất, nhưng là phải tuyển chọn 20 người lên cấp, cái thứ tư tấn cấp, cùng cái thứ 20 tấn cấp, không có gì khác biệt. Hơn nữa, ta nhiều lần đạt được Vương Ngũ Thúc, vạn bản bọn họ chiếu cố, chính là một cái tiềm long lệnh, lại tính là cái gì. Bằng không như vậy, chúng ta tiếp theo cùng nhau tìm kiếm tiềm long lệnh. Vương Ngữ Yên suy nghĩ một chút, nói, nếu như chúng ta vận khí tốt, rất nhanh tìm được tân hoàng cấp cựu phẩm yêu thú, như vậy viên tiềm long lệnh ta liền nhận lấy. Nếu như vận khí quá nát, vậy thì ngươi cầm dùng để tấn cấp. Hửm, có thể. Trình Phong gật đầu một cái. Mà sau đó đến đại hà một bên, tạo hóa thần nhãn mở ra, hướng về phía trong sông hơi đánh giá, con mắt nhất thời sáng lên. Làm sao, chẳng lẽ có phát hiện? Vương Ngữ Yên ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Tại con sông lớn này bên dưới, lại còn có một cái hai chảo hát dao. Trình Phong cười nói, ban nãy Cố Khuynh Thành dùng sóng âm sợi tơ câu đi lên một cái khác cái đang ẩn nút tại đáy sông cất giấu. Trình Phong vừa nói, trên tay ngưng kết ra một khỏa siêu cấp đại nguyên khí cầu, đem đẩy vào lớn trong sông. Ầm ầm ba. Ngay lập tức, sóng lớn sôi trào, núi đá tan vỡ, toàn bộ mênh mông đại hà đều là suýt chút nữa bị miễn cưỡng chặn ngang cắt đứt. Mà tại bực này hoành tạc phía dưới, cái kia ẩn nút tại đáy sông hai chảo hắc dao, nhất thời bị tạc phải nổi lên mặt nước, chợt liền muốn nhanh chóng chạy trốn. Đang lúc này, Vương Ngữ Yên xuất ra một phía gương đồng, hướng phía kia chạy trốn hai chảo hắc dao chiếu một cái. Vút 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 345, song song tấn cấp. Tăng. Một đạo đao phong đống nhiên chợt hiện ra, đem cái kia hai chảo hắc dao chém máu tươi điên cuồng liều lĩnh. Đối đãi sau đó 4-5 nói đao phong liên tiếp chém đi tới, cái kia hai chảo hắc dao, nhất thời liền từ trên bầu trời rớt xuống. Ngữ Yên, ngươi mặt này gương đồng bắn ra đao phong, làm sao cùng ta đao ý rất giống nhau. Nhìn thấy trong gương đồng bắn ra đao ý, Trình Phong có chút ngoài ý muốn. Đây là ta võ hồn năng lực hạng nhất, sao chép thân ảnh. Vương Ngữ Yên nói. Sao chép thân ảnh? Trình Phong kinh ngạc nói, ta nhớ được võ hồn ngươi là kính võ hồn, nó có thể sao chép thân ảnh người khác công kích, hơn nữa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có thể nói như vậy, nhưng không hoàn toàn đúng. Vương Ngữ Yên nói, ngươi có thể hiểu như vậy, ta kính võ hồn tuy rằng có thể sao chép thân ảnh người khác công kích, nhưng lại có tất cả giới hạn. Tỷ như ban nãy ta phục chế ngươi đao ý, uy lực tối đa chỉ có 1/3. Dù vậy, cũng là tương đối kinh khủng. Trình Phong đối với Vương Ngữ Yên nhìn với cặp mắt khác xưa, khó trách người mới vừa đạt đến nửa bước phá toái cảnh, lại để cho Cố Khuynh Thành kia hết sức kiêng kỵ. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, đi tới cái kia hai chảo hắc dao rơi xuống phương hướng, đem đối phương trong cơ thể tiềm long lệnh lấy đi sau đó, để cho nó tự động rời đi. Dạ, ngươi bây giờ có thể nhận lấy này cái tiềm long lệnh đi. Trình Phong đem một cái tiềm long lệnh đưa cho Vương Ngữ Yên. Lần này, Vương Ngữ Yên không có cự tuyệt nữa, thản nhiên thu vào. Được rồi, chúng ta tiếp tục, tranh thủ mau sớm lấy được hai quả khác tiềm long lệnh. Vừa nói, Trình Phong khi trước một bước xuất phát. Nghe lời này, Vương Ngữ Yên hơi sửng sờ. Vốn là, nàng cho là Trình Phong giúp mình đoạt được một cái tiềm long lệnh sau đó, liền sẽ rời đi. Nhưng không nghĩ tới, Trình Phong vậy mà dự định giúp nàng gọp đủ 10 viên tiềm long lệnh. Tại Vương Ngữ Yên bên cạnh, lấy lòng Tuấn Nam xuất ca không phải số ít, Vương Ngữ Yên cũng vẫn không có cảm giác chút nào, nhưng mà lần này, tâm lý đột nhiên cảm giác được ngọt ngọt, mỹ lệ trên mặt bò dậy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trình Phong kia, thật là bất cứ giá nào à, vì lấy lòng Vương Ngữ Yên, cư nhiên bỏ qua lập tức tấn cấp cơ hội. Hơn nữa, nhìn Vương đại tiểu thư thần sắc, tựa hồ cũng không loại trừ Trình Phong, chuyện này rất có nói ra. Treo lơ lửng giữa trời núi, không ít quần chúng nhìn thấy Vương Ngữ Yên cùng Trình Phong phối hợp ăn ý, đều là cảm thấy hai người có triển vọng, khá là thích hợp. Nhưng là đối với những cái kia nhớ Vương Ngữ Yên tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm, chính là một cái không nhỏ đả kích. Rồi sau đó rồi rít lấy chua xót lời nói phản bác, đem Trình Phong nói là cái gì cũng sai, cùng Vương Ngữ Yên đi chung với nhau, chính là trên bãi phân châu sen vào hoa tươi, vô cùng thê thảm. Những người này, vô bằng vô cớ tại sao có thể nói lung tung vậy? Ghế khách quý, Nhạc Thanh Doanh sắc mặt tối sầm lại, Trình Phong rõ ràng nói qua, hắn sở dĩ lưu lại giúp đỡ Vương Ngự Yên, chỉ là vì báo đáp Vương gia chiếu cố tình, tại những người này trong miệng, tất cả đều biến vị rồi. Vành ba. Sau mười mấy phút, Sơn Hà xã tắc đổ, trong bầu trời, lại một đường pháo hoa bốc lên. Chợt hóa thành kiếm vô Trần Kiên Nghị, yên lặng mặt mũi. Vị thứ tư người lên cấp xuất hiện, là kiếm lâm kiếm vô Trần Sư Huynh. Sơn Hà xã tắc đổ, một mảnh vùng bình nguyên, Trình Phong nhìn thấy trên bầu trời pháo hoa, nói ra. Vốn là thứ tư cái chỗ ngồi này, là thuộc về ngươi, nhưng ngươi. Ngự Yên, ngươi tại sao lại nói cái này? Trình Phong lắc đầu cười nói, ta đã nói qua, ta cũng không thèm để ý cái hạng này. Tất cả định luận, đều cần tiềm long tranh bá vòng thứ nhì, so tài xếp hạng trên thấy rõ. Được rồi, chúng ta nắm chặt một chút thời gian. Vương Ngự Yên không còn nói chuyện này, kéo khai thoại để nói, chắc hẳn người kế tiếp người lên cấp, sẽ là Phương Phân Phỉ, nàng lại rất sớm lúc trước, liền thu được 9 miếng tiềm long lệnh. Sau đó, Trình Phong hai người tăng nhanh nhịp bước. Mà tựa hồ là vận khí quay trở lại, Trình Phong sau đó thời gian, cư nhiên rất nhanh liền gặp hai đầu nắm giữ tiềm long lệnh yêu thú. Một đầu màu vàng cấp cửu phẩm, bị Trình Phong dễ dàng giết chết. Bên kia chính là huyền cấp nhất phẩm, có thể so với phá toái đệ nhất cảnh, nhưng mà tại Trình Phong cùng Vương Ngự Yên phối hợp phía dưới, cũng là không cần bao lâu thời gian, liền đem nó khuất phục, lấy đi rồi tiềm long lệnh. Đã như thế, Trình Phong cùng Vương Ngự Yên hai người, liền tất cả đều gom đủ 10 viên tiềm long lệnh, song song lên cấp. Vèo. Trình Phong cùng Vương Ngự Yên bay ra Sơn Hà xã tắc đồ. Nhất thời, thình thịch ba. Hai cái pháo hoa tại Sơn Hà xã tắc đồ trên bầu trời nổ tung, ngưng tụ thành Trình Phong cùng Vương Ngự Yên bộ dáng. Ồ, lại là hạng 5 cùng thứ 6. Lúc này, Trình Phong mới phát hiện, mình cư nhiên giành trước Phương Phân Phỉ một bước, cùng Vương Ngự Yên cùng nhau, đã trở thành vị thứ 5 cùng vị thứ 6 người lên cấp. Hừ. Ngay tại Trình Phong kinh ngạc ngay miệng, một tiếng hừ lạnh truyền tới. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện rõ ràng là Phương Phân Phỉ, mới vừa từ Sơn Hà xã tắc đồ bên trong bay ra đến. Phương hướng đại công chúa xem ra cũng là gom đủ 10 viên tiềm long lệnh, chúc mừng tấn cấp. Trình Phong cười nói. Trình Phong, ngươi ngừng muốn đắc ý. Phương Phân Phỉ Mỹ lệ gương mặt lại tối sầm, tiềm long tranh bá vòng thứ nhất, tồn tại rất đại vận khí thành phần. Ngươi mặc dù có thể trước tiên ta một bước tấn cấp, chẳng qua chỉ là ỷ vào vận khí mà thôi. Chờ đến vòng thứ nhì, bài vị chiến thời điểm, bản cung sẽ để ngươi đẹp mặt. Mẹ kiếp, thật là lớn hỏa khí, ta trêu chọc ngươi rồi. Trình Phong mở đầu vốn là thật tâm chúc mừng, lại đụng một mũi cho bụi, cái này làm cho hắn rất là khó chịu. Hừ. Phương Phân Phỉ nhưng cũng không trả lời, tựa như một cái cao ngạo khổng tước, xoay người đi xa. Nữ nhân này, thật là có bệnh. Trình Phong khó chịu nói. Trình Phong, cái này không thể trách người ta. Lúc này, Vương Ngữ Yên mở miệng nói, Phương Phân Phỉ kia ngay từ lúc gặp phải chúng ta lúc trước, đã thu được 9 miếng tiềm long lệnh. Nhưng lại bị hai người chúng ta cướp trước một bước tấn cấp, tâm lý nín rất đại hỏa. Nhưng ngươi vào lúc này đụng lên đi chúc mừng, đối phương tự nhiên cho là ngươi là được tiện nghi còn khoe tài, há sẽ cho ngươi sắc mặt tốt. Nguyên lai là như vậy nghe vậy, Trình Phong không còn gì để nói. Sau đó, Trình Phong cùng Vương Ngữ Yên trò chuyện chỉ chốc lát, liền xa cách đi tới mỗi người thuộc quyền sân thượng. Khi Trình Phong thi triển thiên ứng túng hoành thuật, phản trở về đao tháp đỉnh học viên thuộc quyền đao hình sân thượng, trong nháy mắt, liền bị từng cái một tiếng chúc mừng bao vây. Tại tiềm long tranh bá bên trong, đứng hàng hạng 5, cái này ở toàn bộ đao tháp đỉnh, cũng là nhanh 100 năm không có xuất hiện. Nhưng mà này còn là bởi vì Trình Phong lưu lại giúp đỡ Vương Ngự Yên, chỉ hoãn số lớn thời gian. Nếu không mà nói, hang 4 tuyệt đối là nắm chắc. Phong ca, ngươi thật đúng là không yêu Giang Sơn yêu Mỹ nhân à, vì Vương cô nương, thậm chí ngay cả hang 4 bảo tọa, đều chắp tay nhường cho. Đao tháp học viên ồn ào lên nói, hơn nữa, ta xem kia Vương đại Mỹ nữ cũng đúng ngươi rất là có ý tứ. Phong ca, ngươi có cơ hội lớn nha. Đều nói bậy gì đấy. Nghe thấy mọi người ồn ào lên âm thanh, Trình Phong vội vàng nói, sở dĩ ta lưu lại giúp đỡ Vương cô nương, đó là bởi vì tiềm long tranh bá vòng thứ nhất hạng, cũng không có ý nghĩa quá lớn, các ngươi đều không nên nói lung tung. OH3 mọi người rõ ràng không tin, rối rít ồn ào lên. Các ngươi những người này, thực sự là. Đối mặt mọi người ánh mắt khác thường, Trình Phong chỉ cảm thấy hết sức không được tự nhiên, lúc này hung ác trợn mắt nhìn mọi người mở dạng. Liền đi thẳng tới một gian bên trong phòng nghỉ ngơi, ngồi xuống điều chỉnh. Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 346, bài vị chiến. Tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, tuy rằng thời gian không phải quá dài, nhưng thần kinh nhưng vẫn nằm ở căng thẳng trạng thái. Lúc này hướng theo tấn cấp thành công, tinh thần thanh tĩnh lại, Trình Phong nhất thời liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Trong phòng nghỉ ngơi, Trình Phong khoanh chân ngồi xuống, trước tiên điều tức thổ nạp, đem hao tổn nguyên khí bổ sung trở về, sau đó đem thương thế trên thân nơi sửa lại một chút. Trên thân Trình Phong bị thương không có gì đáng ngại, đều là chảy ngoài ra, trải qua đơn giản xử lý, chưa dùng tới một ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi làm xong những việc này, Trình Phong mới bắt đầu tổng kết được mất. Trải qua tiềm long tranh bá vòng thứ nhất, Trình Phong đối với tham gia tranh bá học viên, có một cách đại khái hiểu rõ, phát hiện tất cả mọi người thực lực, đều có lớn mạnh vượt bậc tăng trưởng. Học viên có thể xông qua vòng thứ nhất, tối thiểu cũng là nửa bước phá toái cảnh bên trong người xuất sắc. Hắn sau này muốn cùng những người này cùng đài thi đấu, qua lại thiết tha, tranh đoạt tiềm long thư viện tân nhất giới thập đại tiềm long vị trí, cần càng tốt hơn trạng thái đi đối mặt. Thật ra thì Trình Phong thực lực, không kém chút nào những người này. Chỉ cần có thể ở sau đó tiềm long tranh bá bên trong, phát huy ra phải có tiêu chuẩn, trở thành thập đại tiềm long, cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, phải nỗ lực hay là muốn nỗ lực. Ngược lại khoảng cách tiềm long tranh bá vòng thứ nhất kết thúc, còn có một đoạn thời gian. Vì vậy Trình Phong dứt khoát ngây ngô ở phòng nghỉ, xuất ra còn lại không nhiều cực phẩm nguyên thạch, liền bắt đầu mở rộng mình tòa thứ ba khí hải. Thời gian trôi qua. Ước chừng đi qua gần 2 ngày thời gian, Trình Phong bị một hồi tiếng hoan hô thức tỉnh. Chẳng lẽ tiềm long tranh bá vòng thứ nhất kết thúc nghĩ như vậy, Trình Phong liền dừng lại tu luyện. Rồi sau đó đứng dậy, hướng về phía phòng nghỉ ngơi đi ra ngoài. Ngược lại mở rộng khí hải, không phải chốc lát có thể hoàn thành. Hắn trải qua 2 ngày qua này khai thác, cũng mới đem tòa thứ 3 khí hải mở rộng đến 7 phần tràn đầy. Khoảng cách hoàn toàn thành hình, còn kém xa đây, tối thiểu còn phải 10 ngày nửa tháng. Phong ca đi ra. Nhìn thấy Trình Phong, Vương Vạn Bản cùng Tề Minh chào đón. Tình huống gì Trình Phong hỏi? Là Tô Phi Dương, hắn cũng thành công gom đủ 10 viên tiềm long lệnh, đứng hàng thứ 18 vị. Vương Vạn Bản kia nói, duy nhất một lần xuất hiện 2 tên tiến nhập tiềm long tranh bá vòng thứ nhì học viên, cái này ở chúng ta đao tháp đỉnh trong lịch sử, cũng là cực kỳ hiếm thấy, sở dĩ mọi người hết sức hưng phấn. Tô Phi Dương hắn cũng tiến vào tiềm long tranh bá vòng thứ 2 ngay vậy, Trình Phong cũng là rất kinh ngạc. Hắn dương mắt nhìn sang, phát hiện kia Tô Phi Dương đang ngồi ở sân thượng bên bờ nghỉ ngơi. Bởi vì thực lực có hạn, hắn vì tấn cấp vòng thứ nhì, bỏ ra không nhỏ giá phải trả, lúc này đang tại cái khác học viên dưới sự giúp đỡ, tiến hành chữa trị. Tô Phi Dương, chúc mừng ngươi tấn cấp. Trình Phong đi tới, chúc mừng nói. Thế mà hắn chúc mừng, lại để cho kia Tô Phi Dương rất gấp gáp, còn tưởng rằng Trình Phong là đến tìm hắn suối quẩy. Khi hắn biết rõ, Trình Phong lần này là chân tâm thật ý chúc mừng, không khỏi thần sắc có chút phức tạp, cảm ơn ngươi, Trình Phong. Nếu như không có ngươi, có thể ta vĩnh viễn cũng không cách nào biết được mình tự cao tự đại, từ đó tu vi chỉ trệ không tiến, căn bản không khả năng tấn nhập tiềm long tranh bá vòng thứ 2. Ngươi có thể biết được những thứ này, liền được rồi. Trình Phong phát hiện, Tô Phi Dương sắc thực thay đổi, biến hóa khiêm tốn mà biết lễ, viên đan dược này ngươi cầm, nó có thể đả thương ngươi thế lực mau sớm chữa khỏi. Cùng Tô Phi Dương trò chuyện mấy câu, Trình Phong ném cho đối phương một cái bạch ngọc bình nhỏ, liền xoay người rời đi. Trình Phong, đây chính là một cái đan dược ngũ phẩm A. Kia Tô Phi Dương thấy rất rõ đan dược cấp bậc sau đó, tâm lý rung nhẹ. Sớm dùng đi, tranh thủ tại tiềm long tranh bá vòng thứ nhì thời điểm, có thể đạt đến trạng thái đỉnh phong. Trình Phong cũng không quay đầu lại. Hiện tại hắn, nhãn giới đã phong khoáng, không giới hạn nữa vào đồng môn trong lúc đó tiểu đả tiểu nháo. Trình Phong, cảm ơn. Tô Phi Dương thần sắc phức tạp, ngẩn hồi lâu mới cao giọng nói cảm tạ. Mà nhìn thấy đã từng hai cái kinh địch, nở nụ cười quên hết thù hoán, tại chỗ toàn bộ đao tháp học viên, đều là khẽ gật đầu, đối với Trình Phong rộng rãi tấm lòng, tràn đầy kính nể. Từ Tô Phi Dương nơi đó rời khỏi, Trình Phong đi tới Khương Đào bên cạnh. Khương Sư Minh, bỏ cuộc. Đúng vậy a, ngược lại lấy thực lực của ta, cũng không khả năng tấn cấp thành công. Khương Đào là thiên võ cảnh đỉnh phong tu vi, mà tiềm long lệnh, tất cả đều đặt ở hoàng cấp cửu phẩm trở lên yêu thú trong cơ thể. Yếu nhất hoàng cấp cửu phẩm yêu thú, chiến lực cũng là có thể so với nửa bước phá toái võ giả. Khương Đào căn bản không phải đối thủ. Bây giờ lại có bao nhiêu người lên cấp Trình Phong bởi vì vẫn ở phòng nghỉ tu luyện, sở dĩ không biết. Đã có 19 người rồi, chỉ kém vị trí cuối cùng. Tiềm long tranh bá vòng thứ nhất liền phải kết thúc. Hả, ta xem một chút. Vừa nói, Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện một cái đặc biệt kỷ lục người lên cấp trận pháp hình chiếu phía trên, đã có 19 người pháo hoa hình cái đầu. Trong đó Phong Vũ Lôi Điện, Bạch Tử Hoa, Lương Lạc Thạch, Kiếm Vô Trần. Hình cái đầu ở vào hàng trước nhất. Tiếp theo chính là Trình Phong, Vương Ngự Yên, Phương Phân Phỉ, Thú Phong Thạch Hoàng, Thư Sơn Tô Mộc Bạch, Lý Thế Cơ, Xích Hỏa vân vân. Những người này không có một là người yếu. Nhìn đến trận pháp hình chiếu cấp trên giống như, Trình Phong trầm ngâm nói, tiếp theo bài vị chiến, chỉ sợ sẽ có từng cuộc một tác chiến. Vành ba. Đang lúc này, kia sơn hà xã tắc đồ bên trong, lại là một làn khói phí dâng lên. Tại trận pháp kia hình chiếu phía dưới cùng, chính là xuất hiện một cái tân hình cái đầu. Rất hiển nhiên, cái thứ 20 gom đủ 10 viên tiềm long lệnh học viên sinh ra. Điều này cũng làm cho biểu thị, tiềm long tranh bá vòng thứ nhất, chính thức tuyên bố kết thúc. Đúng như dự đoán, ở nơi này cái người lên cấp sinh ra không lâu sau, kia nằm ngang tại treo lơ lửng giữa trời núi không trung sơn hà xã tắc đổ, đông nhiên rầm rầm động. Toàn mặc dù có từng cái một nhân ảnh, bị ném ra ngoài. Những thứ này đều là chưa thu góp 10 viên tiềm long lệnh thư viện học viên. Hưu. Sơn Hà xã tắc đồ đem thư viện học viên ném đi ra sau đó, liền nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng lại lần nữa biến trở về một bức họa trục, rồi sau đó phá vỡ hư không, hướng về tiềm long thư viện nghệ hải bay đi. Trải qua 3 ngày 3 đêm đấu võ, đang thi đấu tiềm long tranh bá vòng thứ nhất người lên cấp đã sinh ra, bọn họ theo thứ tự là. Sơn Hà xã tắc đồ sau khi biến mất, tại treo lơ lửng giữa trời núi lớn nhất một tòa trận pháp hình chiếu bên trên, xuất hiện quần áo xám thư tiên sinh thân ảnh, hắn nói, tiếp theo, toàn bộ người lên cấp nghỉ ngơi nửa ngày, để mà bổ sung nguyên khí, xử lý thương thế. Tầm nửa ngày sau, tất tiến hành tiềm long tranh bá vòng thứ nhì, bài vị chiến, quyết ra tân nhất giới thập đại tiềm long. Hướng theo thư tiên sinh mà nói, không khí hiện trường nhất thời nhiệt liệt lên. Bởi vì tiềm long tranh bá chân chính điểm thi đấu, lập tức liền sắp đến. Tầm nửa ngày sau, sẽ quyết ra tân nhất giới thập đại tiềm long, mà tất cả mọi người tại chỗ đều đưa tận mắt chứng kiến một màn này phát sinh. Bởi vì tâm lý tràn đầy mong đợi, sở dĩ mọi người cảm giác thời gian trôi qua dị thường chậm chạp. Mà tại cái này có chút dậy vào cảm giác trong chờ đợi, một nửa ngày, rốt cuộc đã qua. Nửa ngày thời gian nghỉ ngơi đã đến, 20 tên người lên cấp chuẩn bị sẵn sàng. Thư tiên sinh rất chính xác thì xuất hiện ở khổng lồ trận pháp hình chiếu phía trên. Tiếp theo, lập tức bắt đầu tiềm long tranh bá vòng thứ nhì, bài vị chiến. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ẩm. Hướng theo thư tiên sinh âm thanh, một khối lại một khối nham thạch to lớn, đông nhiên từ trên trời bay tới. Rồi sau đó ầm ầm vang dội rơi vào treo lơ lửng giữa trời núi bị moi không ra trong lòng núi. Những thứ này nham thạch to lớn, đại khái 100 mét phạm vi, chính là lấy vững chắc xương hắc rượu thạch làm thành, hiển nhiên chính là để cho các vị người lên cấp chiến đấu lôi đài. Những thứ này từ trên trời rơi xuống lôi đài, không nhiều không ít, vừa vặn 20 tòa. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 347, bại trong chớp mắt nửa bước phá toái. Liên quan tới bài vị chiến, quy tắc vô cùng đơn giản. Đối đại hắc rượu thạch lôi đài sau khi rơi xuống đất, thư tiên sinh mới bắt đầu giới thiệu quy tắc tranh tài, đó chính là, các ngươi tất cả mọi người, đều phải chụp một khiêu chiến cái khác 19 người, mỗi chiến thắng một người, đạt được một phân, khiêu chiến thất bại là số 0 phân. Khi tất cả mọi người đều chụp một khiêu chiến xong, sẽ dựa theo thành tích chiến đấu, cũng chính là các ngươi đạt được điểm tích lũy, đến tiến hành bài vị. Thẩm định tuyển chọn ra đang thi đấu thập đại tiềm long. Bây giờ, tất cả mọi người đều đi tới cùng mình hạng đối lập nhau lôi đài. Hướng theo thư tiên sinh mệnh lệnh, Trình Phong, Tô Phi Dương lập tức bay khỏi đao hình sân thượng, hướng về treo lơ lửng giữa trời trong núi kia 20 tòa hắc rượu thạch lôi đài bay đi. Khi bay gần, Trình Phong mới phát hiện, kia 20 tòa lôi đài, hết thảy ghi chú từng cái một con số. Từ trái sang phải, theo thứ tự là số 1 đến số 20. Thấy vậy, Trình Phong cùng Tô Phi Dương gật đầu một cái. Liền mỗi người đi tới số 18 lôi đài, cùng số 5 lôi đài. Khi tất cả mọi người đều đứng vào vị trí rồi, kia thư tiên sinh hạ lệnh, bây giờ, từ hạng 20 bắt đầu khiêu chiến. Ngươi có thể khiêu chiến bài danh tại ngươi đằng trước bất cứ người nào, khiêu chiến thành công phải 1 điểm, khiêu chiến thất bại, và từ bỏ khiêu chiến phải 0 phân. Hạng 20, bắt đầu khiêu chiến đi. Hướng theo thư tiên sinh mệnh lệnh, cái kia đứng ở số 20 trên lôi đài học viên, hít sâu một hơi, rồi sau đó liền nhảy xuống lôi đài. Đi tới đệ thập cửu kêu gào trước lôi đài, hướng về phía số 19 học viên phát động khiêu chiến. Chật, hai vị học viên liền chiến với nhau. Nhìn đến đối chiến hai người, Trình Phong trong bụng lại đang suy tư quy tắc tranh tài. Trải qua cẩn thận một bước, Trình Phong phát hiện đây vòng thứ nhì quy tắc, thập phần công bình cùng công chính. Nó có thể để cho toàn bộ người lên cấp, cũng có giao thủ với nhau cơ hội. Hơn nữa, thông qua lấy tấn cấp hạng số thứ tự, để cho bài danh chốt nhất học viên đi trước khiêu chiến, có thể thần tốc đào thải hết người lên cấp trong đó người yếu. Bởi vì là thứ nhất vòng tấn cấp bài danh gần chót, thực lực tương ngộ đối với yếu hơn. Đã như thế, bài vị chiến càng về sau, đối chiến song phương thực lực sẽ càng mạnh. Từ đó để cho chiến đấu càng về sau, càng xuất sắc. Đương nhiên, cũng có một ít thực lực siêu cường học viên, bởi vì vận khí không tốt, tại vòng thứ nhất thì xếp hạng cuối cùng. Bất quá đây không tí ti ảnh hưởng hắn tại bài vị chiến thành tích. Bởi vì tại bài vị chiến bên trên, cơ hồ mỗi một người đều phải qua lại đánh một trận, ai cũng không ngoại lệ. 10 trên lôi đài số 9, số 19 học viên cùng số 20 học viên đánh sục sôi ngất trời. Hai người này đều là nửa bước phá toái cảnh tu vi, thực lực không kém lắm, sở di đánh đến mức dị thường giằng co, trọn vẹn kịch chiến hơn nửa canh giờ, kia số 20 học viên mới thắng hiểm đối thủ, đạt được một điểm. Sau đó, số 20 học viên tại một vị thư viện giám sát dưới sự trợ giúp, khôi phục rất nhanh rồi trạng thái đỉnh phong, mà nối nghiệp tiếp theo tiến hành khiêu chiến. Lần này, hắn khiêu chiến là số 18 học viên, chính là Tô Phi Dương. Tô Phi Dương hôm nay cũng là nửa bước phá toái cảnh, đao ý đạt tới ngũ giai, đồng thời thần cấp võ kỹ Thiên Đao Thập Tam Trảm cũng luyện lô hỏa thuần thanh, sở dĩ đối mặt số 20 học viên khiêu chiến, ngược lại vẫn lộ ra tiến thối có thứ tự. Song phương trải qua một phen kịch chiến, cuối cùng Tô Phi Dương hơn một chút. Tiến tới, số 20 học viên đầu nếm bại tích, một trận chiến này là số không phân. Bất quá kia số 20 học viên cũng không có quá mức nổi giận, trải qua thư viện giám sát điều chỉnh, tu vi khôi phục sau đó, tiếp tục khiêu chiến. Hướng theo khiêu chiến càng về sau, kia số 20 học viên liền càng cố hết sức, thành tích chiến đấu cũng là càng ngày càng kém. Chờ đến bắt đầu khiêu chiến xếp hạng thứ 10 học viên thì, song phương thực lực đã chênh lệch rất lớn, thậm chí xuất hiện bị một chiêu đánh bại tình huống. Mà số 20 học viên cũng là thật sâu nhận thức được mình cùng người khác trong lúc đó thực lực sai biệt, sở dĩ làm sơ trầm ngâm, liền dự định từ bỏ tiếp tục khiêu chiến. Bởi vì tiếp tục khiêu chiến tiếp, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bất quá, hắn chuẩn bị bỏ quyền thời điểm, con mắt đảo qua xếp hạng thứ 10 học viên. Khi hắn nhìn thấy trong đó vẫn còn có một vị thiên võ cảnh cao cấp tu vi người, liền lập tức ánh mắt sáng lên. Thiên võ cảnh cao cấp, đây quả thực là đặc biệt làm cho mình đưa điểm tồn tại sao? Nếu là bỏ lỡ rồi, còn có thiên lý sao? Mà số 20 học viên cho rằng đưa điểm người. Hiển nhiên chính là Trình Phong. Ai hét ta đi, cái kia số 20 người khiêu chiến, cư nhiên đem theo dõi đao tháp Trình Phong, hắn không phải là coi Trình Phong là thành tay mơ đi. Ha ha, thật là có loại khả năng này. Trình Phong kia tuy rằng nguyên khí hùng hậu, nhưng cho dù mới thiên võ cảnh cao cấp, cho người ta cảm giác, đó là tương đối yêu à, số 20 không nhìn chăm chú hắn nhìn chăm chú ai. Ha ha, lần này ngược lại có ý tứ. Nhìn trên đài, khi mọi người thấy số 20 học viên ánh mắt nhìn chăm chú vào Trình Phong, lập tức tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đều là cảm thấy một màn này cực kỳ thú vị, xem cuộc chiến hứng thú, bị thoáng điều động. Trình Phong, người sư huynh kia dường như để mắt tới ngươi. Số 5 trên lôi đài, Vương Ngữ Yên che miệng cười một tiếng, ngươi thật là quá xui xẻo. Ôi, thật ra thì ta sớm liền nghĩ đến sẽ có loại tình huống này phát sinh, đúng như dự đoán. Trình Phong sờ một cái lỗ mũi mình, lắc đầu cười một tiếng. Hừ, đây chính là nhân phẩm kém biểu hiện. Số 7 trên lôi đài, một bộ bạch y, cao quý xuất trần Phương Phân Phỉ đôi môi thân khải, thấp giọng nói, người khác, đây là đáng đời. Đối với Phương Phân Phỉ nhổ nước bọn, Trình Phong không dánh để ý. Bởi vì tại lúc này, cái kia số 20 học viên, đã đi tới Trình Phong phụ cận, hướng về phía hắn phát ra khiêu chiến. Trình Phong sư đệ, ngươi cũng không nên trách ta, ta cũng là vì có thể tại một vòng này, biểu hiện chẳng phải mất thể diện. Số 5 trên lôi đài, kia số 20 học viên nhún vai một cái, đối với Trình Phong nói. Rất rõ ràng, hắn đây là ăn chắc Trình Phong rồi, cảm giác mình đối phó chính là thiên võ cảnh cao cấp võ giả, đó là dễ như trở bàn tay. Ây, Trình Phong không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lộ ra một vệt cười nhạt, sư huynh, mời ra chiêu. Hừng, ta đợi sẽ xuất thủ sẽ chú ý phân tức. Vừa nói chuyện, số 20 học viên hai quả đấm nắm chặt, sau lưng hiện ra một cái song đầu hổ, hung ác tàn bạo, cực kỳ hung tàn. Người này hiển nhiên có một loại thú võ hồn, không ra ngoài dự liệu mà nói, chính là thú phong học viên. Long hành hổ bộ quyền, hắc hổ giết. Số 20 học viên cương khí gồ lên, hướng về Trình Phong đánh ra một cái hung manh quyền kình. Thấy màn này, Trình Phong đem nguyên khí trong cơ thể ngưng kết bên phải quyền thượng mặt, rồi sau đó cũng là đánh ra một quyền. Ẩm. Khi hai quả quả đấm trên không trung đụng nhau. Trong nháy mắt, cái kia tự cho là tất thắng thú phong đệ tử, liền sắc mặt một mảnh đỏ ửng, không nhịn được đang lùi gấp. Cho dù hắn liều mạng muốn ngừng lại thế lui, nhưng căn bản không làm được. Cuối cùng ngoảnh một cái, rơi ra số 5 lôi đài, khiêu chiến thất bại. Trình Phong cái tên này thật là đủ hung manh a, thiên võ cảnh cao cấp đối chiến nửa bước phá toái cảnh, cư nhiên chỉ dùng một chiêu. Nhìn thấy Trình Phong đánh bại số 20 học viên hình ảnh, các khán giả cho dù đối với Trình Phong thực lực có hiểu biết, ý nhiên bị hơi kinh ngạc. Phải biết, Tiềm Long thư viện nửa bước phá toái, cũng không phải cái miêu cầu gì. Từng cái đều là nắm giữ chân tài thực học, không thể khinh thường. Nhưng là chống lại Trình Phong, cư nhiên bị miểu sát. Như vậy có thể liên nghĩ một hồi, Trình Phong kia thực lực phải mạnh bao nhiêu. vuốt 90 để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 348, thiên tài đối thiên tài. Trình Phong, ngươi quyền kình làm sao như vậy cương mãnh? Số 5 dưới lôi đài, kia số 20 học viên trận to hai mắt, cảm thấy khó tin. Có thể là tay ta tinh thần sức lực tương đối lớn đi. Trình Phong một nhún vai, trả lời. Thật ra thì, ta mới vừa rồi còn không có chuẩn bị cho tốt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên mạnh như vậy. Số 20 học viên không cam lòng, nếu không chúng ta lại lần nữa đánh một trận lần này, kết quả nhất định sẽ không quá giống nhau. Cái này, chỉ sợ không phải được. Trình Phong ho khan một tiếng, nói, dường như rơi ra lôi đài, liền coi như khiêu chiến thất bại. Bị Trình Phong cự tuyệt, kia số 20 học viên mặt đầy thất vọng. Chợt rất là căm tức trở lại mình lôi đài, cảm giác mình sở dĩ khiêu chiến thất bại, chính là khinh thường gây nên. Không thì, tuyệt đối sẽ không bị Trình Phong một chiêu đánh bại. Mà đến tận đây, đệ nhất vị người khiêu chiến toàn bộ khiêu chiến, toàn bộ kết thúc. Vị này người khiêu chiến thập tam trận, thắng 4 trận, bại 9 trận, bỏ quyền 7 trận. Cuối cùng đạt được 4 phân, bài danh tạm hàng đệ nhất. Số 20 học viên toàn bộ khiêu chiến kết thúc, đạt được 4 phần. Lúc này, thư tiên sinh âm thanh âm vang lên, tiếp theo, đệ thập cửu kêu gào học viên bắt đầu khiêu chiến. Hướng theo thư tiên sinh tuyên bố, số 19 học viên nhảy xuống lôi đài. Bởi vì mới vừa rồi, số 19 học viên đã cùng số 20 học viên chiến đấu qua, thắng bại đã phân, sở dĩ số 19 học viên trực tiếp hướng về phía số 18 học viên Tô Phi Dương, phát động khiêu chiến. Đây số 19 học viên thực lực, cùng số 20 học viên xê xích không nhiều lắm. Trải qua một phen quyết chiến, khiêu chiến 12 trận, cuối cùng đạt được 5 phen thắng lợi, đạt được 5 phần. Đồng thời, đây tên học tử tuy rằng đã thấy số 20 học viên, bị Trình Phong một chiêu bại trong chớp mắt hình ảnh. Nhưng là lại cảm thấy, số 20 học viên rất có thể là khinh thường mất kinh châu, mình khiêu chiến, chưa chắc sẽ thua, sở dĩ cũng là hướng về phía Trình Phong phát động khiêu chiến. Bất quá kết quả cuối cùng, lại cùng số 20 học viên độc nhất vô nhị. Chỉ một chiêu, liền bị Trình Phong đấm ra một quyền rồi lôi đài. Như vậy phía dưới, mới để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là biết rõ, Trình Phong xác thực nắm giữ chân tài thực học, chiến lực không tầm thường. Lần này có thể xếp hàng hạng 5 kêu gào lôi đài, tuyệt đối không phải là tình cờ. Số 19 học viên khiêu chiến sau khi kết thúc, đến phiên số 18 Tô Phi Dương. Bởi vì ban nãy đã cùng số 20, số 19 học viên đều đánh. Sở dĩ Tô Phi Dương không cần khiêu chiến hai người này, trực tiếp khiêu chiến số 17 học viên. Tô Phi Dương thực lực, so với số 19 cùng số 20 hơi cường, nhưng mà chẳng mạnh đến đâu. Sở dĩ trải qua nhiều trận khổ chiến, thu được 6 thắng thành tích chiến đấu, đạt được 6 phần. Mà Tô Phi Dương đối với Trình Phong thực lực, đây chính là tương đối rõ ràng, biết rõ mình cho dù là mạnh mẽ gấp đôi, cũng xa xa không phải là đối thủ. Vì vậy mà đã trở thành cái đầu bỏ quyền khiêu chiến Trình Phong học viên. Mà sau đó mấy trận chọn trong chiến đấu, có lẽ là thấy được Trình Phong đúng là một cái ngạnh cha, kia mấy tên người khiêu chiến, ngược lại rất lý trí không tiếp tục đi khiêu chiến Trình Phong. Như vậy, Trình Phong cũng là vui vẻ nhàn rỗi. Liên đứng ở số 5 trên lôi đài, trực tiếp xuất ra mấy khối cực phẩm nguyên thạch, mở rộng lên tòa thứ 3 khí hải đến. Phần này nhàn rỗi, ước chừng kéo dài gần nửa ngày. Hướng theo thứ 14 kêu gào học viên khiêu chiến kết thúc, đến phiên thứ 13 kêu gào học viên bắt đầu khiêu chiến thì, toàn bộ của chúng đều là đề cập tinh thần. Đọc truyện V. Ơi, bởi vì này tên học tử, có thể không giống bình thường, chính là thư viện chín đỉnh một trong kim mục đường đại tân sinh đệ nhất thiên tài. Người này tên là Cổ Minh Thành, nắm giữ kim mục hai loại thuộc tính võ hồn, tu vi đã gần đến nửa bước phá toái cực hạn, tùy thời có thể bước vào phá toái cảnh. Mà hắn sở dĩ xếp hạng thứ 13, cũng không phải là thực lực không đủ, mà là vận khí nghèo nàn. Tại Tiềm Long tranh bá vòng thứ nhất thời điểm, hắn dám tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong lắc lư thật lâu, lãng phí số lớn thời gian. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ có thể xông vào top 10. Sở dĩ hướng theo người này ra sân, toàn trường quần chúng đều tràn đầy mong đợi. Đây Cổ Minh Thành, đã thu được 6 phần. Trình Phong nhìn lướt qua to trận pháp lớn hình chiếu màn ảnh, nếu như tiếp theo, hắn có thể đủ lại đạt được 4 phen thắng lợi, liền rất có thể ghi tên top 10, trở thành nhất giới một trong thập đại tiềm long. Tại trận pháp này trên màn ảnh, theo thứ tự xếp hàng đến Phong Vũ Lôi Điện, Bạch Tử Họa chờ 20 người hình cái đầu. Mà mỗi một người hình cái đầu phía dưới, đều có bọn họ thành tích chiến đấu miêu tả. Tỷ như các trận chiến thắng, các trận chiến bại, các trận bỏ quyền, cuối cùng đạt điểm vân vân. Đây Cổ Minh Thành mặc dù là lần đầu khiêu chiến, nhưng trước hắn tiếp thụ qua 14 đến số 20 học viên chụp một khiêu chiến, chưa từng bại trận, cho nên trực tiếp thu được 6 phần. Đương nhiên, Trình Phong, Bạch Tử Họa, Lương Lạc Thạch, Phong Vũ Lôi Điện, bọn họ cũng giống như vậy. Còn chưa bắt đầu khiêu chiến, cũng đã thu được 6 thắng liên tiếp. chỉ sợ trở thành đang thi đấu thập đại tiềm long, đã là thiết ván đã đóng thuyền rồi. Treo lơ lửng giữa trời núi, số 12 trước lôi đài, Kim Mục Đường thiên tài cổ Minh Thành, hướng về phía số 12 đài chủ phát động khiêu chiến. Đây số 12 đài chủ, cũng không là người bình thường, chính là thư viện chín đỉnh thủy hỏa điện song kiêu một trong, tên là Xích Hỏa. Đây Xích Hỏa, nắm giữ một vị thượng đẳng thất phẩm lửa võ hồn, đồng thời còn hàng phục thượng cổ bảng dị hỏa bài danh hơn 90 vị dị hỏa ba, cựu cung quất hỏa. Người này tại Thiên Tuyết Bí cảnh thì đã từng Trình Phong giúp đỡ, cũng xem như có chút giao tình. Cho nên tại Thiên Tuyết Bí cảnh, Trình Phong đạt được Hoàng Kim Hữu Khải, phản hồi thư viện Thăng Long Thai thời điểm, không có đến đây đánh lén. Đến ở tại Thủy Hỏa Điện một cái khác kiêu ngạo, nắm giữ một vị thượng đẳng thất phẩm thủy vũ hồn vào văn hoa, chính là thời vận không đủ, cư nhiên tại Sơn Hà xã Tắc Đồ trong, đụng phải hai đầu huyền cấp yêu thú vây quét, sớm đã sớm bị đào thải ra khỏi cục. Có thể nói là tuân gia lúc ấy, một cái lớn nhất lãnh môn. Xích Hỏa huynh, xin chỉ giáo. Cổ Minh Thành thân người mặc kim y liễu, đối với Xích Hỏa ôm quyền nói: "Cổ sư huynh, xin mời." Xích Hỏa tiếng nói rơi xuống, trực tiếp hướng về phía Cổ Minh Thành đánh ra một trường. Một trường này, không những ẩn chứa mạnh mẽ cương khí, hơn nữa còn có khủng bố hỏa động, sức sát thương cực mạnh. Thế mà, kia Cổ Minh Thành lại không chút hoang mang, đồng dạng một trường tiến lên liên tiếp. Cổ Minh Thành trường kính, cùng Xích Hỏa hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Xích Hỏa trường kính nóng rực như lửa, sung mãn lực tàn phá mà nói, thế thì Cổ Minh Thành trường lực, chính là vẻ xanh biếc rồi rào, sinh cơ bừng bừng. Đây hiển nhiên chính là Cổ Minh Thành cây võ hồn, tại phát chỉ huy tác dụng. Vành ba. Khi thuộc tính này khác hẳn trưởng kính đối diện nhau, nóng rực hỏa diễm bị xanh biết sinh cơ bao phủ, trung hòa, cuối cùng cư nhiên đồng loạt biến thành hư ảo. Thật giống như Xích Hỏa hai người, ban nãy cũng không có đấu một dạng chiến đấu hình ảnh rất là quái dị. Hai người kia, đều rất mạnh mẽ. Số 5 trên lôi đài, Trình Phong nhìn đến Xích Hỏa cùng Cổ Minh Thành chiến đấu, trong bụng nghĩ ngợi, hai người này nguyên khí thuộc tính, thậm chí võ hồn đều tương sinh tương khắc, muốn phân ra thắng bại, cuối cùng sợ rằng phải so đấu song phương nguyên khí độ hùng hậu và võ hồn giác tỉnh trình độ. Ngay tại Trình Phong trầm ngâm thời khắc, Xích Hỏa kia cùng Cổ Minh Thành đã liên tục giao thủ mấy chục chiêu. Dần dần, hai người quen thuộc đối phương, liền bắt đầu thoải mái tay chân, ra tay đánh nhau. Vù vù. Khi chiến đấu tiến hành được 100 chiêu thời điểm, Xích Hỏa kia hai tay bỗng nhiên đỏ rực như lửa. Trong khi hướng về phía Cổ Minh Thành đánh ra một trường, ngay lập tức, một cổ quỷ dị hỏa diễm màu đỏ cam, liền tại một luồng trưởng lực bao vây, cuốn về phía Cổ Minh Thành. Đây cổ hỏa diễm màu đỏ cam, không thể nghi ngờ, chính là thượng cổ bảng dị hỏa, bài danh hơn 90 vị cựu cung quất hỏa. Việc này ngòi nổ bị khủng bố nhiệt độ cao, có thể tan văn vật, Cổ Minh Thành một khi bị việc này lửa trúng đích, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Vút, 90, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 349, bất tử chi khu. Dầm dầm ba. Sẽ ở đó cựu cung quất hỏa, sắp trúng đích Cổ Minh Thành thời khắc. Kia Cổ Minh Thành bỗng nhiên một cái lột xuống trên người mình khoác kim y liề. Đem thoáng cái tung ra, giao một cái cuốn lấy đánh tới cựu cung quất hỏa. Sau đó Cổ Minh Thành hất một cái kim y dì, này bị cuốn tại kim trong nội y dị hỏa, liền bị thoáng cái quăng ra ngoài, tặc tại bên cạnh lôi đài. Đây lôi đài, chính là lấy cứng rắn xưng danh hắc rượu thạch chế tạo thành. Nhưng mà hướng theo bị vẻ này dị hỏa cọ chúng, trực tiếp liền đốt đi ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Hơn nữa hướng theo dị hỏa thiêu đốt, còn có tiến một bước mở rộng khuynh hướng. Nếu như không có ai ngăn lại, nói không chừng sẽ đem cả tòa số 12 lôi đài, đều phải miễn cưỡng đốt sạch sẽ. Hưu, ngay vào lúc này, Cổ Minh Thành thần hồn khẽ động, vẻ này chỉ có lớn chừng ngón cái cựu cung quất hỏa, liền bị hắn thu về. Từ đó để cho số 12 lôi đài, thoát khỏi may mắn và khó. Ôi, nguyên lai kia kim mục đường Cổ Minh Thành trên thân kim ý áo khoác ngoài, không phải là vì đùa bận chơi, mà là có khác sử dụng nha. Có thể ngăn trở bài danh 98 vị dị hỏa phân thiêu, cái này kim ý đi hề. Tối thiểu cũng là một kiện đỉnh cấp thần binh. Nhìn thấy Cổ Minh Thành hóa giải cựu cung quất hỏa hình ảnh, rất nhiều quần chúng rối rít ánh mắt sáng lên. Đối với Cổ Minh Thành thâm tàng bất lộ, đều là nhìn với cặp mắt khác xưa. Cổ sư huynh, thật là thủ đoạn a. Nhìn đến Cổ Minh Thành, Xích Hỏa cũng là không nhịn được khen một câu, bất quá tiếp theo, ngươi cũng nên cẩn thận. Dứt lời, Xích Hỏa trên thân đột nhiên dâng lên một đóa lại một đóa màu vỏ quýt cánh hoa. Những thứ này cánh hoa tất cả đều là do cựu cung quất hỏa ngưng kết mà thành, thoạt nhìn mỹ lệ, lại hết sức chí mệnh. Khi tất cả cánh hoa ngưng tụ thành hình, Xích Hỏa kia nguyên khí thúc dục, ngay lập tức. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu ba. Trọn vẹn trên trăm đóa màu vỏ quýt cánh hoa bắn ra, mục tiêu của nó tất cả đều là Cổ Minh Thành. Thấy màn này, Cổ Minh Thành sắc mặt kỳ biến. Bởi vì như vậy dạy đặc cựu cung quất hỏa, hắn hiển nhiên không cách nào nữa dùng ban nay thủ đoạn, đem dị hỏa đỡ ra. Vì vậy, hắn hai cái tay nắm lấy kim y cổ áo, mãnh lực múa động, đem kim y múa gió thổi không lọt, tựa như một cái màu vàng bao phủ. Len keng len keng len keng. Kia nhiều đóa màu vỏ quýt cánh hoa kích xạ ở nơi này màu vàng bao phủ bên trên, phát ra sắt đá giao kích giòn vang, chợt liền đem đỏ như trái quất cánh hoa một vừa đánh ra. Trong lúc nhất thời, ngược lại hóa giải xích hỏa sắc bén phản công. Trình Phong, ngươi cảm thấy xích hỏa sư huynh cùng cổ sư huynh, cái kia sẽ thắng lôi đài số 6, Vương Ngự Yên hỏi. Ta cảm thấy là xích hỏa sư huynh. Tại sao bây giờ xích hỏa sư huynh tấn công, có thể đã bị cổ sư huynh hóa giải? Thượng cổ dị hỏa lực sát thương, cũng không phải là dễ dàng như thế là có thể bị hóa giải. Trái tim đen đu ám, chuyện đu. Tôi thế mà, Trình Phong lại lắc đầu một cái, ta dự tính, xích hỏa sư huynh sát chiêu chân chính, sắp liền phải xuất hiện. Trình Phong suy đoán rất đúng chỗ. Ngay tại hắn dứt tiếng không bao lâu, ở đó số 12 trên lôi đài, nhất trọng màu vỏ quýt ánh sáng nhạt, đã đem cổ minh thành chỗ này phương vị đoàn đoàn bao phủ. Chật, nóng rực nhiệt độ cao xuyên thấu qua không khí, lôi đài, kim ý đi, chuyển tới cổ minh thành trong cơ thể, để cho toàn thân hắn nóng bỏng, trên chân giày ống đều bốc cháy đến. Đối mặt như vậy tình trạng, cổ minh thành vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đến cùng phản kích. Chỉ thấy hắn bất thình lình xé ra cơ múa kim ý đi, đem vậy ngay cả tiếp theo đụng kim y phần lớn màu vỏ quýt cánh hoa cuốn lên, quăng ra lôi đài ra. Nhưng chờ hắn rút về kim y rìa, chuẩn bị đem còn lại cửu cung quất hỏa cũng là cuốn lúc đi. Thời gian đã không còn kịp rồi. Bành bành bành bành ba. Cổ Minh Thành bị còn lại màu vỏ quýt cánh hoa trúng đích, ngay lập tức, y phục của hắn trên liền xuất hiện mấy chục lớn chừng quả trứng gà lộ nhỏ. Sau đó, cửu cung quất hỏa hơi nóng điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài đồng thời, cũng để cho sắc mặt hắn đỏ ửng. Dòng máu khắp người đều bị dị hỏa đốt sôi trào lên. Thua, Kim Mục Đường đệ nhất thiên tài Cổ Minh Thành, thua ở xích hỏa thủ hạ. Thật ra thì Cổ Minh Thành bị bại không oan, xích hỏa cửu cung quất hỏa đã bị hắn luyện đến lô hỏa thuần thanh, đạt tới đỉnh cao trình độ, đổi thành một vị phá toái cảnh cao thủ, cũng phải tự thẹn không bằng. Hơn nữa ngươi xem kia Cổ Minh Thành, bị nhiều như vậy cửu cung quất hỏa đánh trúng, cư nhiên rất nhanh thì khôi phục lại. Bậc này sức khôi phục, quả thực nghịch thiên. Tại các khán giả một chút bối rối thanh âm trong, này bị xích hỏa đánh ra lôi đài Cổ Minh Thành, hướng theo xích hỏa đem cửu cung quất hỏa thu hồi, nhất thời liền khôi phục như thường. Ngoại trừ y phục trên người rách tung tóe ra, vậy mà sắc mặt hồng nhuận, liền tức giận cũng không thở gấp xuống. Cổ sư huynh sức khôi phục thật mạnh a. Lôi đài số 6, Vương Ngữ Yên động dung nói. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Số 7 lôi đài, kia nhắm mắt dưỡng thần phương phân phỉ mở mắt ra, kia Cổ Minh Thành nắm giữ một vị thượng đẳng thất phẩm cây võ hồn. Sinh mệnh lực rất mạnh, chỉ cần không có bị thoáng cái đánh chết, bất kỳ thương thế, cũng có thể khôi phục rất nhanh qua đây. Mà loại năng lực khôi phục, so với bất tử chi khu cũng không kém bao nhiêu. Nói như vậy, nếu là không có nhanh chóng đánh tan cổ sư huynh thủ đoạn, kia muốn chống lại hắn, sẽ là một hồi dày vò cảm giác. Vương Ngữ Yên lời này không sai, Cổ Minh Thành thứ người như vậy, chính là hai chữ ba, chịu đánh. Chỉ cần ngươi không có cách nào đem hắn nhanh chóng đánh bại, vậy thì chờ bị hắn giống như dây dưa đến chết. Xích hỏa lần này mặc dù có thể chiến thắng, tiến tới là cựu cung quất hỏa. Giả như trừ ra cựu cung quất hỏa, vậy cuối cùng còn có thể đứng ở trên lôi đài người, nhất định chính là Cổ Minh Thành. Kế tiếp mấy trận chiến đấu, đầy đủ nói rõ Cổ Minh Thành bất tử chi khu sắc bén. Tại hắn khiêu chiến xích hỏa sau khi thất bại, cơ hồ không có nghỉ ngơi, đi liền khiêu chiến số 11 đại chủ, Khí Hà Tống Kha. Đây Tống Kha, chính là Khí Hà chỉ vừa tiến vào Tiềm Long tranh bá vòng thứ nhì học viên. Người này không thôi tu vi lớn nhanh, mà là sở trường luyện đan, luyện khí, cơ quan thuật, vân vân. Hắn lần này mặc dù có thể tấn nhập Tiềm Long tranh bá vòng thứ nhì, bằng vào chính là ba đầu chiến lực đạt đến phá toái đệ nhất cảnh cơ quan chiến khôi. Lần này đối với thượng Cổ Minh Thành, kia Cổ Minh Thành bưu hãn tới cực điểm, cư nhiên cũng không hề cảm giác đau, không sợ hãi tử vong cơ quan chiến khôi đụng nhau. Hơn nữa lại còn để cho hắn đem ba bộ cơ quan chiến khôi nguyên khí trong cơ thể, gắng gượng hao hết sạch. Từ đó ép Tống Kha kia, không thể không đầu hàng nhận thua. Đánh bại Khí Hà Tống Kha sau đó, Cổ Minh Thành liền muốn nên đón sóng lớn khó gặm cốt đầu. Bởi vì tiếp theo đại chủ, cơ hồ không có một là dễ đối phó. Tỷ như Thu Phong Thạch Hoàng, Thư Sơn Tô Mộ Bạch, Lý Thế Cơ, Cố Khuynh Thành vân vân. Nhưng Cổ Minh Thành cư nhiên một cái không lọt, hết thể đánh qua một lần, bất quá thành tích chiến đấu lại một dạng thua nhiều thắng ít. Đến lúc đối đầu số 6 đại chủ Vương Ngữ Yên. Cổ sư huynh, ta nhận thua. Lôi đài số 6 bên trên, Vương Ngự Yên cùng Cổ Minh Thành kịch chiến hơn nửa giờ, cuối cùng Vương Ngự Yên đổ mồ hôi đầm địa, trong cơ thể cương khí tiêu hao không còn một ngống, không mở miệng không được nhận thua. Ngự Yên sư muội, đa tạ. Cổ Minh Thành hướng về phía Vương Ngữ Yên khẽ gật đầu, chính là nhảy xuống lôi đài số 6, hướng về số 5 lôi đài đi tới. Mà số 5 trên lôi đài, vừa vặn đứng yên Trình Phong. Trên lôi đài, ánh mắt nhìn đến kiên nghị Cổ Minh Thành, Trình Phong hoạt động một chút tay chân. Từ khi Tiềm Long tranh bá vòng thứ nhì, bài vị chiến bắt đầu đến nay, rốt cuộc đã tới một cái cần phải ứng phó cẩn thận đối thủ. Trình Phong sư đệ, xin chỉ giáo. Cổ Minh Thành leo lên số 5 lôi đài, hướng về phía Trình Phong liền ổn quyền. Cổ sư huynh, xin mời. Trình Phong đang khi nói chuyện, trên tay phải đã ngưng kết ra một cái khủng bố nguyên khí cầu. Kia lực lượng cuồng bạo, tại mặt cầu trên vọt bạo nổ nhảy, để cho người ta không khỏi một hồi tê cả da đầu. Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 350, Hôn Long Côn Pháp. Vù vù ba. Số 5 trên lôi đài, Trình Phong cầm trong tay nguyên khí cầu ném hướng Cổ Minh Thành. Kia lực lượng kinh khủng, để cho Cổ Minh Thành sắc mặt lập tức ngưng trọng. Chợt không nói hai lời, trực tiếp kéo xuống trên thân kim y, hất một cái, run lên, đem oanh tạc qua đây nguyên khí cầu, trực tiếp cho bọc ở kim trong nội y. Ầm. Nguyên khí cầu tại kim trong quần áo nổ mạnh, chấn kia Cổ Minh Thành đang đang đang, không nhịn được liền lùi lại ba bước. Về phần kia cầm lấy kim y hai tay, càng bị chấn tê dại một hồi, cơ hồ muốn mất đi trí giác. Trình Phong này nguyên khí, sao lại mạnh mẽ như thế, quả thực so với mấy chục thiên võ cảnh cao cấp viên mãn võ giả cộng lại, còn mạnh hơn nhiều. Cổ Minh Thành sắc mặt lập tức biến hóa, nhìn về phía Trình Phong ánh mắt, như cùng ở tại xem một đầu nhân hình quái thú. Mà càng làm cho hắn sắc mặt nghiêm túc là, Trình Phong cái thứ nhì, người thứ ba, cái thứ tư nguyên khí cầu, đã liên tiếp hướng về phía hắn vút đến. Hôn Long Côn Pháp, côn trọn thiên hạ. Nhìn đến hướng mình đánh tới nguyên khí cầu, kia Cổ Minh Thành cầm trong tay kim y vung lên đến, trong nháy mắt cuốn thành một cây trượng hứa dài màu vàng trường côn. Hướng theo hắn đem cương khí truyền vào trường côn bên trong, trường côn nhất thời thẳng đứng lên. Rồi sau đó Cổ Minh Thành bắt lại màu vàng trường côn, suy suy suy ba. Cư nhiên đem côn làm thương sự, tại đánh tới toàn bộ nguyên khí cầu trên mạnh mẽ đâm một cái, chờ đến đem nguyên khí cầu đâm bạo, mình đã đem màu vàng trường côn lại lần nữa tung ra, khoác ở trên thân khi phòng ngự. Về phần số 5 trên lôi đài, rầm rầm rầm, thì thôi trải qua lâm vào khủng bố nổ mạnh trong đó. Kia tàn bạo nguyên khí kích động mà ra, cư nhiên đem 100 mét phạm vi hắc diệu thạch lôi đài, đều chấn trên mặt đất nhảy liền đến mấy lần, tình cảnh cực kỳ doa người. Ta đi, lại là thiên võ cảnh cao cấp Trình Phong, để ép nửa bước phá toái cảnh cực hạn Cổ Minh Thành đang đánh. Trình Phong này, quả thực cũng quá mức sinh mánh một ít đi. Nhìn thấy Trình Phong lấy nguyên khí cầu hành kích Cổ Minh Thành hình ảnh, trên khán đài rất nhiều con chúng, đều là không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Ở tại bọn hắn cho là, lấy Cổ Minh Thành thực lực, không nhiều cũng phải trăm chiêu đi qua, mới có thể hiện hiện ra thế yếu. Nhưng chưa từng nghĩ, vừa vào sân, liền bị Trình Phong đánh bẹp, không còn sức đánh trả chút nào. Ẩm. Số 5 lôi đài, khi tàn bạo nguyên khí dư âm tản ra. Kia lấy kim y bao quanh mình Cổ Minh Thành, đã bị nguyên khí trùng kích phải tựa vào bên cạnh lôi đài. Mà tại lúc này, Trình Phong đã nâng tay phải lên. Kia phải tay nắm chặt thành quyền, tại cuồng bạo quyền tinh thần sức lực kích động bên trong, chính là hướng phía Cổ Minh Thành đấm ra một quyền. Cản cho ta. Kia Cổ Minh Thành lúc này kim y vừa vặn xé ra, đang muốn thở phào một cái, liền thấy hướng mình oanh tạc mà đến quyền kình. Cả kinh thất sắc phía dưới, trong tay kim y bị hắn lại lần nữa cuốn thành một cái màu vàng trường côn. Chợt bay lên không nhảy lên, trong tay trường côn dựng thẳng bổ xuống, mang theo một cỗ cuồng bạo long lực, mạnh mẽ đập vào đạo này đánh tới quyền kình phía trên. Ẩm. Cổ Minh Thành màu vàng trường côn đập trúng quyền kình ngay lập tức liền nổ tung. Lần này, Cổ Minh Thành áp sát quá gần, cho dù kịp thời dùng kim y che ở mình, cũng bị kinh khủng kia lực trùng kích, trực tiếp chấn thoát khỏi lôi đài, bay ngang ra ngoài. Mẹ kiếp, trận này Kim Mục Đường đệ nhất thiên tài đối chiến Đao Tháp đệ nhất thiên tài vợ kịch hay, sẽ không cứ như vậy kết thúc đi. Nhìn thấy một màn này, hiện trường một mảnh xôn xao. Quá mạnh, Trình Phong biểu hiện quả thực quá mạnh. Còn chưa sử xuất toàn lực, chỉ là bình thường quyền kinh oanh tạc, liền đem Đường Đường thư viện chín đỉnh Kim Mục Đường đệ nhất thiên tài, rõ ràng đánh bay. Trình Phong hắn thật mạnh nha. Khán đài ghế khách quý, Nhạc Thanh Doanh trong mắt quang mang phù động, vẻ mặt tươi cười. Phong ca đệ nhất, phong ca số 1. Đao hình sân thượng, Đao Tháp tân sinh vô cùng kích động, cao giọng kêu gào trợ uy. Tiểu Phong, ngươi thật là lớn rồi, có thể cho Trình gia ta che gió che mưa rồi. Long Thành trên đường, Trình Tinh Hà hai quả đấm nắm chặt, kích động nước mắt đều chảy ra. Về phần cùng Trình Phong không hợp nhau người, chính là từng cái một cắn răng nghiến lợi, thấp giọng mắng. Bất quá đối với những thứ này, Trình Phong cũng không có quá mức để ở trong lòng. Lúc này hắn, nhìn đến ngang bay ra ngoài Cổ Minh Thành, khẽ cau mày. Bởi vì kia Cổ Minh Thành, cư nhiên thập phần ương ngạnh, người bay ngang ra ngoài, nhưng cũng không có chạm đến mặt đất. Tại tung tóe trong, đối đãi đem trên thân lực trùng kích tháo xuống, liền lại thuận theo đường cũ vòng trở lại, ý đồ tiếp tục đối chiến Trình Phong. Nhưng mà Trình Phong lại đã không có hứng thú cùng hắn chơi tiếp, Trình Phong triển khai thân pháp, vèo ba. Cũng là bay ra lôi đài, người trên không trung, liền rầm rầm rầm, liên tục đánh ra mấy đạo quyền kình. Những thứ này quyền kình, từ phía đông, tây, phía nam, bắc, bầu trời năm cái phương vị hoành kích, đem Cổ Minh Thành toàn bộ đường lui hết thảy phong kín, buộc hắn cùng mình cứng gian đấu. Mà thôi Cổ Minh Thành thực lực, căn bản không ngăn được Trình Phong toàn lực đánh tung quyền kình. Cho nên hắn mới vừa từ thất bại tuyến thượng vùng vây trở về, liền bị Trình Phong lấy cường thế hơn quyền kình, miễn cưỡng đánh ngã xuống đất. Lần này, bởi vì đã chạm đến mặt đất, Cổ Minh Thành cứ việc rất không cam lòng, lại cũng chỉ phải tiếp nhận thực tế, lắc đầu nhận thua. Mà trải qua Trình Phong cái này gần như nghiêng về đúng một bên nghiền ép, đối với Cổ Minh Thành tự tin, tạo thành không nhỏ đả kích. Cư nhiên không lại tiếp tục khiêu chiến Kiếm Vô Trần bốn người, trực tiếp xoay người mà đến. Thật ra thì, cho dù Cổ Minh Thành khiêu chiến Kiếm Vô Trần bốn người, cũng là không có phần thắng chút nào, tình cảnh thậm chí so với đối mặt Trình Phong thời điểm thảm hại hơn. Lúc này thu tay lại, chưa chắc không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Trình Phong, ngươi mạnh mẽ có chút quá phận a. Lôi đài số 6, Vương Ngữ Yên nhìn đến Trình Phong tam hạ ngũ trừ nhị, giải quyết chiến đấu hình ảnh, con mắt trợn thật lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt một cái, ban nãy ta chính là bị Cổ sư huynh ép không còn sức đánh trả chút nào, giống như đối mặt một vị người khổng lồ, nhưng mà Cổ sư huynh đối đầu ngươi. Hừ, đó là ngươi quá yếu. Trình Phong vẫn chưa trả lời, Phương Phân Phỉ kia chính là nói, về phần Trình Phong cũng chẳng có gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là ỷ vào nguyên khí so với người khác hùng hậu mà thôi, chờ hắn gặp phải bản cung, ta sẽ để hắn nếm được thất bại mùi vị. Phương Phân Phỉ nói lời mặc dù không quá khách khí, nhưng nói chính là thật tình. Tại trước 10 người lên cấp bên trong, Vương Ngự Yên đoán chừng là yếu nhất, mới nửa bước phá toái cảnh. Phương Phân Phỉ, tại sao ta cảm giác ngươi một mực tại đứng trước ta? Lại một lần nữa bị Phương Phân Phỉ chỉ đích danh đạo hiệu khiêu khích, Trình Phong cau mày nói, ta dường như không có có đắc tội ngươi đi. Thậm chí tại Thiên Tuyết Bí cảnh thời điểm, ta còn đã cứu ngươi đây. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Hỗn đản, ngươi còn dám nói Thiên Tuyết Bí cảnh. Nghe Trình Phong lời nói, Phương Phân Phỉ lập tức không có nhẹ nhàng tiên khí, tức giận leo lên gương mặt. Ta nói Thiên Tuyết Bí cảnh làm sao rồi, lúc ấy ta có thể là vì cứu ngươi. Ngươi đừng không thức hảo nhân tâm. Tại Thiên Tuyết Bí cảnh thời điểm, Phương Phân Phỉ bị hai chảo tuyết giao vây giết, lâm vào trong hôn mê, Trình Phong vì cứu nàng, bất đắc dĩ đụng chạm một cái đối phương thân thể mềm mại. Chờ đến Phương Phân Phỉ tỉnh lại, liền cho rằng Trình Phong đối với nàng làm cái gì chuyện xấu xa, bắt đầu khắp thế giới đuổi giết Trình Phong. Nhắc tới chuyện này, Trình Phong còn cảm thấy ủy khuất nữa. Làm chuyện tốt không những liền một câu lời cảm tạ đều không có được, ngược lại còn bị hiểu lầm, bị khắp thế giới quát đánh. Xin hỏi thiên lý ở chỗ nào? Vút, 9-10, để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 351, đối chiến xích hỏa. Trình Phong. Tại Thiên Tuyết Bí cảnh, ngươi cùng Phân Phỉ tỉ tỉ chuyện gì xảy ra? Lúc này, Vương Ngữ Yên mặt đầy hiếu kỳ, chen vào hỏi. Chuyện này Trình Phong đang muốn đem mình đã bị hiểu lầm nói ra, lại bị Phương Phân Phỉ nghiêm nghị đánh gãy. Không cho nói, chuyện này không được ngươi nói ra đi. Phương Phân Phỉ lấy mệnh khiến giọng nói. Ngươi không để cho nói, ta đừng nói dựa vào cái gì. Thế mà, Trình Phong nhưng cũng bị Phương Phân Phỉ khơi dậy hỏa khí, ngươi không để cho nói, ta còn liền càng muốn nói. Vì vậy tại Phương Phân Phỉ phun lửa ánh mắt nhìn soi mói, Trình Phong đem mình đã bị không công bằng đãi ngộ, đầu đuôi nói cho Vương Ngự Yên. Trình Phong, ngươi chờ ta. Phương Phân Phỉ nghe, càng thêm phẫn nộ, bản cung chờ một hồi nhất định phải để cho ngươi chờ coi. Nhìn thấy Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ phát sinh tranh chấp, kia số 7 trên lôi đài Cố Khuynh Thành, trong ánh mắt thần sắc lóe lên, cười trên nỗi đau của người khác. Về phần Lý Thế Cơ, Thạch Hoang, thậm chí Phong Vũ Lôi Điện những thứ này đám nam nhân, chính là từng cái một ánh mắt do dự, đối với Trình Phong bất thiện. Nhất là Lý Thế Cơ, hắn đã 3 lần 4 lượt bị Trình Phong treo lên đánh. Trong đó 2 tháng trước, tại Long Thành Thiên Huyền buổi đấu giá bên trên, càng là suýt chút nữa bị Trình Phong đánh tan ý chí võ đạo, trở lại Lan Thương Châu Lý gia bế quan dòng dã 2 tháng, lúc này phá sau rồi lở, trọng tố lòng tin. Hắn đối với Trình Phong hận, chỉ sợ là toàn bộ tham gia tiềm lòng tranh bá học viên bên trong, mãnh liệt nhất một cái. So với Cố Khuynh Thành, cũng là không kém chút nào. Mà đang ở Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ lên va chạm ngay miệng, kia thứ 12 kêu gào đại chủ xích hỏa, đã bắt đầu rồi khiêu chiến. Xích hỏa người chọn đầu tiên chiến, là số 11 đại chủ Tống Kha. Tống Kha này, hôm nay mới thiên võ cảnh đỉnh phong, có thể nói là 20 tên học viên trong đệ nhị yếu, đứng sau Trình Phong. Hắn mặc dù có thể thẳng tiến bài vị chiến, chẳng qua chỉ là ỷ vào 3 bộ phá toái cảnh chiến khôi. Lúc này đối mặt xích hỏa khiêu chiến, lập tức xuất ra kia ba bộ phá toái cảnh chiến khôi, truyền đạt mệnh lệnh sau đó, là được hình chữ phẩm vây lại. Đối đầu ba bộ phá toái cảnh chiến khôi, Xích Hỏa lộ ra ung dung bình tĩnh, phát ra cựu cung quất hỏa, chỉ chốc lát sau, liền đem trong đó một cụ phá toái cảnh chiến khôi, cháy sạch cụt tay cụt chân. Thấy màn này, Tống Kha kia nhức nhối méo mặt, lập tức chủ động nhận thua. Tránh cho Xích Hỏa không thu tay lại được, đem hắn còn lại hai cổ phá toái cảnh chiến khôi cũng cho tạo ra phế bỏ. Cứ như vậy, Xích Hỏa nhẹ nhàng thoải mái đạt được đầu thắng. Đánh bại Tống Kha sau đó, Xích Hỏa tiếp tục đối chiến Thư Sơn Tô Mộ Bạch, Thú Phong Thạch Hoàng, Lý Thế Cơ. Mà dựa vào cựu cung quất hỏa sắc bén, Xích Hỏa cư nhiên một đường thắng liên tiếp, đến lúc đối mặt Cố Khuynh Thành, hắn mới đầu nếm bại tích. Sau đó đối đầu đồng dạng có một loại dị hỏa phương phân phỉ, không có chế thắng lợi khí, nhất thời gặp phải lưỡng liên bại. Bất quá gặp phải Vương Ngữ Yên, nhưng lại là trở lại thắng lợi con đường. Trình Phong, ta lại thua. Bị Xích Hỏa đánh bại Vương Ngữ Yên, đáng thương đối với Trình Phong nói. Ê! Trình Phong từ nhỏ cũng không có an ủi qua nữ hài tử, cũng không biết an ủi ra sao, vì vậy nói, vậy ta đợi sẽ giúp ngươi thắng trở về. Trình Phong sư đệ, ngươi muốn thắng ta, cũng không quá dễ dàng nha. Xích Hỏa kia nghe vậy, cười nói, tuy nói ngươi đánh bại xưa Minh Thành phương thức, cực kỳ tàn bạo, nhưng mà ta có thể nắm giữ cựu cung quất hỏa đây tông đại sát khí. Xích Hỏa sư huynh, đây cũng khó mà nói. Cùng Xích Hỏa cũng xem như tương đối quen thuộc, sở dĩ Trình Phong cũng là cười nói, chờ một hồi ngươi được lưu ý, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha ha, đúng là nên như thế. Xích Hỏa vừa nói, chính là hướng về phía Trình Phong đánh ra một cái dò xét tính trường kính. Đây bàn tay tinh thần sức lực cương khí dâng trào, hư long sắc biến hóa thật sự, đây biểu thị Xích Hỏa tu vi, khoảng cách phá toái cảnh, cũng liền cách một tờ giấy, nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể xuyên phá. Khi một trường này vô tới, đối đầu Trình Phong đập tới nguyên khí cầu. Vành! Mạnh mẽ nổ mạnh tản ra. Kia lớn hết sức lực trùng kích, miễn cưỡng là đem Xích Hỏa đẩy lui ba bước. Chờ đến Xích Hỏa dừng lại thế lui, tổ chức lần nữa thế công thời điểm, một khỏa, hai khỏa, ba viên nguyên khí cầu, đã liên hiệp đánh tới. Một màn này, cùng Trình Phong đánh bại xưa Minh Thành hình ảnh, biết bao giống nhau. Cơ hội chính là tại lại lần nữa thả về. Chẳng lẽ nói, liên đường đường thủy hỏa điện song tiêu một trong Xích Hỏa, cũng phải bị Trình Phong nghiền ép giống như đánh bại sao? Một khắc này, toàn trường quần chúng ngừng thở, ánh mắt tất cả đều đặt ở trên chiến trường. Thậm chí ngay cả Cao Ngạo không thôi, từ khi đi tới trên lôi đài, liền một mực đang nhắm mắt dưỡng thần phong vũ lôi điện, đều là lần đầu mở mắt, nhìn lại. Ha ha ha, Trình sư đệ, ngươi một chiêu này, sợ rằng đối với ta vô dụ. Tại muôn người chú ý bên trong, Xích Hỏa kia bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, chợt hai cái tay biến hóa đỏ rực như lửa. Hắn rõ ràng là thúc dục cựu cung quất hỏa. Hiu hiu hiu ba. Nhìn đến ba cái nguyên khí cầu bức ép tới, Xích Hỏa xích hồng tay phải búng một cái, bắn ra đi ba đóa đóa hoa màu đỏ. Khi đóa hoa bắn vào ba người kia nguyên khí cầu bên trong nháy mắt, giống như than lửa lọt vào tuyết cầu bên trong nháy mắt liền đem ba người kia nguyên khí cầu trực tiếp cháy sạch tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất rồi. Khí ba. Cái này chẳng lẽ mới là cựu cung quất hỏa uy lực chân chính, thậm chí ngay cả nguyên khí cũng có thể đốt cháy. Nhìn thấy Xích Hỏa dùng cựu cung quất hỏa thiêu hủy nguyên khí cầu hình ảnh, tất cả mọi người tại chỗ đều là đồng loạt chấn động. Rồi sau đó liền tâm tình kích động. Bọn họ cũng muốn xem thử xem, Trình Phong cái này đột nhiên bước lên đến hắc mã, có phải hay không có thể tiếp tục đen xuống. Tại trên dị hỏa bảng bài danh 98 vị cựu cung quất hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn thấy mình đánh ra nguyên khí cầu, cư nhiên bị Xích Hỏa dùng ba đóa to bằng móng tay ngọn lửa, chính là đốt sạch sẽ, Trình Phong cũng là vì đó lộ vẻ xúc động. Chợt không dò xét, nghiêm túc, thúc giục nguyên khí trong cơ thể, hướng phía Xích Hỏa liền đánh ra một quyền. Một quyền này, cũng không phải là bình thường quyền kình, mà là thi triển thần cấp đứng đầu quyền pháp võ kỹ lôi phá quyền. Đây lôi phá quyền, tổng cộng có tầng 6, tầng thứ nhất có thể trồng chất 3 tầng quyền kình, tầng thứ 2 có thể trồng chất lục trọng quyền kình, tầng thứ 3 có thể trồng chất cựu trọng quyền kình. Trình Phong hôm nay mới luyện đến tầng thứ 2, khi hắn thi triển vũ kỹ này, đấm ra một quyền. Tuy rằng quyền kình kia thoạt nhìn không có gì bất đồng, nhưng lại quyền kình bên trong nội tàng quyền kình, đánh vào trên thân người, quyền kình nhất trọng trọng nổ tung, lực sát thương hết sức kinh người. Xích Hỏa kia không biết những thứ này, nhìn thấy Trình Phong đánh ra một đạo quyền kình, liền không có quá mức để ở trong lòng, bắn ra tay phải, lại là một đóa cựu cung quất hỏa bay qua, ý đồ đem cái này quyền kình cũng cho thiêu hủy. Thế mà, khi đóa kia cựu cung quất hỏa chui vào quyền kình bên trong, tuy rằng đem quyền kình đốt ra một cái động lớn, nhưng mà quyền kình bên trong lại đột nhiên tràn ra một luồng tân quyền kình, bất thình lình nổ tung, liền đem đóa kia cựu cung quất hỏa trực tiếp nổ bay. Về phần quyền kình bản thân, tuy rằng bị cháy sạch cảnh hoàng tàn khắp nơi, lại tiếp tục hướng Xích Hỏa hoành kích mà đến. Nhìn thấy cái tình huống này, Xích Hỏa thần sắc nghiêm túc đứng lên. Không dám thờ ơ, hưu hưu hưu, liên tục bắn ra ba đóa cựu cung quất hỏa, rồi mới đem đạo này tàn phá quyền kình hủy diệt. Mà tại lúc này, Trình Phong đã đánh ra đạo thứ hai, đạo thứ ba quyền kình. Hưu hưu hưu hưu hưu ba. Đối mặt bậc này tình cảnh, Xích Hỏa đã không còn có dũng khí khinh thường chút nào rồi, vội vàng đem trong cơ thể cựu cung quất hỏa, tất cả đều phát ra đến, hình thành một đóa dài trên trăm đóa màu vỏ quýt cánh hoa đóa hoa. Sau đó kia đóa hoa xoay tròn, một cái kia cái màu vỏ quýt cánh hoa liền đồng loạt bắn về phía Trình Phong đánh tới quyền kình. Vút, 90, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 352, nam nhân vì kiếm mà sống. Ong ong ong. Kia kích xạ đỏ như trái quất cánh hoa, tựa như từng đạo màu đỏ mũi tên. Khi chúng nó đâm vào quyền kình, rồi sau đó xuyên thấu mà qua, kia từng đạo sung mãn lực lượng kinh khủng quyền kình, cơ cấu liền gặp phải phá hoại, lúc này nổ nát vụn tại không trung. Sau đó đỏ như trái quất cánh hoa thế đi không giảm, trực tiếp bắn tới Trình Phong bên hông, đem Trình Phong vây lại. Thoáng cái, Trình Phong cảm nhận được khủng bố nhiệt độ cao, hơi nóng đánh tới, để cho miệng lưỡi khô không khốc, da thịt tựa hồ cũng muốn đốt cháy. Một khắc này, Trình Phong cuối cùng cảm nhận được, lúc trước xưa minh thành đau khổ. Bất quá Trình Phong nhưng cũng không hốt hoảng, hắn vừa vận thúc dục băng võ hồn, ngay lập tức, một cổ hàn lưu kích động mà ra, liền đem đây cổ hơi nóng xua tan. Đồng thời Trình Phong thân ảnh hư không tiêu thất, làm cho kia vây quanh Trình Phong đang chuẩn bị chen nhau lên màu vỏ quýt cánh hoa mất đi mục tiêu. Ô một môn ẩn thân võ kỹ. Thấy màn này, Xích Hỏa trong lòng cả kinh, nhưng lại hoảng mà không loạn, tiếp tục thúc dục màu đỏ cánh hoa, vây công Trình Phong ban nay đứng địa phương. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm, ẩn thân võ kỹ chỉ là ẩn nút mình, để cho người khác không nhìn thấy mà thôi. Cũng không phải là biến mất. Sở dĩ bản thân hắn nhất định còn tại chỗ, chỉ muốn tiếp tục công kích, ý nhiên có thể có hiệu quả. Nhưng mà, Xích Hỏa lần này lại tính sai. Ngay tại hắn sửng sốt một chút trước mắt, Trình Phong đã thi triển Thiên Ứng Túng Hoành Thuật, tựa như một trận gió một dạng từ kia hơn trăm đóa đỏ như trái quất cánh hoa xoay quanh trong thoát ly ra. Vào giờ phút này, đang đứng tại Xích Hỏa bên trái hơn 10 thước bên ngoài, nhìn đến Xích Hỏa làm chuyện vô ích đi. Có ý tứ, cái này gọi là Trình Phong tiểu tử, rất có ý tứ. Đối với Trình Phong, rất nhiều người cũng không nhìn thấy. Nhưng mà tại những cái kia đều phương đại nhân vật, và thư viện trong mắt cao thủ, lại rõ ràng vô cùng, không có chút nào tác dụng. Đây chủ yếu vẫn là bởi vì, Trình Phong không có đem ám ảnh độn pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Giả như Trình Phong có thể luyện đến ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, chỉ sợ là pha toái cảnh cường giả đỉnh phong, cũng phải không thể nào phát hiện. Trình sư đệ, như vậy trốn nhưng liền không có ý tứ. Trên lôi đài số 5, Xích Hỏa đem toàn bộ đỏ như trái quất cánh hoa triệu hồi đến bên cạnh mình, làm xong phòng ngự sau đó, con mắt trợn thật lớn, ở trên lôi đài quan sát, ý đồ bắt được Trình Phong. Nhưng mà hắn trợn mắt nhìn thời gian thật dài, cũng nhìn không ra cho dù chút dấu vết. Tới cuối cùng, hắn không khỏi bỏ qua, dứt khoát dùng ngôn ngữ tương kích. Nhưng trên thực tế, Trình Phong liền ở bên cạnh hắn đứng yên đi. Không những như vậy, hắn còn đang Xích Hỏa trước mắt tới tới lui lui đi đi lại lại, nhưng Xích Hỏa kia nhưng cô không nhìn thấy, coi Trình Phong là làm không khí. Đây chính là ám ảnh độn pháp tầng thứ 3, làm như không thấy. Trải qua trong khoảng thời gian này mệt mò, Trình Phong cuối cùng bước đầu nắm giữ tầng này bí quyết, có thể miễn cưỡng đem tầng này thi triển ra. Xích Hỏa sư huynh, nếu ngươi không thích ta ẩn nút, vậy ta liền không tránh rồi. Bước đầu luyện thành ám ảnh độn pháp tầng thứ 3, cái này làm cho Trình Phong mặt lộ vẻ vui mừng, rồi sau đó cư nhiên rút lui hết ám ảnh độn pháp, quang minh chính đại đi ra. Ha ha, Trình sư đệ, lần này ngươi có thể mắc lửa. Nhìn thấy Trình Phong, Xích Hỏa kia mặt lộ vẻ đại hỉ, chợt không nói hai lời, liền thúc dục quanh quẩn tại chính mình toàn thân hơn trăm đóa đỏ như trái quất cánh hoa, lại lần nữa bắn về phía Trình Phong. Thế mà, Trình Phong lần này lại không sợ hãi chút nào. Chỉ thấy trong mắt hắn đao ý bay lên, hướng theo hắn liếc mắt nhìn về phía Xích Hỏa, suy suy suy ba. Từng đạo lục giai đao ý ngưng tụ thành phong đao, liền cao ngất xuất hiện, cắt về phía Xích Hỏa cổ họng, trái tim, khí hải. Chờ chỗ yếu. Xích Hỏa kia thấy vậy, nhất thời sợ hết hồn, triển khai thân pháp liền hướng sau đó lùi gấp, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất, triệu hồi bắn về phía Trình Phong cựu cung quất hỏa phòng ngự. Nhưng mà, trễ, hướng theo từng đạo đao ý xẹt qua Xích Hỏa cơ thể, suy suy suy, Xích Hỏa trên thân, chính là xuất hiện từng đạo lưỡi đao, áo quần rách nát, lộ ra bên trong từng cái một vết đao. Những thứ này vết đao, đều rất cạn, vừa vặn cắt bể Xích Hỏa ra thịt. Rất rõ ràng, Trình Phong xuất thủ giữ lại phân tức, nếu như không có thu lực, chắc hẳn lúc này Xích Hỏa đã là một cụ băng lãnh thi thể. Cường, Trình Phong là sự thật mạnh mẽ. Không nghĩ tới ngay cả Xích Hỏa, cũng dứt khoát thua ở trên tay hắn. mà Xích Hỏa tại thập đại dự tuyển tiềm long bên trong, chính là ghi tên đệ thập A. Có thể chỉ có dự tuyển tiềm long bên trong, bài danh phía trên tồn tại, mới có thể đánh bại hắn đi. Nhìn thấy Xích Hỏa bị đánh bại, hiện trường quần chúng đều là nói nhỏ. Đối với Trình Phong, bọn họ cơ hồ là nhìn tận mắt nó từng bước một quật khởi, bây giờ tất cả đều có chút mong đợi, rốt cuộc sẽ là vị nào học viên, có thể để cho Trình Phong đầu nếm bại tích. Trình sư đệ, ta cư nhiên thật thua ở trên tay ngươi. Xích Hỏa kia nhìn một cái trên thân vết đao, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Xích Hỏa sư huynh, chúng ta khai chiến lúc trước ta cũng đã nói, ta muốn đem ngươi đưa cho Ngự Yên bại tích, trả lại. Trình Phong cười nói, bây giờ, ta cũng coi là thực hiện hứa hẹn. Ngươi cái tên này, lại còn nói đây cha, chẳng lẽ không sợ ta thương tâm khổ sở sao nghe vậy? Xích Hỏa cố làm cả giận nói. Ngươi đường đường một người đàn ông, thương tâm khổ sở cũng không sao sao. Trình Phong cười nói, tốt một cái có khắc phái, không có nhân tính hỗn đản. Xích Hỏa cười chửi một câu, cùng Trình Phong nhìn nhau, chợt cười lên ha hả. Tình huống gì a đây là? Ghế khách quý, Nhạc Thanh Doanh xem chẳng biết tại sao, cái kia Xích Hỏa, rõ ràng bị Trình Phong đánh bại, vẫn còn cười vui vẻ như vậy, không phải là suy nghĩ. Ha ha. Nghe vậy, Nhạc Thương Hải sờ một cái Nhạc Thanh Doanh đầu, lộ ra nhớ lại sắp nói, đây là nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó tình nghĩa, ngươi không biết. Số 5 lôi đài. Xích Hỏa sư huynh, tiếp theo có tính toán gì? Trình Phong hỏi. Ta chuẩn bị đi khiêu chiến một cái kiếm vô trần thử xem. Xích Hỏa trầm ngâm một chút, trả lời, ta mặc dù biết, lấy thực lực của ta đi khiêu chiến kiếm vô trần, phần thắng không lớn, nhưng dù sao cũng phải thử một lần không phải. Chắc hẳn hiện trường quần chúng, cũng muốn thấy được ta đánh với kiếm vô trần một trận. Xích Hỏa nói không sai. Từ khi tiềm long tranh bá vòng thứ nhì bắt đầu đến nay, đứng hàng 4 kiếm đầu vô trần 4 người, còn chưa bao giờ bị người khiêu chiến qua đây. Nếu như Xích Hỏa khiêu chiến kiếm vô trần, mọi người tuyệt đối phi thường nguyện ý xem. Đương nhiên, mọi người càng muốn nhìn đến, có thể có người đi khiêu chiến lấy Lương Lạc Thạch làm đại biểu Tiềm Long Thư Viện Đại Tân Sinh Tam Bá Chủ. Bất quá nguyện vọng này, chốc lát sợ rằng rất khó thực hiện. Xích Hỏa sư huynh, chúc ngươi khiêu chiến thành công. Trình Phong đối với Xích Hỏa nói, tuy rằng hắn cũng biết, Xích Hỏa khiêu chiến kiếm vô trần tỷ lệ thành công, cơ hồ là số 0, nhưng phải chúc phúc hay là muốn chúc phúc? Ha ha, ta chỉ có thể nói, tận lực không được kiếm vô trần tên kia đánh quá thảm. Xích Hỏa vừa nói, cũng không đi nghỉ ngơi điều chỉnh, nhảy xuống số 5 lôi đài, liền hướng về phía kiếm vô trần phát khởi khiêu chiến. Lôi đài số 4, kiếm vô trần từ khi đi tới trên lôi đài, liền vẫn ngồi xếp bằng, đem một cái trường kiếm màu xám đặt ngang ở mình hai đầu gối bên trên, nhắm mắt trầm tư. Kiếm vô trần làm như vậy, có thể không phải là vì giả bộ đùa bỡn chơi, mà là đang tu luyện. Nói đến kiếm vô trần, cơ hồ tất cả mọi người đều lại nói, kiếm vô trần là một thiên tài, một cái kiếm si, một cái vì kiếm mà sống người. Nhưng lại không biết, kiếm vô trần vì kiếm, nỗ lực qua bực nào giá phải trả cùng nỗ lực. Hắn cơ hồ mỗi một ngày từng giây từng phút, đều là cùng kiếm làm bạn, mài kiếm, luyện kiếm, ngộ kiếm. Mỗi thời mỗi khắc đều tiến hành. Tại trên thân kiếm vô trần, người căn bản không cảm giác được một người phải có khí tức. Tới gần hắn, chính là một cỗ phong mang tất lộ kiếm ý, để cho người ta lôi chân lông run rẩy, toàn thân đều dựng thẳng một lớp da gà. Mà giờ khắc này, đứng ở lôi đài số 4 Xích Hỏa, chính là loại cảm giác này. Vút, 9-10, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 353, nói sao làm vậy? Người này, quả nhiên cùng trong tin đồn như vậy, không có chút nào người sống khí tức. Lôi đài số 4 bên trên, nhìn đến kiếm vô trần, Xích Hỏa thần sắc cực kỳ ngưng trọng, đối mặt hắn, tựa như cùng hướng về phía một kiện vũ khí, một cái phong mang đang tìm kiếm, băng lãnh mà nguy hiểm. Bá ba, ngồi xếp bằng kiếm vô trần, một đôi mắt mở ra. Trong khoảnh khắc, hai cổ kiếm ý từ hắn trong ánh mắt nổ bắn ra đến, tựa như hư không sinh điện, đem không khí miễn cưỡng cắt ra hai đầu hẹp dài vết kiếm. Đây hiển nhiên chính là lục giai kiếm ý. Hơn nữa đây lục giai kiếm ý, rõ ràng trải qua lâu dài mài, quang mang nội liễm, sát tính rất mạnh. Ngươi không phải đối thủ của ta. Kiếm vô trần sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú về phía Xích Hỏa, thẳng vào chính để nói. Ta biết, nhưng ta muốn thử một chút. Xích Hỏa trong lòng áp lực rất lớn, nhưng lại cũng không từ bỏ. Nghe Xích Hỏa trả lời, kiếm vô trần gật đầu một cái. Rồi sau đó hắn cặp mắt kia, đột nhiên đã biến thành màu xám cho, thật giống như hắn hai con mắt, hóa thành hai cây trường kiếm màu xám. Suy. Kiếm vô trần con mắt vừa nhấc, kia con mắt màu xám trong, nhất thời nổ bắn ra lưỡng đạo ánh kiếm màu xám. Kia kiếm quang sắc bén vô song, nhanh như thiểm điện. Xích Hỏa tại kiếm vô trần dương mắt trước mắt, đã đem trong cơ thể cựu cung quất hỏa hoàn toàn phát ra đến, làm xong phòng ngự, cũng là không có chút nào tác dụng. Khi kia hai đạo kiếm quang đánh tới, kia thượng cổ bảng dị hỏa bài danh 98 vị cựu cung quất hỏa, trực tiếp liền bị ánh kiếm đâm thủng. Đối đại ánh kiếm từ bên kia mặc qua, xích hỏa trên cổ đã xuất hiện hai tia vết máu. Chuyện này kinh khủng như vậy, Kiếm Lâm kiếm vô trần này không khỏi cũng quá ưu việt đi. Đánh bại xích hỏa, cư nhiên cả tay đều không có động. Nhìn thấy kiếm vô trần đánh bại xích hỏa hình ảnh, hiện trường tất cả mọi người đều trở nên động dung. Thậm chí ngay cả thư viện 9 đỉnh cao thủ đời trước và thư viện 8 vị tiên sinh đều mí mắt giật mình, tiếp theo vui vẻ yên tâm nở nụ cười. Kiếm sư đệ tu vi lại có tăng lên trên diện rộng. Lôi đài số 3, Lương Lạc Thạch gật đầu một cái. Kiếm vô trần người này thể chất bình thường, thiên phú một dạng lại có thể đem kiếm đạo tu luyện tới mức độ này, chẳng lẽ là một vị kiếm đạo cường giả chuyển thế thân? Bạch Tử Họa trong mắt thần sắc long lánh, suy nghĩ nhấp nô. Xem ra ngoại trừ Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa, còn phải cộng thêm ngươi người này. Phong Vũ Lôi Điện nhìn chằm chằm Kiếm Vô Trần, ta ngược lại nghĩ lanh giáo một chút, trong tin đồn kiếm lâm sát sinh kiếm thuật, có cái gì tinh xảo địa phương? Hiện trường, không chỉ có Lương Lạc Thạch ba người bị Kiếm Vô Trần kinh ngạc, kia Tô Mộ Bạch, Thạch Hoàng, Tống Kha. Chờ một chút, tất cả đều mí mắt cuồng loạn, khiếp sợ không thôi. Trong này, đương nhiên còn bao gồm Trình Phong. Kiếm sư huynh cường đại như thế, sợ rằng so với kiếm lâm lần trước đệ nhị cao thủ Thiết Mộc Đăng Khoa, cũng là không kém bao nhiêu. Bất quá Trình Phong đang khiếp sợ sau khi, chính là nhàn nhạt cười một tiếng, nếu như ta đợi một hồi chọn chiến kiếm sư huynh, nhất định có thể quen thuộc kiếm lâm công pháp võ thuật, chờ đến cùng Thiết Mộc Đăng Khoa sinh tử quyết chiến thời điểm, liền có thể làm được trong lòng hiểu rõ, phần thắng gia tăng không ít. Hô ba, ta thua rồi, bị bại dứt khoát. Trên lôi đài số 5, Xích Hỏa kia có chút mất mát lắc đầu một cái. Tuy rằng hắn đã dự liệu được, mình khẳng định không thắng được, nhưng lại không nghĩ rằng bị bại dứt khoát như vậy, thảm như vậy. Chỉ một chiêu, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không tính, mình liền thua. Như vậy có thể nghĩ đến, Xích Hỏa cùng Kiếm Vô Trần thực lực sai biệt rốt cuộc có bao nhiêu rất lớn. Trên lôi đài, Kiếm Vô Trần làm xong ánh kiếm, lại lần nữa nhắm mắt lại tìm hiểu kiếm đạo, không có vui sướng chút nào biểu tình. Liền giống như đánh bại Thủy Hỏa Điện kiêu ngạo Xích Hỏa, cũng không phải là một kiện đáng giá dường nào phải vui sướng sự tình. Xích Hỏa kia thấy màn này, hít một hơi thật sâu. Mà chờ đến hắn đem cơn tức này lại lần nữa nhổ ra, tâm tình liền khôi phục không ít, không muốn tiếp tục bị đến bị Kiếm Vô Trần bại trong chớp mắt ảnh hưởng. Sau đó hắn nhảy xuống lôi đài số 4, ngược lại leo lên lôi đài số 3, chuẩn bị khiêu chiến lôi đài số 3 đài chủ Lương Lạc Thạch. Xích Hỏa người này ngược lại ngạnh khí, tâm lý tư chất rất tốt, vừa vặn bị Kiếm Vô Trần miểu sát, liền lại lần nữa chân tác, chuẩn bị khiêu chiến Lương Lạc Thạch. Ha, ta xem hắn là vỏ đã mẻ lại sức đi. Hắn liền Kiếm Vô Trần đều không đánh lại, tại sao có thể là Lương Lạc Thạch đối thủ? Đi khiêu chiến cũng bất quá là tìm ngược mà thôi. Cũng không thể nói như vậy, mình biết rõ mình không phải là đối thủ, vẫn còn năng lực lấy dũng khí đi khiêu chiến, ta cảm thấy đây mới là chân nam nhân. Hướng theo Xích Hỏa leo lên lôi đài số 3, toàn trường quần chúng bầu không khí đều bị câu lên đến rồi. Mọi người rối rít đều là đang bàn luận, Xích Hỏa trong tay Lương Lạc Thạch có thể chống nổi mấy chiêu. Mà lại đại đa số người đều cảm thấy, chỉ cần Lương Lạc Thạch nghiêm túc đối đãi, Xích Hỏa sẽ bại phải còn hơn hồi này nữa thảm. Sợ rằng liền nửa chiêu đều chưa dùng tới, liền sẽ bị Lương Lạc Thạch đánh bại. Lương sư huynh, xin chỉ giáo. Lôi đài số 3 bên trên, Xích Hỏa ôm quyền nói. Xích Hỏa sư đệ, ngươi trước đến. Đối mặt Xích Hỏa khiêu chiến, Lương Lạc Thạch ôn văn cười một tiếng, để cho Xích Hỏa xuất chiêu trước. Lương sư huynh, ta muốn động thủ. Xích Hỏa sâu biết rõ được Lương Lạc Thạch lợi hại, sở dĩ không nói hai lời, liền phát ra cựu cung quất hỏa, hướng về phía Lương Lạc Thạch đốt cháy đi qua. Thế mà, đối mặt cựu cung quất hỏa vây công, kia Lương Lạc Thạch đứng yên bất động, vừa vặn trong miệng phun ra một cái nhất định chữ. Vù vù. Một cổ vô hình lực lượng đột nhiên xuất hiện, liền đem kia nhanh chóng đánh tới cựu cung quất hỏa, gắng gượng ổn định ở trung tâm hư không, không cách nào tiến thêm chút nào. Ngay sau đó, Lương Lạc Thạch trong miệng gói nữa ra một cái tán chữ. Dầm dầm ba. Vậy có thể đủ cháy sạch hư không vặn vẹo biến dạng cựu cung quất hỏa, liền tại ánh mắt tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một điểm phân tán ra. Giống như đoàn mây khói, biến mất không còn một ngống. Ồ dựa vào, đây là cái thủ đoạn gì vừa vận động động một mép, liền đem Xích Hỏa cựu cung quất hỏa, cho thổi tan. Nhìn thấy một màn này, hiện trường vốn là hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, chính là xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía, cảm giác có chút khó tin. Cái này chẳng lẽ chính là Lương sư huynh thực lực chân chính sao? Số 5 lôi đài, Vương Ngữ Yên trong mắt không che giấu được kinh ngạc. Lúc này mới nơi đó đến đâu nhi? Lôi đài số 6, Phương Phân Phỉ trong mắt lộ ra sùng bái thần sắc, Lương sư huynh thực lực chân chính, sợ rằng vẫn không có thi triển ra 1% đi. Đây chính là Thư Sơn thi thánh Lương Lạc Thạch phong thái, cư nhiên để cho Đường Đường Vũ Hóa công chúa Phương Phân Phỉ cũng vì đó sùng bái. Về phần hiện trường cái khác muôn vạn cô gái tuổi thanh xuân, càng là ngay lúc này thét lên. Rồi rít đều đang reo hò đến Lương Lạc Thạch ngoại hiệu thi thánh. Tình cảnh có thể nói là điên cuồng. Lương sư huynh, ta thua tâm phục khẩu phục. Lôi đài số 3 bên trên, Xích Hỏa trung thầm nghĩ. Xích Hỏa sư đệ, ngươi cựu cung quất hỏa, sát thực rất mạnh, nhưng mà có một cái khuyết điểm. Lương Lạc Thạch trên mặt cười gật đầu một cái, trong bóng tối lại truyền âm nhập mật, ngươi khống chế cựu cung quất hỏa phương thức, chính là một môn hồn kỹ đi. Nhưng môn này hồn kỹ không toàn diện, tồn tại rất lớn chỗ sơ hở, để cho ngươi không cách nào đem cựu cung quất hỏa chân chính uy có thể phát huy ra đến. Giả như ngươi có thể đủ đem chỗ sơ hở này bổ sung, chắc hẳn ngươi cựu cung quất hỏa, cho dù là pha toái đệ tứ cảnh cao thủ, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đa tạ Lương sư huynh chỉ điểm, ta sau khi trở về, nhất định sẽ đem chỗ sơ hở này bổ sung. Xích Hỏa cao giọng nói, trong lòng sung mãn bội phục. Vừa vặn Lương Lạc Thạch lời nói kia, chính là bí mật truyền âm, nó mục đích chính là không để cho Xích Hỏa xấu hổ, toàn thể hiện ra chân chính quân tử phong độ. Cái gì là quân tử đây, mới là quân tử. Vút, 910, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 354, Thiềm Long bảng đầu. Sau đó, Xích Hỏa hướng về phía Lương Lạc Thạch thi lễ, liền nhảy xuống lôi đài số 3, đi khiêu chiến số 2 Bạch Tử Họa. Đây Bạch Tử Họa, nhân khí tương đối cao, so với thi thánh Lương Lạc Thạch, cũng cao hơn ra một mảng lớn. Trong đó rất nhiều nữ hài tử, nhìn thấy Xích Hỏa lên đài khiêu chiến Bạch Tử Họa, tâm tình nhất thời kích động, lớn tiếng thét chói tai kêu gào. Nhất là rất nhiều nữ hài tử, rối rít kêu gào, để cho Bạch Tử Họa chỉ dùng nửa chiêu liền đánh bại Xích Hỏa. Như vậy thì năng lực vượt quá Kiếm Vô Trần cùng Lương Lạc Thạch. Mà Bạch Tử Họa biểu hiện, không để cho muôn vạn thiếu nữ thất vọng, hắn cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở trên lôi đài, Xích Hỏa kia cư nhiên liền đầu đầy mồ hôi, thật giống như đang đối mặt một đầu viễn cổ hung thú, một tòa núi lớn. Hắn khoảng chừng số 2 trên lôi đài đứng không tới 2-3 cái hô hấp, liền cựu cung quất hỏa đều vô dụng đi ra, liền toàn thân ướt đẫm, rớt xuống lôi đài. Tử Họa, Tử Họa, Tử Họa. Nhìn thấy một màn này, toàn trường vang lên các cô gái tiếng reo hò, chấn toàn bộ treo lơ lửng giữa trời núi đều là nhẹ nhàng run rẩy. Tử Họa sư huynh nhân khí, thật là quá cao. Lỗ thai đều bị tiếng reo hò chấn ông ông tắc hưởng, Vương Ngữ Yên cười khổ nói. Đúng vậy a, nhân khí này. Trình Phong cũng là lắc đầu cười nói, hơn nữa Bạch sư huynh thực lực cũng mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, ban nay đánh bại Xích Hỏa sư huynh thủ đoạn, chỉ sợ là di hoa tiếp mục. Đem núi lớn thế mượn qua đến, đặt ở Xích Hỏa sư huynh trên thân, Xích Hỏa sư huynh căn bản không chịu nổi, chỉ có thể rơi xuống lôi đài nhận thua. Hy vọng cái này không sẽ đối với Xích Hỏa sư huynh tạo thành đả kích. Lúc này Xích Hỏa sắp thực bị chút đả kích. Tờ giờ UIE. Nu ạ toài chấm nét. Bất quá hắn tâm lý tư chất là sự thật tốt, liên tục hít hơi, thổ khí, liền đem tâm tình tiêu cực ép xuống, trực tiếp đi khiêu chiến lôi đài số 1, Phong Vũ Lôi Điện. Đây Phong Vũ Lôi Điện, làm người thập phần ngạo mạn tự đại, sở dĩ mặc dù là Tiềm Long Thư Viện đại tân sinh một trong tam cự đầu, nhưng nhân khí so với Bạch Tử Họa cùng Lương Lạc Thạch kém không chỉ một bậc. Khi Xích Hỏa lên đài khiêu chiến hắn thì, tuy rằng cũng có người kêu gào trợ uy, nhưng thanh thế so với ban nãy, quả thực. Khiêm tốn đập chết. Mà tựa hồ rất khó chịu mình ở nhân khí phía trên, cư nhiên bại bởi Bạch Tử Họa hai người. Kia Phong Vũ Lôi Điện tại Xích Hỏa vừa đăng tràng, liền tàn nhẫn xuất thủ, trẻ cách ba. Chỉ thấy một đạo sấm sét màu tím oanh tạc đi qua, Xích Hỏa còn chưa đứng vững, liền bị nó trực tiếp đánh xuống rồi lôi đài. Hơn nữa, Phong Vũ Lôi Điện xuất thủ không nhẹ không nặng. Nếu không phải dưới lôi đài vẫn đứng hai vị tu vi cao thâm thư viện giám sát, kịp thời hóa giải Xích Hỏa trên thân lôi điện lưu lại. Xích Hỏa nói không chừng liền muốn người bị thương nặng, thương tới võ đạo căn cơ. Thấy được Phong Vũ Lôi Điện tàn nhẫn tùy hứng, hiện trường cho hắn kêu gào những người hâm mộ kia, nhất thời ách hỏa rồi hơn phân nửa. Vốn là Phong Vũ Lôi Điện kêu gào trợ uy người liền không có bao nhiêu, trải qua như vậy nháo trò, trợ uy người càng thêm ít ỏi không có làm ấy. Cái này làm cho Phong Vũ Lôi Điện khó chịu tới cực điểm. Nhưng cũng không thế nào phát tiết, chỉ có thể hừ lạnh một dạng, trang khóc nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Phong Vũ Lôi Điện cái tên này, tự phụ cuồng ngạo, xuống tay không có nặng nhẹ. Số 5 lôi đài, Trình Phong nói, Ngự Yên, chờ một hồi đến phiên ngươi khiêu chiến thời điểm, tốt nhất là bỏ quyền, miễn cho bị cái tên kia cho thương tổn tới. Hừm, ta đã nghĩ xong, tại ta khiêu chiến thời điểm, ta chỉ khiêu chiến hai người, Lương Sư Huynh cùng Tử Họa Sư Huynh. Vương Ngự Yên nói, về phần Kiếm Sư Huynh, Phong Vũ Lôi Điện. Còn ngươi nữa, trực tiếp bỏ quyền, miễn cho bị khi dễ. Ngự Yên, lời này của ngươi nói Trình Phong không còn gì để nói. Khanh khách, đùa giỡn với ngươi á. Nhìn thấy Trình Phong biểu tình, Vương Ngự Yên khẽ cười. Lôi đài số 1 trước, Xích hỏa trên thân sấm sét màu tím bị thư viện giám sát hóa giải sau đó, liền hướng về phía chỗ ở mình lôi đài đi tới. Thân tình hơi có vẻ thất lạc, nhưng tổng thể coi như không tệ. Ít nhất, hắn đã cùng Lương Lạc Thạch bậc này thư viện đại tân sinh bá chủ đã giao thủ, tuy rằng tình cảnh khó coi, nhưng kinh nghiệm cùng tích lũy tăng lên không ít. Chuyện này với hắn về sau tu vi đề thăng, võ đạo lĩnh ngộ, sẽ có trợ giúp rất lớn. Xích hỏa kết thúc khiêu chiến sau đó, vị kế tiếp người khiêu chiến chính là lên sàn. Người khiêu chiến này là tới từ khí hạ Tống Kha. Tống Kha tu vi yếu ớt, dựa vào chỉ là ba bộ phá toái cảnh chiến khôi. Ban nãy ba bộ chiến khôi bị Xích Hỏa Cửu Cung Quất Hỏa hủy diệt một cụ, hôm nay chỉ còn lại có hai cổ, chiến lực lại yếu đi một điểm. Sở dĩ hắn trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, chọn lựa mấy cái thực lực yếu hơn học viên khiêu chiến. Nhưng dù vậy, cuối cùng cũng là thành tích đảm đạm, lấy liên bại kết thúc mình khiêu chiến. Tại Tống Kha sau đó, đến phiên Thư Sơn Tô Mục Bạch bắt đầu khiêu chiến. Mà nhắc tới Tô Mục Bạch, liền không thể không đề cập hắn cái kia thiên tài siêu cấp ca ca Tô Lâm. Tô Lâm kia, tin đồn chính là tuyệt thế kỳ tài, từ khi 9 năm trước tiến nhập Tiềm Long Thư Viện Thư Sơn, liền trực tiếp sát nhập vào Tiềm Long bảng top 10, trở thành năm đó một trong thập đại Tiềm Long. Chưa qua nửa năm, Tô Lâm lại ngang nhiên khiêu chiến lúc ấy Thư Viện đệ nhất Tiềm Long, trong vòng 10 chiêu, toàn thắng. Từ đó mở ra hùng bá Thư Viện hạng nhất Tiềm Long bảng thống trị lịch trình, cho đến ngày nay, trọn vẹn 9 năm rồi đi qua. Toàn bộ Tiềm Long Thư Viện, thậm chí toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, đều tìm không ra một cái có thể tại cùng tuổi, đánh bại người khác. Tô Lâm, chính là một cái truyền kỳ, một cái để cho người ta chỉ có thể ngửa mặt trông lên, không cách nào vượt qua tồn tại. Mà xem như Tô Lâm đệ đệ, Tô Mục Bạch cho dù là bình thường một dạng cũng sẽ ở Tô Lâm hào quang bao phủ xuống, bị tất cả mọi người chú ý, so sánh, mong đợi. Sở dĩ hướng theo Tô Mục Bạch lên sàn, vừa vặn yên tĩnh lại bầu không khí, liền lại lần nữa nhiệt liệt lên. Mau nhìn, thiếu niên mặc áo vàng kia, chính là hùng bá Tiềm Long Thư Viện hạng nhất Tiềm Long bảng rất nhiều năm thiên tài siêu cấp Tô Lâm đệ đệ, tên là Tô Mục Bạch. Nhìn thấy Tô Mục Bạch ra sân, khán đài lập tức có người nói nhỏ. Tô Lâm đệ đệ là thân đệ đệ, hay là biểu đệ có người hỏi. Cái này ta cũng không biết, nhưng nếu là Tô Lâm đệ đệ, bất kể là thân vẫn là bề ngoài, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chúng ta nhanh chóng nhìn một chút, đây Tô Mục Bạch biểu hiện đi. Tô Mục Bạch ra sân sau đó. Người chọn đầu tiên chiến số 10 đài chủ Thạch Hoang. Thạch Hoang, chính là cùng Trình Phong cùng một nhóm tiến nhập Tiềm Long Thư Viện thiên tài học viên. Tại Thư Viện khảo hạch bên trong, hạng còn đang trên Trình Phong, đến từ lấy sát phạt hỗn loạn xương biên hoang quận, nắm giữ một vị thượng đẳng bát phẩm thú võ hồn. Trải qua một năm qua này tu luyện, Thạch Hoang tu vi lớn mạnh vượt bậc, hôm nay chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào phá toái cảnh, cho người ta cảm giác càng thêm hung man, giống như tủ trưởng hình hung thú. Khi Tô Mục Bạch hướng về phía hắn phát động khiêu chiến, kia Thạch Hoang không hề hai lời, bàn chân to dẫm lên một cái lôi đài, liền hướng phía Tô Mục Bạch điên cuồng tiến lên. Đang đang đang. Thạch Hoang thật không hổ là nắm giữ một vị thượng đẳng bát phẩm thú võ hồn thiên tài, hướng theo hắn ở trên lôi đài lao nhanh, như vậy lôi đài lớn đều là sau đó mãnh liệt lắc lư, để cho da đầu đều hơi tê tê. Kia Tô Mục Bạch, sắc mặt nhất thời có chút ngưng trọng. Hắn không dám thờ ơ, trực tiếp xuất ra một nhánh to bằng cánh tay trẻ con, dài hơn 3 mét lang hào đại bút, lấy trong cơ thể cương khí làm mực. Xoạt xoạt xoạt, tại trong hư không viết ra vài cái chữ to. Đây vài cái chữ to, theo thứ tự là gió, sông, núi, khe. Mà hướng theo những thứ này chữ to xuất hiện, bay về phía chạy tới Thạch Hoang. Ngay lập tức, tại Thạch Hoang toàn thân, liền nổi lên khủng bố gió lớn, đem hắn thổi đầu góc tròn váng. Ngay sau đó, một cái quần quận đại hà xuất hiện ở Thạch Hoang trước người. Thạch Hoang đứng tại đại hà hung mãnh nhất đầu sóng trên ngọn, bị sóng lớn đánh ra, ngăn cản quần quận thế. Mà chờ đến Thạch Hoang tránh thoát gió lớn diễn tấu, đại hà đánh ra thì, một tòa núi lớn lại để ngang trước người hắn. Đem hắn đường đi, hoàn toàn chặn lại. Bất đắc dĩ, Thạch Hoang chỉ có thể bước ra chân to trèo đèo vượt núi. Thế mà, chờ đến Thạch Hoang thật vất vả vượt qua núi lớn, một cái rãnh trời lại xuất hiện. Liền giống như hắn cùng với Tô Mục Bạch trong lúc đó ngắn ngủi này chừng 100 mét đường, vĩnh viễn cũng đi không xong, đi không đến cùng. Vút, 9-10, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cổn vợ ở. Chương 355, lời đồn đãi tổn thương người. Hừm, Tô Mục Bạch ngón này, ngã coi như không tệ. Bất quá so với Tô Lâm năm đó điên cuồng nghiền ép, lại còn kém không chỉ một bậc. Chờ một chút xem đi, hy vọng Tô Mục Bạch có thể hậu kỳ bộc phát, không cho Tô Lâm mất thể diện bôi nhỏ. Nhìn thấy trên lôi đài chiến đấu, hiện trường quần chúng, dành cho cực kỳ cay nghiệt bình luận. Đây chủ nếu là bởi vì, Tô Mục Bạch xuất thân bối cảnh quá chói mắt, chính là Tô Lâm đệ đệ. Mà cái thân phận này sẽ làm mọi người vô hình chung cảm thấy, Tô Mục Bạch khẳng định so với người khác xuất sắc, xuất sắc. Chỉ có như vậy mới tính như thường, mới không phụ lòng Tô Lâm đệ đệ cái danh hiệu này. Hống. Trên lôi đài, bị Tô Mục Bạch Văn tự hình thành gió, sông, núi, khe. Làm cho tức giận trong lòng. Kia chạy nhanh trong thạch hoang, đột nhiên gầm thét một tiếng, chợt sau lưng hắn liền dâng lên một vị toàn thân ngân bạch, đạt tới hơn trăm thước rất lớn yêu thú tàn ảnh. Đây con yêu thú, cực kỳ hùng vĩ hung ác, có một loại gánh núi bắt nguyệt uy thế. Khi nó vừa xuất hiện, rồi sau đó vừa sải bước đi ra ngoài, rầm rầm ba. Tô Mục Bạch Văn tự biến thành gió lớn, đại hà, núi cao. Liền hết thảy bị dăm đến sụp đổ, sụp đổ. Ngay sau đó, Tô Mục Bạch thân ảnh liền xuất hiện ở thạch hoang trước mặt. Mà kia thạch hoang đưa tay phải ra, mãnh lực hướng phía Tô Mục Bạch quét ngang qua, phía sau hắn cự thú làm ra giống nhau động tác. Trong nháy mắt, giống như cây chừng mấy người ôm hết đại thụ, bị một đầu người khổng lồ cầm lấy cắn quét, đem Tô Mục Bạch toàn bộ đường đi toàn bộ phong kín. Như vậy phía dưới, đặt ở Tô Mục Bạch trước mặt, liền chỉ có hai con đường. Điều thứ nhất, bị kia con cự thú móng vuốt rõ ràng đập bể thành một đống thịt nát. Điều thứ hai, chính là nhanh chóng nhảy xuống số 10 lôi đài, nhận thua đầu hàng. Nhưng rất rõ ràng, Tô Mục Bạch không có nhận thua dự định. Chỉ thấy trong cơ thể hắn điên cuồng lao ra nồng nặc cương khí, trong tay lang hào đại bút cùng suý, viết ra một nhóm rồng bay phượng múa văn tự. Hiu hiu hiu ba. Những văn tự này thành hình sau đó, nối thành một mảnh, cư nhiên tạo thành một phía phát ra ánh sáng văn tự cự thuẫn, để ngang Tô Mục Bạch trước người. Đùng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Này mặt sáng lên văn tự hóa thành cự thuẫn, bị thạch hoang sau lưng cự thú một móng vuốt lấy được ngang bay ra ngoài hơn 10m. Bất quá có văn tự cự thuẫn bảo hộ, Tô Mục Bạch ngược lại không bị thương chút nào. Vù vù. Xong mà lúc này, thạch hoang tấn công vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy thạch hoang bàn tay chụp tới, phía sau hắn cự thú tàn ảnh chuyển động theo, cư nhiên thoáng cái đem ngang bay ra ngoài hơn 10m Tô Mục Bạch, kể cả toàn bộ văn tự cự thuẫn, miễn cưỡng bắt trở về. Ngay sau đó, cự thú mở ra tàn bạo loại hình. Cư nhiên đem Tô Mục Bạch đặt tại trên lôi đài, bành bành bành bành bành ba. Bàn vệ như núi cao quả đấm, liền bắt đầu cuồng oanh loạn tạc. Ta đi, đây thú phong thạch hoàng, cũng quá mẹ nó tàn bạo đi như vậy đánh xuống, còn không đem Tô Mục Bạch cho đánh chết tươi. Nhìn thấy trên lôi đài khủng bố hình ảnh, hiện trường tất cả mọi người đều là một hồi hàm răng ế ẩm. Theo sát phía sau, tiếng nghị luận giống như nước sôi một dạng đống nhiên trưng bốc lên. Làm cái gì đây kia Tô Mục Bạch rốt cuộc tình huống gì? Đường đường thiên tài siêu cấp Tô Lâm đệ đệ, cư nhiên như thế nhược kê hắn là Tô Lâm đệ đệ sao? Ngưỡng hoặc nói, thằng này căn bản thì không phải Tô Lâm đệ đệ, là một cái hàng giả, là tới cho Tô Lâm mất thể diện bôi nhọ. Suối quẩy, thật là suối quẩy, cái gì Tô Mục Bạch, nhanh chóng chạy về nhà đi bú sữa đi, đừng nữa mất mặt xấu hổ. Ngoài dự liệu, trên khán đài xuất hiện sóng lớn tiếng chửi. Những thanh âm này, cơ hồ nhất trí lạ thường, rối rít đứng trước Tô Mục Bạch. Cảm thấy Tô Mục Bạch biểu hiện, quá mức thật xin lỗi Tô Lâm đệ đệ cái thân phận này. Đây cho Tô Lâm mất mặt. Thậm chí có nhân đại kêu, gọi Tô Mục Bạch chạy về nhà đi. Những người này, cũng quá đáng đi. Nghe quần chúng tiếng mắng chửi, Vương Ngự Yên cau mày nói, Tô Lâm là Tô Lâm, Tô Mục Bạch là Tô Mục Bạch, mọi người tại sao có thể dùng tiếp đãi Tô Lâm nhãn quang, đối đãi Tô Mục Bạch đây đây đối với Tô Mục Bạch quá không công bình. Đúng vậy. Trình Phong gật đầu nói, được một số người như vậy đối đãi, kia Tô Mục Bạch tâm lý sợ rằng sẽ phi thường khó được. Thậm chí sẽ ảnh hưởng chiến lược phát huy. Càng thêm không phải thạch hoang đối thủ, mà đang ở Trình Phong lo âu thời khắc, này bị thạch hoang theo như ở trên lôi đài hành hung Tô Mục Bạch, trong ánh mắt thoáng qua bi thương phẫn hận thần sắc. Hắn hận tại sao mình thực lực không đủ, hận tại sao mình không đuổi kịp ca ca Tô Lâm bước chân. Càng hận chính mình, tại sao muốn là Tô Lâm đệ đệ. Tại lòng tràn đầy phẫn hận bên trong, Tô Mục Bạch bộc phát, sau lưng hiện ra một cán toàn thân tử sắc kình thiên đại bút. Cái này đại bút, tại Tô Mục Bạch thúc dục phía dưới, cư nhiên giống như cái tử sắc đại thương. Mạnh mẽ đâm về phía thạch hoang. Đối mặt kình thiên đại bút chợt đâm, kia thạch hoang một cước đá bay Tô Mục Bạch, chợt hai tay nắm quyền, hướng phía kia cái đại bút hung hoành đánh ra một quyền. Ầm. Quyền kinh tại tử sắc đại bút đầu ngọn bút trên nổ tung. Đem chọn cái đại bút đánh toàn thân rung nhẹ, miễn cưỡng lui về phía sau rồi hơn 10 thước, đúng lúc bị Tô Mục Bạch một cái chộp vào trong tay. Chợt, Tô Mục Bạch hất một cái tử sắc đại bút, hiu hiu hiu hiu hiu ba. Từng nhánh nguyên khí ngưng tụ thành mũi tên, liền bắn về phía thạch hoang. Tựa như là có trên vạn người đứng sau lưng Tô Mục Bạch, hướng theo Tô Mục Bạch mệnh lệnh mà bắn tên, hiển nhiên chính là một hồi mưa tên. Thế mà, đây căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Kích phát thú võ hồn sau đó, thạch hoang nghiễm nhiên chính là một đầu nhân hình hung thú. Nhảy vọt lên cao. Chỉ thấy hắn phía trên lôi đài mượn lực một cái, giam đến toàn bộ lôi đài đều trầm xuống một cái thốn đồng thời, hắn đã nhảy bắn lên, cùng sau lưng cự thú tàn ảnh dung hợp vào một chỗ, đưa ra thú chảo, một cái xé ra mưa tên nổ bắn ra, hướng về phía Tô Mục Bạch bắt tới. Đối với mới vừa rồi bị Thạch Hoang theo như ở trên lôi đài hành hung hình ảnh, còn chưa từ Tô Mục Bạch trong lòng tàn đi. Sở dĩ, Tô Mục Bạch cầm lấy tử sắc đại bút, lập tức xoay người chạy trốn. Vì vậy, tại treo lơ lửng giữa trời trong núi, liền xuất hiện như vậy một cái hình ảnh, Tô Mục Bạch cầm lấy tử sắc đại bút ở trước mặt chạy trốn, Thạch Hoang tựa như hung thú một bản ở sau lưng điên cuồng đuổi theo. Mà nhìn đến đây, những cái kia nhẫn mại rất lâu còn chúng, ngay lập tức chửi mắng lại nổi lên. Lần này, khó nghe trình độ càng tăng lên, trực tiếp là khiến kia chạy trốn bên trong Tô Mục Bạch, sắc mặt không ngừng biến hóa. Đối đại sự biến hóa này đến cuối cùng, liền cố định hình ảnh thành một tiếng thở thật dài. Chật, Tô Mục Bạch không trốn. Hắn đứng ở trên bầu trời, không trốn cũng bất động, trên mặt tất cả đều là bi thương cùng giải thoát. Rất rõ ràng, Tô Mục Bạch bỏ qua chiến đấu. Hắn bị các khán giả lời nói ác độc, miễn cưỡng đánh gục. Đánh sụp tâm lý, đánh sụp tự tin, đánh sụp tiếp tục chiến đấu đi xuống ý chí. Thật ra thì những năm gần đây, Tô Mục Bạch đều một mực sống ở mình thiên tài ca ca hào quang phía dưới, vô luận làm chuyện gì, đều sẽ bị người cầm đi cùng Tô Lâm tương đối. Nhưng mà Tô Mục Bạch thiên phú so với Tô Lâm, kém rất nhiều. Cho dù hắn liều mạng đuổi theo, cũng là không có nửa điểm năng lực đuổi theo Tô Lâm bước chân hy vọng. Những năm gần đây, hắn bị đủ loại so sánh, đủ loại thất vọng, đủ loại không coi trọng ánh mắt bao vây, áp tới hắn cơ hồ không thở nổi. Cho tới giờ khắc này, hắn lại lần nữa bị mấy trăm ngàn quần chúng chửi rủa đả kích. Cuối cùng, Tô Mục Bạch viên kia kiên cường thêm yếu ớt tâm, chính là sụp đổ. Giống như kia áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ, để cho Tô Mục Bạch mất đi tiếp tục kiên trì tiếp động lực. Vút, 90, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 356, bỏ thi đấu. Ẩm. Tâm chết Tô Mục Bạch, chỉ ngây ngốc đứng trên không trung, bị Thạch Hoang theo sau chạy tới một quyền đánh trúng. Bất quá thật may, thư viện giám sát kia từ đầu đến cuối đi theo Tô Mục Bạch bên cạnh hai người. Trong đó đi theo Tô Mục Bạch bên hông thư viện giám sát, nhìn thấy Tô Mục Bạch thần sắc, nhất thời cũng biết Tô Mục Bạch bỏ qua chiến đấu. Sở dĩ rất kịp thời, đem Thạch Hoang đánh trúng Tô Mục Bạch quyền kình, một cái hóa giải cựu thành. Như vậy phía dưới, Tô Mục Bạch bị đánh rơi trên mặt đất, mặc dù coi như có chút chật vật, nhưng lại cũng không có bị tính thực chất tổn thương. Thứ ba, nhìn thấy Tô Mục Bạch bị Thạch Hoang đánh ngã xuống đất, hiện trường lập tức vang lên một mảnh hít hà. Trong đó còn có lớn tiếng khen ngợi người. Cảm thấy Tô Mục Bạch bị Thạch Hoang đánh bại, liền có thể bị sớm một chút đào thải hết, tránh cho lại làm cho mình thần tượng Tô Lâm mất thể diện. Nhưng trên thực tế, chính là bởi vì bọn họ những người này tồn tại, Tô Mục Bạch mới có hôm nay kết cục. Ôi, Tô Mục Bạch quả thực quá thảm rồi, trong lòng nghĩ nhất định thập phần khó chịu đi. Nhìn đến thần sắc xa suốt tinh thần Tô Mục Bạch, Vương Ngữ Yên thở dài nói. Khẳng định rất khó chịu. Trình Phong nói, hy vọng hắn có thể đủ kháng trụ áp lực, thật qua cửa ải này. Ngay tại Trình Phong cùng Vương Ngữ Yên nói chuyện với nhau thời điểm, cách đó không xa, thư viện giám sát đang cùng Tô Mục Bạch câu thông. Mục Bạch, cảm giác vẫn khỏe chứ? Thư viện giám sát nhẹ giọng nói, nếu không ta đi xin, để cho người khác đi trước khiêu chiến, chờ ngươi đem trạng thái điều chỉnh xong, sẽ đi khiêu chiến cũng không muộn. Lão sư, không cần, ta từ bỏ tiếp theo toàn bộ khiêu chiến. Tô Mục Bạch âm thanh trầm giọng nói, từ bỏ toàn bộ khiêu chiến Mục Bạch, ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Thư viện giám sát nói, lấy ngươi thành tích chiến đấu, nếu là có thể lại thắng một hai trận, liền có thể trở thành đang thi đấu tiềm long tranh bá thập đại tiềm long, cũng không nên tùy tính tình dính vào. Lão sư, ta suy nghĩ kỹ. Tô Mục Bạch giọng rất kiên quyết, những năm gần đây, ta một mực sống ở người khác thế giới bên trong, làm bất cứ chuyện gì, bất kỳ quyết định gì, đều phải nghe theo người khác ý nguyện. Bây giờ, ta muốn vì chính mình sống một lần. Đã như vậy, vậy ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Thấy vậy, vị kia thư viện giám sát thở dài một tiếng, không tiếp tục khuyên. Sau này, thư viện giám sát đem Tô Mục Bạch quyết định, báo lên cho chủ trì tiềm long tranh bá sách tiên sinh. Chư vị, số 11 đài chủ Tô Mục Bạch, bỏ qua tiếp theo toàn bộ khiêu chiến. Một lát sau, treo lơ lửng giữa trời núi lớn nhất một tòa trận pháp hình chiếu bên trên, xuất hiện sách trước tiên mặt lạ hoác, đối với Tô Mục Bạch lựa chọn, ta thật đáng tiếc, nhưng mà tôn trọng hắn lựa chọn, đồng thời cũng mời tại chỗ chư vị, đang quan sát cuộc chiến thời điểm có thể hơi chút khắc chế một ít. Ta muốn Tô Mục Bạch học viên, sở dĩ lựa chọn từ bỏ khiêu chiến, cùng một ít người ngôn luận, có lấy trực tiếp tính quan hệ. Sách tiên sinh nói chuyện rất trực tiếp, rất không khách khí. Nhưng hắn nói chính là sự thật, mọi người không thể nào cãi lại. Mà trải qua sách tiên sinh ngay mặt vạch ra, mọi người cũng là bắt đầu nghĩ lại, phát hiện mình ban nay hành vi, có thể thật có hơi quá. Phải biết, ban nãy phần lớn người, đều là nghe người khác ngôn luận, theo trào lưu, thuận mồm nói chuyện mà thôi. Nhưng chính là đây thuận mồm nói chuyện, có lúc, lại thật sâu thương tổn tới người nào đó. Không nói nhiều nói, bây giờ tiếp tục tiến hành tiềm long tranh bá bài vị chiến. Sách tiên sinh âm thanh, lại lần nữa vang lên, nếu Tô Mục Bạch bỏ thi đấu, thế thì liền do vị kế tiếp người khiêu chiến, Thú Phong Thạch Hoàng, bắt đầu tân khiêu chiến. Thú Phong Thạch Hoàng, là số 10 lôi đài đại chủ. Thạch Hoàng ở trước mặt 10 trong trận chiến đấu, vừa vặn thua ở qua xích hỏa một người, bây giờ có được 9 phân. Đây cũng chính là nói, hắn chỉ cần lại thắng một hồi, liền có thể bước lên top 10 nhóm, trở thành tân nhất giới thập đại tiềm long. Lúc này, hắn khiêu chiến liền cần phải cẩn thận rồi, lựa chọn đối thủ thời điểm, tốt nhất là trước tiên từ yếu nhất kia mới bắt đầu. Bởi vì Thạch Hoang vừa vận tính áp đảo đánh bại Tô Mộ Bạch, lúc này khí thế đang thịnh, nếu như chọn một yếu nhất đối thủ, nói không chừng là có thể kéo dài thắng lợi, vinh đăng thập đại tiềm long bảo tọa. Thế mà, Thạch Hoang này cũng không theo lẽ thường xuất bài. Vừa vào sân, liền trực tiếp đi về phía lôi đài số 3, lại muốn khiêu chiến thực lực ngang ngược nhất là Thạch. Ta đi, Thạch Hoang này suy nghĩ, sẽ không có khuyết điểm đi lại muốn khiêu chiến Lương Lạc Thạch. Ta dự tính, cái tên này là bị ban nay thắng lợi làm đầu góc mê muội, không biết trời cao đất rộng, thật là ngu không thể tả. Chờ đi, cái tên này nhất định sẽ bị Lương Lạc Thạch giáo huấn rất thảm. Nhìn thấy Thạch Hoang muốn dẫn đầu khiêu chiến Lương Lạc Thạch, mọi người toàn bộ cũng không coi trọng. Ngay cả Trình Phong, Vương Ngữ Yên bọn họ, cũng là cảm thấy như vậy. Mà đối với mọi người không coi trọng, Thạch Hoang lại chút nào không để ở trong lòng. Hắn một cái cất bước, đi tới lôi đài số 3 bên trên, hướng về Lương Lạc Thạch gật đầu một cái, liền đằng đằng đằng, tựa như một đầu ma tượng, hướng Lương Lạc Thạch vọt tới. Gió. Nhìn đến vọt tới Thạch Hoang, Lương Lạc Thạch rất đơn giản phun ra một cái chữ phong. Vù vù ba. Trong nháy mắt, lôi đài số 3 trên gió lớn gào thét, toàn bộ đều tập trung ở Thạch Hoang trên thân, giống như điều điều vô hình tỏa liên, buộc chặt lại rồi bước chân hắn, để cho hắn điên cuồng hướng tốc độ chợt dừng lại. Hống. Thạch Hoang gào thét một tiếng. Sau lưng cự thú tàn ảnh cùng mình hòa làm một thể. Sau đó bất thình lình phát lực, băng băng băng băng băng. Những cái kia giới hạn Thạch Hoang gió lớn tỏa liên, liền bị gắng gượng đứt đoạn. Nhưng vào lúc này, Lương Lạc Thạch trong miệng, lại là phun ra một chữ, cái chữ này, chính là núi chữ. Không những như vậy, Lương Lạc Thạch còn bắt đầu động thủ, chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, hai ngón tay khép lại, lấy hướng về viết thay, lấy cương khí làm mực, trên không trung liên tục viết ra một cái, hai cái, ba cái chữ phong. Đây ba cái chữ phong, một cái gió sung mãn sự dẻo dai, tựa như thép xích sắt, hạn chế Thạch Hoang năng lực hành động, đệ nhị gió sung mãn cuồng bạo, tựa như một con trâu hoang, đem Thạch Hoang hướng sau lưng điên cuồng đẩy, người thứ ba gió, tất sung mãn lôi xé lực, đem Thạch Hoang kéo trở về chạy đi. Như vậy phía dưới, Thạch Hoang còn chưa kịp ra từng chiêu từng thức, đã bị đây ba cổ sức gió lấy được bên cạnh lôi đài. Mà tại lúc này, Lương Lạc Thạch phun ra chữ thứ hai núi, ầm ầm vang dội đáp xuống. Vành. Khi núi này chưa rơi vào trên thân, Thạch Hoang không tự chủ được, liền bị ép tới rơi xuống lôi đài số 3, khiêu chiến thất bại. Xuất sắc, thật là xuất sắc. Lương Lạc Thạch vừa vặn miệng gói hai chữ, viết tay ba chữ, liền đem kia không ai bị nổi Thạch Hoang, trực tiếp đưa ra lôi đài. Thật không hổ là toàn bộ Tiềm Long Thư Viện tuổi trẻ đệ nhất, lớn nhất đại biểu tính nhân vật, quả thật danh bất hư truyền. Trải qua trận này giao thủ, đầy đủ hiển hiện ra Lương Lạc Thạch cường đại. Tuy rằng mỗi lần xuất thủ, vừa vặn không tới một phút, nhưng cho dù tầm nhìn hạn hẹp, cũng có thể nhìn ra Lương Lạc Thạch mạnh mẽ vô thất. Có thể, cũng chỉ có Bạch Tử Hoa, Phong Vũ Lôi Điện, Kiếm Vô Trần hiểu rõ vài người, có thể chân chính giao thủ một ít. Khiêu chiến Lương Lạc Thạch sau khi thất bại, kia Thạch Hoang hơi có vẻ phiền muộn, nhưng cũng không nổi giận. Đối đãi trên thân sức gió, bị hắn miễn cưỡng đứt đoạn, liền đi tới số 2 lôi đài, trực tiếp nhảy lên. Tử Họa, Tử Họa, Tử Họa. Hướng theo Thạch Hoang leo lên số 2 lôi đài, điếc tai tiếng reo hò, chính là nổ vang đứng lên. Kia Thạch Hoang nghe, xẹp lép miệng, liền muốn thúc giục lực lượng võ hồn, hướng về phía Bạch Tử Họa triển khai tấn công. Mưa, treo lơ lửng giữa trời núi dùng một chút. Mà ở lúc này, kia Bạch Tử Họa đưa ra so với nữ nhân còn phải trắng non thon dài tay, hướng về treo lơ lửng giữa trời núi một chiều, rồi sau đó áp hướng về phía Thạch Hoang. Trong nháy mắt, Thạch Hoang liền cảm giác mình trên thân, đông nhiên bị đè ép một tòa núi lớn, trọn vẹn phải có mấy triệu cân, phải đem hắn rõ ràng ép vỡ. Vút, 90, kim đậu. Nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 357, Bàn Sơn. A4. Kia Thạch Hoang bị ép tới đầu đầy mồ hôi. Chật, nó trong ánh mắt hiện ra ý chí bất khuất, lớn tiếng quát tầm lên, tránh ra cho ta. Hướng theo gào thét, Thạch Hoang sau lưng vị này cự thú, ầm ầm vang dội cùng Thạch Hoang dung hợp lại cùng nhau. Để cho Thạch Hoang trong nháy mắt bộ dáng đại biến, cơ thể đột nhiên dương cao, biến lớn, trở nên cường tráng, trọn vẹn đạt tới 4 mét có hơn. So với kia bá đao Thái Long cũng cao hơn ra hơn 1m. Mà bởi vì cơ thể biến hóa, kia y phục mặc lên người, trực tiếp liền bị miễn cưỡng căng nứt, bể thành một đống vải rách. Thật may bên hông hắn mặc lên một kiện thô kệch quần da thú, cư nhiên năng lực hướng theo cơ thể trở nên lớn mà trở nên lớn. Nếu không mà nói, Thạch Hoang sẽ phải người trần truồng lõa thể rồi. Hình thể đại biến sau đó, Thạch Hoang khí lực tăng vọt gấp mấy chục lần, kia lúc trước đè ở trên người áp lực nặng nề, cơ hồ đem hắn áp nằm trên đất. Nhưng lúc này, Thôi Kinh biến đến mức không còn gì nữa, có cũng được không có cũng được. Ổ dựa vào, người này thật là một đầu hình người hung thú a. Ban nãy Lương Lạc Thạch cũng là may mắn xuất thủ nhanh chóng, không có cho cái tên này thi triển thân thủ cơ hội, liền cho làm ra lôi đài. Bây giờ, hướng theo thằng này võ hồn hợp nhất, thực lực bạo tăng tới rồi một loại nghe rợn cả người trình độ, rất là phiền toái, không biết Bạch Tử Họa sẽ ứng đối ra sao. Đối với đột nhiên biến đổi lớn Thạch Hoang, Bạch Tử Họa ứng đối phương thức cực kỳ đơn giản. Chỉ thấy hắn lại lần nữa đưa tay phải ra, hướng phía toàn bộ Thư Sơn một chiêu. Đồng thời trong miệng thì thầm, mượn, Thư Sơn dùng một chút. Ngay lập tức, Thạch Hoang thân chịu áp lực bắt đầu gấp mấy chục lần tăng vọt. Thật giống như cả tòa Thư Sơn, thật bị Bạch Tử Họa cho mang tới một dạng, áp tới Thạch Hoang toàn thân bắp thịt ngoạng ngoại, mạch máu nổi lên, con mắt đều đầy máu. Về phần hắn dưới chân hắc rượu thạch lôi đài, không những toàn thể trầm xuống vài thước. Thậm chí bởi vì sức chịu đựng quá lớn, toàn bộ dày đến một trượng hắc rượu thạch lôi đài, cư nhiên dọc theo Thạch Hoang lòng bàn chân, dọc theo đi liên tiếp giống mạng nhện nứt nẻ. Rõ ràng là đạt tới cực hạn chịu đựng, sẽ phải bị Thạch Hoang miễn cưỡng dăm đến nứt ra rồi. Mạnh mẽ, không những Bạch Tử Họa mạnh mẽ, kia thú phong Thạch Hoang mạnh hơn. Người này, cư nhiên dựa vào lực lượng thân thể, cơ hồ muốn dẫm nát toàn bộ hắc rượu thạch làm thành lôi đài, quả thực không tưởng tượng nổi. Nhìn đến số 2 trên lôi đài hình ảnh, hiện trường toàn bộ của chúng đều là nín thở. Bị chấn động con mắt đăm đăm, trợn mắt hốt mồm. Cho ta đứng lên. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, số 2 trên lôi đài, Thạch Hoang trên thân bắp thịt cùng tiểu như rắn du động. Ngay sau đó, một luồng lại một cổ lực lượng, từ trong cơ thể hắn sinh ra chút ra, rót vào hai cánh tay hắn, tích trong lưng, vậy mà để cho hắn này bị trọng lực áp tới còng lưng đứng lên eo, miễn cưỡng đứng thẳng lên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là trở nên động dung, ngay cả Bạch Tử Họa cũng không ngoại lệ. Một khắc này, hắn đồng ý gật đầu một cái, rồi sau đó đưa ra hắn một cái tay khác, hướng phía Thư Sơn Nghệ Hải phương hướng, xa xa một chiêu. Mưa, Nghệ Hải dùng một chút. Hướng theo Bạch Tử Họa âm thanh. Vành. Lại là một luồng mạc đại lực lượng đè xuống, để cho kia kiêu căng khó thuần Thạch Hoang, không tự chủ được quỳ một chân trên đất. Mà bởi vì một gối đến địa lực lượng quả thực quá mạnh, kia đã đạt đến cực hạn chịu đựng hắc rượu thạch lôi đài, cuối cùng rắc rắc một tiếng, bị Thạch Hoang quỳ gối xuất hiện mười vài vết rách. Băng băng băng băng băng ba. Cũng tại đồng thời, Thạch Hoang trong cơ thể liên tục vang lên chừng mấy âm thanh nổ vang. Chợt, một tiếng long ngâm từ Thạch Hoang trong cơ thể vang lên. Ha ha ha ha, ta cuối cùng tính toán luyện được một con dao long lực, tiến vào phá toái cảnh. Nghe được cái này tiếng long ngâm, nhất là cảm giác trong cơ thể bỗng nhiên đản sinh ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, kia Thạch Hoang không nhịn được ha ha cười như điên, trên mặt tràn đầy vui sướng. Tình huống gì chúng ta là không phải đều bị Thạch Hoang cái này ngốc đại cá đùa bỡn. Người này, sở dĩ trước một bước khiêu chiến Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa, cũng không phải là suy nghĩ nước vào, mà là vì mượn áp lực, đột phá tu vi. Mọi người phỏng đoán, chút nào không sai. Thạch Hoang này lần này sở dĩ đi trước khiêu chiến Lương Lạc Thạch cùng người khác, xác thực là vì mượn áp lực, tấn nhập phá toái cảnh. Đang đối với trên Lương Lạc Thạch thời điểm, Thạch Hoang bởi vì bị đánh bại quá nhanh, căn bản chưa kịp mượn lực đột phá. Lúc này bị Bạch Tử Họa lấy Di Hoa tiếp một thủ đoạn, mượn tới treo lơ lửng giữa trời núi, Thư Sơn, Nghệ Hải ba hòn núi lớn. Khi ba hòn núi lớn sức nặng đè ở trên người, cuối cùng, Thạch Hoang trong cơ thể hư tán hư không long chi lực, bị áp xúc ngưng tụ, cuối cùng đã biến thành một con dao long lực, để cho hắn tiến giai thành công. Rắc rắc rắc rắc. Tại hắc diệu thạch tiếng vỡ vụn thanh âm bên trong, đột phá tu vi sau đó Thạch Hoang, từ quỳ một chân trên đất trạng thái, đứng lên. Thấy màn này, kia Bạch Tử Họa trong mắt hơi híp, cuối cùng bắt đầu nghiêm túc, dự định thi triển thủ đoạn chân chính, đem Thạch Hoang đánh bại. Nhưng mà, Thạch Hoang lại không ngờ nói, Bạch Tử Họa, không cần làm phiền, ta nhận thua. Nhận thua. Thạch Hoang quyết định khiến người ngoài ý. Vốn là mọi người còn đang nhiệt liệt mong đợi, Thạch Hoang tại đột phá tu vi sau đó, cùng Bạch Tử Họa kịch liệt nhất chiến, để cho bọn họ thỏa nguyện một chút đi. Nhưng không nghĩ đến, Thạch Hoang cư nhiên nhận thua. Trình Phong, ngươi cảm thấy kia Thạch Hoang vì sao lại nhận thua? Lôi đài số 6, Vương Ngữ Yên hỏi. Ta đoán, bắt thành là vì củng cố tu vi. Trình Phong suy đoán, kia Thạch Hoang vừa vặn ngưng kết ra một con dao long đại lực, cần phải nhanh một chút bổ sung cùng thích ứng, tránh cho long lực thất lạc, từ đó lại lần nữa ngã trở lại nửa bước phá toái cảnh. Nói như vậy, nghĩ phải tiếp tục tiến nhập phá toái cảnh, coi như chuyện rất khó khăn rồi. Tại Trình Phong tiếng nói nhỏ trong, kia Thạch Hoang đã từ rách tung tóe số 2 lôi đài nhảy xuống. Hắn cùng thư viện giám sát giao nói một chút, liền liền mà khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nện trong cơ thể giao long đại lực. Chờ đến tiểu sau nửa giờ, kia Thạch Hoang trong cơ thể long lực cuối cùng hoàn toàn thành hình, mới đứng dậy, ánh mắt tại đệ nhất cùng thứ lôi đài số 4 trong lúc đó qua lại quan sát, chuẩn bị tiếp tục chưa xong khiêu chiến. Thạch Hoang, còn không cho ta cút nhanh lên lôi đài đến. Thế mà, ngay tại Thạch Hoang chọn vị kế tiếp người khiêu chiến thời điểm, kia lôi đài số 1 bên trên, thân mặc áo bào tím Phong Vũ Lôi Điện, lại trong mắt ẩn hàm lửa giận quát lên. Phong Vũ Lôi Điện, ngươi có ý gì? Thạch Hoang xoay người, nhìn về Phong Vũ Lôi Điện. Có ý gì? Phong Vũ Lôi Điện lạnh lùng nói, ngươi ban nãy vốn là khiêu chiến Lương Lạc Thạch, lại là khiêu chiến Bạch Tử Họa, duy chỉ có không có khiêu chiến ta, ngươi có phải hay không cho là thực lực của ta so ra kém Lương Lạc Thạch cùng Bạch Tử Họa? Hơn nữa, ngươi bắt ta cùng Lương Lạc Thạch hai người tương đối thì coi như xong đi, lại còn cùng Kiếm Vô Trần tương đối. Ta nếu không là cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi còn thật không biết mình ánh mắt thiện cận đến trình độ nào. Nghe xong Phong Vũ Lôi Điện nói chỗ này, mọi người không còn gì để nói. Bởi vì này Phong Vũ Lôi Điện, thật sự là quá tự phụ, quá cuồng ngạo, đồng thời tâm nhãn cũng quá hẹp ít đi một chút. Mà kia Thạch Hoang sau khi nghe xong, cũng là ngẩn người một chút, lúc nãy cười ha ha nói, Phong Vũ Lôi Điện, ngươi muốn cho ta một ít giáo huấn. Bất quá đúng như ngươi vừa mới nói, ngươi ở trong mắt ta, còn căn bản chưa được xếp hạng. Nghĩ muốn khiêu chiến lao tử, chờ ở phía sau xếp hàng đi. Kia Thạch Hoang lớn trừng mắt một cái, hướng về phía Phong Vũ Lôi Điện bày một cái cực độ khiêu khích thủ thế, cao giọng nói, lao tử tiếp theo, trước phải khiêu chiến Trình Phong, đao tháp Trình Phong. Vút, 9-10, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 358, hoang dã thô bạo đấu. Trình Phong. Nghe Thạch Hoang sau đó phải khiêu chiến Trình Phong, kia Phong Vũ Lôi Điện âm thanh đều biến hóa sắc bén lên, ngươi tên hốn đả này lại muốn chọn trước chiến Trình Phong dựa vào cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta còn không sánh bằng chính là một cái Trình Phong phải không? Ha ha, ngươi nói đúng rồi, ở trong mắt ta, ngươi so với Trình Phong kém xa. Thạch Hoang cười lớn. Hôn đàn, chờ ta đợi sẽ đánh bại rồi Trình Phong, ngươi cũng biết ngươi bây giờ ý tưởng, là có ngu xuẩn giường nào rồi. Phong Vũ Lôi Điện tức giận nói, toàn thân vọt bạo nổ lên liên tiếp tử sắc lôi đỉnh. Thạch Hoang huynh, ngươi cái này thật là không chỗ nói a, qua loa cho ta kéo cửu hận. Nhìn thấy kia Phong Vũ Lôi Điện, bởi vì Thạch Hoang một câu nói, trực tiếp theo dõi mình, Trình Phong nhất thời nhướng mày một cái. Ha ha, xin lỗi xin lỗi. Kia Thạch Hoang cũng là sau chuyện này mới nhớ, mình dường như tại vô hình trung, đã cho Trình Phong gọi đến một cái đại phiền toái, chờ sẽ như quả kia Phong Vũ Lôi Điện, thật tới tìm ngươi phiền toái, ta nhất định chống đi tới. Chuyện này nháo nháo nghe vậy, Trình Phong không còn gì để nói. Đối với Phong Vũ Lôi Điện, Trình Phong thật ra thì cũng không ý kỵ. Nhưng mà Trình Phong trước mắt mục tiêu chủ yếu, chính là Tiềm Long tranh bá giai đoạn thứ 3, cùng Thiết Mục đăng khoa sinh tử quyết đấu. Sở dĩ trước đó, có thể không cùng Phong Vũ Lôi Điện, Lương Lạc Thạch, Bạch Tử Họa bậc này siêu cấp cao thủ đối chiến, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Tránh cho đang đối chiến trên đường, bị thương, hoặc là đem chính mình lá bài tẩy sớm tiết lộ đi ra ngoài. Chờ đến cùng Thiết Mục đăng khoa quyết đấu thời điểm, liền sẽ được đối phương nhìn rõ tiên cơ, ở thế yếu, mà một khi chiến bại, sẽ mất đi tất cả tiền đặt cuộc, liền một tia chuyển viên cơ hội cũng không có, chắc chắn phải chết. Cho nên, Trình Phong tại Tiềm Long tranh bá trước khi bắt đầu, đã quyết định chủ ý. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A. V-N. Một khi mình sát nhập vào Tiềm Long tranh bá bài vị chiến top 10, liền không còn khiêu chiến cường địch, mà là lấy tích góp năng lượng làm chủ, là quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng. Trình Phong, chuẩn bị một chút, chúng ta đến đánh một trận. Treo lơ lửng giữa trời trong núi, kia Thạch Hoang nâng lên vai u thịt bắp bắp đùi, nhẹ nhàng vừa nhấc đã đến trên lôi đài số 5 mặt, thoáng hưng phấn nói, tại Thiên Tuyết Bí cảnh trận chiến đó, bởi vì hoàn cảnh có hạn, ta có thể căn bản không có đánh tan hương thịnh, hôm nay, chúng ta đánh tiếp. Thạch Hoang, ngươi là thật muốn khiêu chiến ta? Nhìn thấy Thạch Hoang leo lên lôi đài, Trình Phong hỏi. Đương nhiên. Thạch Hoang khẳng định nói, ta có biết, ngươi giác tỉnh một môn thú võ hồn hồn kỹ, mà ta trước đây không lâu, cũng vừa tốt giác tỉnh một môn hồn kỹ, chúng ta liền so một lần, xem ai hồn kỹ mạnh hơn. Tình nguyện phục bồi. Trình Phong gật đầu nói. Oanh oanh oanh ba. Nhìn thấy Trình Phong gật đầu, kia Thạch Hoang lúc này liền bước ra một bước, to lớn hai chân xa cách, chờ đến đứng vững vàng sau đó, liền nhắc tới nồi sắt lớn quả đấm nhỏ, đập ra một lớp cuồng phong bạo vũ. Thạch Hoang khí lực rất lớn, quyền kinh đập đi, không khí phát ra chói tai tiếng rít, xuất hiện từng cái một mắt trần có thể thấy đứt đoạn. Nếu là bị bậc này quả đấm đập bể ở trên người, không nói là huyết nhục chi khu rồi, cho dù là sắt thép rèn găng người, cũng phải bị đập bể thành một đống thiết phấn. Đứng ở giữa lôi đài, Trình Phong cảm giác được rõ ràng rồi Thạch Hoang cặp kia thiết quyền uy lực, không dám chút nào chần chờ, trực tiếp là kích phát mình thú võ hồn. Trong khoảnh khắc, một vị bộ lông bay lượn tử sắc đại hùng từ Trình Phong sau lưng nổi lên. Vù vù. Kích phát thú võ hồn, Trình Phong thân hình cũng đột nhiên dương cao, từ trạng thái bình thường 1m9, trọn vẹn dương cao đến 2m4. Trên thân kia đều đặn cơ thể trở nên lớn, trở nên cứng rắn, để cho Trình Phong giống như một biệt hiệu trắng hán. Cơ thể biến đổi lớn sau đó, Trình Phong lực lượng tăng vọt, chợt liền ngang nhiên hướng về phía kia Thạch Hoang đập tới quả đấm, hung mãnh đối với đập tới. Bành bành bành bành bành. Một hồi như sấm rền tiếng vang lên sau đó, Trình Phong cùng Thạch Hoang trong nháy mắt đấu rồi trên trăm quyền, chỉ đánh từng vòng quyền kình, thành hình tròn kích động mở ra. Sinh ra đầu âm thanh, giống như đánh trống một dạng, đem người lỗ thai đều là chấn ông ông tác hưởng. Hai người này, vẫn là người sao? Nhìn thấy trên lôi đài số 5 chiến đấu, kia nhìn trên đài quần chúng, tuy nhiên cũng chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Ta vốn cho là, lấy Trình Phong loại thân thể nhỏ bé kia, tại hình người hung thú Thạch Hoang cuồng oanh loạn tạc phía dưới, liền một cái hô hấp đều không kiên trì nổi. Nhưng chưa từng nghĩ, vậy mà lại là thế cân bằng lấy lực địch lại tình cảnh. Bị Trình Phong biểu hiện kinh ngạc người, không chỉ có chỉ là bình thường quần chúng, còn có kia thư viện chín đỉnh học viên, Dược Vương các nhạc thanh doanh, Long Thành Trình Tinh Hà. Bọn họ đều là không nghĩ tới, với tư cách đao tháp học viên Trình Phong, lại còn nắm giữ như vậy cuồng bạo thú võ hồn. Chỉ sợ là đi tới Thu Phong, tại tuổi trẻ đệ nhất bên trong, cũng tuyệt đối nằm ở đứng đầu hàng ngũ. Mọi người ở đây kinh ngạc ngay miệng, trên lôi đài số 5, Trình Phong chính là khỏe miệng run lên. Mới vừa rồi, hắn tuy rằng chặn lại Thạch Hoang tật phong sậu vũ một bản quả đấm, nhưng mà hai tay của hắn, lúc này lại chuyển tới từng luồng như tê liệt đau. Giơ lên hai cánh tay càng là tê tê tê dại, gần như mất đi trí giác. Quá mạnh, Thạch Hoang bản thân tiểu lấy nhục thân mạnh mẽ, quyền đầu cứng xưng danh, lúc này càng là kích phát mình thượng đẳng bát phẩm thú võ hồn. Như vậy phía dưới, hắn mỗi một quyền mỗi một chân, đều nặng như vạn tấn. Đánh vào trên thân người, hết không thua gì bị một đầu man tượng đụng. Nếu là bình thường người, chỉ sợ sớm đã bị đánh cơ thể tan rã, thổ huyết mà chết. Ha ha, sảng khoái, chiến đấu nên đánh như vậy. So sánh với Trình Phong quả đấm làm đau, kia Thạch Hoang lại ngược lại hưng phấn, cười ha ha trong tiếng, một vòng mạnh hơn, càng dày đặc quyền kình, liền lại lần nữa hoành đập bể tiến tới. Không thể như vậy cùng Thạch Hoang đấu rồi, không thì rất dễ dàng thương tổn đến cơ thể. Trình Phong ý tưởng không sai. Tuy rằng hắn bước đầu cùng thú võ hồn dung hợp, để cho thân thể của mình dương cao đến 2m4, thể tráng như trâu. Nhưng so với trọn vẹn cao 4m, tựa như một tòa to như cột điện Thạch Hoang đến, chính là kém không chỉ một bậc. Đây là tiên thiên trên người toàn thể ưu thế. Nếu như Trình Phong tiếp tục lấy cuồng bạo đối với cuồng bạo, đó chính là lấy mình ngắn, đối địch chi trường, nhất định phải thua thiệt. Trừ phi, Trình Phong cũng có thể giống như Thạch Hoang như vậy, đem thú võ hồn cùng mình hoàn toàn dung hợp, hồn vũ hợp nhất. Lời như vậy, Trình Phong tố chất thân thể liền có thể lại tăng lên nữa. Đến lúc đó, là ai đem ai đánh ngã, coi như khó mà dự liệu. Nhưng mà, như thế nào mới có thể đem thú võ hồn cùng bản thân hoàn toàn dung hợp vào một chỗ đây Trình Phong cũng không rõ ràng. Bành bành bành bành bành. Lại là một lớp cuồng mãnh đấu, Trình Phong kia sắt lá giống như da thịt, cư nhiên bị cuồng bạo quyền tinh thần sức lực, miễn cưỡng đánh nứt ra, chảy ra sứt thịt, máu thịt bé bét. Cả người cũng là từ vừa vặn đứng lại đấu trạng thái, bị dám đánh lùi vài chục bước. Như vậy phía dưới, Trình Phong không thể không lấy ra hỏa cương chiến khải, đeo vào trên hai cánh tay, mới miễn cưỡng chặn lại Thạch Hoang cuồng oanh. Nhưng mà thắng lợi thiên bình, ai cũng có thể nhìn ra được, rõ ràng đã bắt đầu hướng phía Thạch Hoang bên kia nghiêng về. Sợ rằng không cần mấy phút, Trình Phong liền muốn bị Thạch Hoang đánh té xuống lôi đài, nằm sấp xuống đất nhận thua. Nhưng vào lúc này, hướng ba, Trình Phong sau lưng đầu kia tử sắc đại hùng, đột nhiên gầm hét lên. Ngay sau đó, cư nhiên giang hai cánh tay, ôm lấy Trình Phong, từ từ dung nhập vào Trình Phong trong cơ thể. Lần này, trực tiếp là để cho Trình Phong hình thể bỗng nhiên dương cao, hai chân cùng hai tay thành dài biến lớn. Lồng ngực trên cơ thể lũy thế đứng lên, tựa như một đống đống cục sát. Vút, 9-10, kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ cổn vợ ở. Chương 359, thất quan quyền. Ước chừng một nửa cái hô hấp, Trình Phong biến hóa chính là hoàn thành. Chỉ thấy lúc này Trình Phong, chiều cao trọn vẹn đạt tới 3m2, thân thể độ cao cùng độ dày, mặc dù so với Thạch Hoàng đến, vẫn có chút khoảng cách. Nhưng mà chênh lệch đã thật rất nhỏ, đã không còn khó có thể vượt qua khoảng cách. Thạch Hoàng, người bàn này đánh ta rất sảng khoái a. Võ hồn hợp nhất sau đó, Trình Phong trong cơ thể tràn đầy lực lượng, cảm giác có thể đem một tòa núi lớn gắng gượng đánh sập. Hắn một cái xé trên thân bị căng nứt y phục, từ trong hồn giới xuất ra một kiện rộng áo choàng lớn bọc ở bên hông, liền ánh mắt mạnh mẽ nhìn về phía Thạch Hoang, tiếp theo, cũng nên để cho ngươi nếm thử một chút bị đánh tư vị. Ha ha ha, ngươi nếu có bản lãnh, cứ tới. Kia Thạch Hoang ầm ầm vang dội không sợ. Đây chính là ngươi nói, chờ một hồi bị đánh thời điểm, cũng đừng cầu xin tha thứ. Trình Phong cũng là cười ha ha một tiếng, lúc này bước đi chân to, đánh một tụi chó, tựa như đại đao đánh về Thạch Hoang cổ đại động mạch. Vành. Thạch Hoang giơ quả đấm lên, nện ở Trình Phong chỗ phải phía trên. Nhất trọng sóng khí liền tại quả đấm cùng tụi chó đụng nhau chỗ, miễn cưỡng nổ tung, đem Trình Phong chấn hơi lùi một bước. Về phần kia Thạch Hoang, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, cả người đều là lay động một cái. Nhưng so với Trình Phong đến, ý nhiên hơi chiếm thượng phong. Đây chính là thú võ hồn chênh lệch. Trình Phong cùng Thạch Hoang đều là kích phát thú võ hồn, đều là đạt tới võ hồn hợp nhất. Nhưng là bởi vì Thạch Hoang thú võ hồn phẩm cấp khá cao, liền để cho Thạch Hoang khí lực, lực lượng, cơ thể độ cứng đều là mạnh Trình Phong một bậc. Bất quá, chênh lệch đã rất nhỏ. Nếu như đổi thành ban nãy, Trình Phong cùng Thạch Hoang đấu một đòn, tuyệt đối không cách nào lay động Thạch Hoang cơ thể chút nào. Trở lại, một chiêu đi qua, Trình Phong lòng tự tin đi lên, một khuỷu tay lại một tuổi trò đập tới. Dịp còn sen lẫn quyền kích, lên gối, đã bay trở các loại động tác. Đem người uy lực, khai phá đến cực hạn, cơ hồ làm có thân thể vị trí, đều có thể trở thành tấn công địch nhân tuyệt cao vũ khí. Đối mặt Trình Phong phản kích, kia Thạch Hoang không nhượng bộ chút nào, trực tiếp lấy nổi sắt lớn quả đấm nhỏ chào đón. Bành bành bành bành bành ba. Kịch liệt đấu, kéo dài đến tiểu nửa giờ. Mọi người thấy có chút giận cả tóc gáy, cảm thấy Trình Phong cùng Thạch Hoang nhất định chính là hai đầu không biết mệt mỏi hung thú, có thể như vậy vẫn đối với đánh hạ. Bất quá, liền đang lúc mọi người nghĩ như vậy thời điểm, trên lôi đài số 5, liên tục đối doanh Trình Phong hai người, lại bỗng nhiên tách ra. Đánh lâu như vậy, chúng ta là thời điểm phân ra thắng bại. Thạch Hoang cười nói. Đúng vậy à, ngược lại ngươi đã thông qua cùng ta chiến đấu đấu, đem chính mình giao long đại lực, từ một chảo trạng thái, miễn cưỡng tăng lên tới ba chảo, tự nhiên không cần phải lại tiếp tục đánh xuống. Trình Phong, ngươi cũng đừng gọi ta. Nghe vậy, kia Thạch Hoang không vui, ngươi cũng không dựa vào trận này kịch chiến, đem chính mình tu vi, đẩy tới đến thiên võ cảnh cao cấp viên mãn sao. Nghe lời này, Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười. Xác thực, mới vừa rồi kia loại đấu bên trong, Trình Phong mượn áp lực, cư nhiên gắng gượng đem trong cơ thể mình tòa thứ ba khí hải, mở rộng đến thập phần trạng thái viên mãn. Như vậy phía dưới, trong cơ thể hắn ba tòa khí hải, liền hết thể đạt tới viên mãn. Sau đó, chỉ cần hắn mượn dùng hư không hồ trong cựu thiên lôi sát, đem trong khí hải nguyên khí cương biến hóa, liền có thể thuận lợi tấn cấp, đạt đến thiên võ cảnh đỉnh phong. Mẹ kiếp, Trình Phong kia cùng Thạch Hoang ban nãy hùng hổ đấu, cư nhiên chỉ là đang tôi luyện mình. Hai người này, vẫn có thể lại biến thái một chút sao? Trên khán đài, mọi người nghe Trình Phong cùng Thạch Hoang trong lúc đó đối thoại, tất cả đều bị sợ hết hồn. Mà sau khi hết khiếp sợ, chính là một vui mừng như điên cùng mong đợi. Nếu như vừa mới cho nhau, chỉ là món ăn khai vị, thế thì tiếp theo đối chiến, sẽ kịch liệt đến trình độ nào? Thật là khiến người ta mong đợi a. Đang lúc mọi người trong chờ mong. Trên lôi đài số 5, Thạch Hoang rỗi ra bản thân vai ưu thịt bắp tay phải, hướng theo rót vào quần quận giao long đại lực. Hắn kia nắm đấm phải sắc nhọn bên trên, liền xuất hiện nhất trọng ánh sáng. Thất quang quyền, hồng quang tồi tâm. Thạch Hoang chợt quát một tiếng. Chợt, hắn đầu quyền trên liền ngưng kết ra tầng một đỏ bừng quyền quang, đối đại đấm ra một quyền. Vành. Trình Phong căn bản phản ứng không kịp nữa, tim mình vị trí đã bị nhất trọng hồng quang quyền kình đánh trúng, đem hắn miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Ánh sáng, vốn chính là nhanh nhất. Mọi người mặc dù có thể nhìn thấy vật thể, cũng là bởi vì phản xạ ánh sáng. Sở dĩ, khi Trình Phong nhìn thấy Thạch Hoang ra quyền động tác thời điểm, hắn đã bị hồng quang quyền kình đánh trúng, hơn nữa bị đánh ra lôi đài. Cái gì, Trình Phong lại bị Thạch Hoang một quyền đánh bay đó là cái gì quyền pháp? Thất quang quyền, môn vũ kỹ này ta nghe nói qua, tựa hồ là một môn đế cấp võ học. Việc này võ học, chính là một vị quyền pháp tông sư, thông qua lĩnh ngộ quang mà sáng tạo ra, tốc độ thật nhanh, mặc dù không cách nào cùng tốc độ ánh sáng sánh bằng, nhưng mà khủng bố dọa người. Nhìn thấy trên lôi đài chiến đấu, có kiến thức của chúng, lập tức liền nhận ra thất quang quyền cường hãn. Tiến tới rồi rít là Trình Phong cảm thấy thương tiếc. Bọn họ cảm thấy, tại thất quang quyền công kích phía dưới, Trình Phong thua không nghi ngờ. Vù vù ba. Tại bay ngược bên trong, Trình Phong cũng là cực kỳ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc với mình vừa vặn nhìn thấy Thạch Hoang nâng lên quả đấm, mình liền bị quyền kình trúng đích, bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, Trình Phong tại võ hồn hợp nhất dưới trạng thái, khí lực tráng kiện, sức chịu đòn tăng cường thật nhiều. Cho nên, bị Thạch Hoang đây trọng hồng quang quyền kình đánh trúng, tuy rằng để cho trái tim của hắn mãnh liệt rung động, nhưng cũng không có gặp phải tổn thương bao lớn. hướng theo một luồng dư thừa lực lượng, tràn vào Trình Phong trong tim mạch, đối đãi du chạy một vòng, liền đem thất quang quyền mang đến khó chịu, hóa giải không còn một ngống. Nạp Lan thúc, đây thất quang quyền làm sao lại nhanh như vậy? Trình Phong ngừng lại bay ngược thế, hỏi thăm Nạp Lan trường sinh. Thất quang quyền, chính là bắt trước quang tốc độ, quét sạch tốc độ thật là nhanh, ta muốn liền không cần quá nhiều giới thiệu. Nạp Lan trường sinh nói, sở dĩ, khi ngươi thấy Thạch Hoang gia quyền động tác thời điểm, hắn quyền kinh đã đánh ra, lớn thậm chí đã trúng mục tiêu ngươi. Nói như vậy, vũ kỹ này há chẳng phải là khó giải rồi? Trình Phong rất là kinh ngạc. Cũng tại đồng thời, hắn cảm thấy một cỗ nồng nặc uy hiếp, từ phương xa điên cuồng nào tới. Đây sẽ không là Thạch Hoang đạo thứ hai thất quang quyền đi. Trình Phong tâm lý vừa mới xuất hiện cái ý nghĩ này, oanh ba. Hắn liền bị một luồng quyền kinh đánh trúng, cả người lại lần nữa bắt đầu bay ngược. Trình Phong khán đài ghế khách quý, Nhạc Thanh Doanh nhìn thấy một màn này, đỏ ngầu cả mắt, sung mãn lo âu. Phong ca, nhất định phải chịu đựng. Đao hình sân thượng, đao tháp học viên tại không tiếng động cố gắng lên kêu gào. Tiểu Phong, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có chuyện A. Long Thành, trên đường, Trình Tinh Hà song tay nắm chặt, móng tay đều lâm vào trong thịt. Về phần Kiếm Lâm phương hướng, vẫn chú ý Trình Phong xu hướng thiết mục đăng khoa, chính là trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười. Trình Phong, nếu như thực lực ngươi, vẹn vẹn như thế mà nói, cuộc chiến sinh tử bên trên, ta nhất định có thể đem đầu ngươi véo xuống, làm cầu để đá. Vút, 90, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 360, Thú thần chi hống. Thất quan quyền, quả nhiên là khá nhanh, ta căn bản không kịp làm ra cái gì phòng ngự. Bị quyền kình trọn vẹn đuổi ra ngoài mấy dặm, Trình Phong sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nếu ta tốc độ không đuổi kịp, vậy thì không cho mạng hắn trong ta cơ hội. Nghĩ đến đây, bá ba. Bay ngược bên trong Trình Phong, đột nhiên biến mất. Trên lôi đài số 5, kia Thạch Hoang nhìn thấy Trình Phong đột nhiên biến mất, chân mày nhất thời nhíu lại. Theo sau hắn trợn to hai mắt, hướng về Trình Phong biến mất địa phương tử tế quan sát, nhưng mà quan sát nửa ngày, ngoại trừ con mắt trừng ế ẩm trở ra, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Trình Phong, ngươi như vậy trốn tính toán là chuyện gì xảy ra? Không thấy được người, Thạch Hoang có chút nóng nảy, nếu như ngươi như vậy vẫn trốn ở đó, vậy chúng ta cuộc chiến đấu này, còn thế nào tiến hành tiếp? Thế mà, ngay tại Thạch Hoang hô đầu hàng thời điểm. Vành! Một cái cương mãnh quyền kình bỗng nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đánh vào Thạch Hoang trên lưng, đem hắn miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Kia Thạch Hoang tại bay ngược bên trong, trở tay chính là một cái thất quang quyền hồi kích. Nhưng mà cái kia đánh trúng hắn một quyền người, đã thật sớm mau tránh ra, để cho hắn phản kích rơi vào khoảng không. Vành! Thạch Hoang oán hận thu hồi quả đấm, đang phải tìm tập kích người khác, bỗng nhiên, hắn lưng trên lại bị đánh một quyền, đem hắn đánh ngược một bực bội. Khí huyết quay cuồng không ngừng. Có phải là ngươi hay không? Liên tiếp bị lần hai trúng đích cùng một cái vị trí, Thạch Hoang có chút nổi giận, quắc, Trình Phong, ngươi đi ra cho ta. Thế mà, Trình Phong nhưng cũng không trả lời, mà là thi triển ám ảnh đột pháp, một lần lại một lần trong bóng tối tấn công, trực đả phải kia Thạch Hoang không còn sức đánh trả chút nào, cả người đều bị suýt chút nữa tỉnh ngộng. Ồ dựa vào, nghịch chuyển, thật là kinh thiên đại nghịch chuyển nha. Mới vừa rồi, Thạch Hoang thi triển thất quang quyền đánh bay Trình Phong hồi đó. Ta còn tưởng rằng Trình Phong không thể cứu vãn, thua không nghi ngờ. Nhưng mà ngay sau đó, Trình Phong liền sử dụng rồi môn này ẩn thân võ kỹ, ngược lại đánh Thạch Hoang khổ không thể tả. Thậm chí, chỉ cần trên không trung xuống phía dưới đánh ra một quyền, đem Thạch Hoang oanh rơi xuống đất, Trình Phong liền có thể chắc thắng. Nhìn thấy chàng biến hóa này thay nhau nổi lên chiến đấu, các khán giả đều có chút không thích đứng được. Vốn cho là chiến cuộc đã định, nhưng đón lấy, đã tới rồi một cái đại nghịch chuyển, để cho người ta không phản bác được. Trình Phong. Đây là ngươi bức ta. Bị Trình Phong ngược tâm đầu lửa giận bốc, kia Thạch Hoang căm tức quát, tiếp theo, ta muốn thi triển mình cực mạnh một cái sát chiêu, nếu là ngươi bị ta thương tổn tới, có thể ngàn vạn lần chớ trách ta. Thạch Hoang tiếng nói rơi xuống xong, người trên không trùng, cơ thể chợt xoay tròn. Mà hắn đang xoay tròn bên trong, hai quả đấm nhưng không ngừng đánh ra từng đạo quyền kình. Những thứ này quyền kình, hết thảy đều là thất quan quyền, tốc độ nhanh như tuyệt luân. Xa xa nhìn qua mà nói, thật giống như Thạch Hoang đã biến thành một cái mặt trời phát ra ánh sáng hình người, từng đường màu đỏ, màu cam, ánh sáng màu vàng, từ trên người hắn kích xả ra, cơ hồ vét sạch phạm vi mấy dặm phạm vi. Điều này hiển nhiên là một chiêu phạm vi tính sát thương võ kỹ. Một khi thi triển ra, có thể đánh giết đến lấy mình làm trung tâm, phạm vi mấy dặm bên trong vật sở hữu toàn thể. Như vậy phía dưới, vô luận Trình Phong ẩn nút tới chỗ nào, đều khó tránh khỏi phải bị thất quang quyền kình đánh trúng, tiến tới bộc lộ bộ dạng. Mẹ kiếp! Thạch Hoang cái tên này quả thực quá hung tàn, một chiêu này đánh ra, không những bao hàm Trình Phong, còn bao phủ cái khác chừng mấy vị người dự thi. Cũng thật may Tiềm Long Thư Viện cân nhắc chu toàn, từng cái đài chủ bên cạnh, đều có một vị tu thân cao thâm thư viện giám sát. Nếu không mà nói, Thạch Hoang một chiêu này, sợ rằng phải thương tổn đến không ít người. Nhìn thấy Thạch Hoang tấn công, trên khán đài quần chúng đều là một hồi đau răng, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Mà tại trong tiếng nghị luận, những cái kia đứng ở người dự thi bên người thư viện giám sát, đã động thủ, đem chính mình giám sát người dự thi, từng cái phòng vệ đứng lên. Về phần Trình Phong, bên cạnh tuy rằng cũng tiếp theo một vị giám sát, lại hai tay ôm vai, không có chút nào xuất thủ ý tứ. Đương nhiên, Trình Phong cũng không cần thư viện giám sát bảo hộ. Sẽ ở đó từng đạo thất quang quyền oanh sau khi đến, Trình Phong đã một quyền đem số 5 lôi đài chấn động lên, chợt một cái ngăn cản tại trước người mình, liền đem kia khắp trời đánh tới quyền kình, hết thể chặn lại. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Hơn 10 đạo thất quang quyền đánh vào bị Trình Phong giơ lên trên lôi đài số 5, đem lôi đài đánh, kể cả Trình Phong cùng nhau lui về phía sau bay gấp. Cũng thật may đây lôi đài chính là dùng hắc rượu thạch làm thành, độ cứng cực cao, miễn cưỡng chống được thất quang quyền đánh kích. Nếu không mà nói, Trình Phong thế nào cũng phải bị đây thất quang quyền cho đánh rơi xuống đất không thể. Vành. 100 mét phạm vi số 5 lôi đài, trọn vẹn bay ra ngoài mấy trăm mét, lúc nãy ầm ầm vang dội rơi xuống đất. Mà Trình Phong tất lắc người một cái, đã lại lần nữa đứng ở trên lôi đài số 5. Ha ha, cuối cùng bắt được ngươi. Kia trung tâm hư không Thạch Hoang, nhìn thấy lôi đài rơi xuống đất, trực tiếp là dọc theo lôi đài làm trung tâm, đánh ra một vòng thất quang quyền, đem Trình Phong chạy trốn đường đi hoàn toàn phong kín. Rồi sau đó hắn liền lòng bàn chân nổ ra một đạo giao long đại lực, đẩy hắn hướng về phía Trình Phong điên cuồng bay tới. Đối mặt đuổi theo Thạch Hoang, Trình Phong cũng không có kinh hoàng, cứ như vậy thẳng tắp đứng ở trên lôi đài, chờ đợi Thạch Hoang tiếp cận. Thậm chí vì để cho Thạch Hoang an tâm, còn cố ý giải khai ám ảnh đột pháp, đem chính mình bộc lộ tại Thạch Hoang trong tầm mắt. Trình Phong này, lại tại làm trò gì? Hắn làm sao giải trừ ẩn thân võ kỹ, lẽ nào hắn muốn nhận thua sao? Nhìn thấy một màn này, có người suy đoán, ta xem ngược lại không phải là, 10 có 8 9, Trình Phong thì không muốn lại theo Thạch Hoang dây dưa tiếp rồi, dự định đường đường chính chính, giải quyết chiến đấu. Mọi người suy đoán không sai. Trình Phong thực sự không muốn lại theo Thạch Hoang tiếp tục chơi tiếp, chuẩn bị kết thúc cuộc chiến đấu này. Chỉ thấy, kia đứng ở trên lôi đài số 5 Trình Phong, sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú vào bay vùn vụt mở ra Thạch Hoang. Rồi sau đó ngoác miệng ra, chính là bất thình lình hít sâu một hơi. Trình Phong một hơi này, rất dài, vừa được một hơi hút vào, cư nhiên để cho bụng hắn giống như khí cầu cổ. 100 mét có hơn, kia Thạch Hoang thấy màn này, trong mắt nhất thời thoáng qua một vệt ngưng trọng thần sắc. Chợt không dám chút nào chậm trễ, liền đem mình thật vất vả mới giác tỉnh một môn hồn kỹ, trực tiếp thi triển ra. Bởi vì người khác có thể không biết, Trình Phong hít hơi động tác đại biểu cái gì, nhưng mà hắn lại rõ ràng, kia hiển nhiên chính là Trình Phong thi triển hồn kỹ thần thú gầm thét báo trước. Mà kia thần thú gầm thét, Thạch Hoang chính là tại Thiên Tuyết bí cảnh thời điểm, cắt thân thể sẽ qua. Nếu không là kịp thời làm xong phòng ngự, một khi bị trúng đích, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh sơ xác thần hồn, bỏ mình tại chỗ. Một nửa giây sau đó, Trình Phong hít hơi động tác cuối cùng kết thúc. Lúc này, bụng hắn đã thập phần rất lớn, lồng ngực hướng ra phía ngoài mở rộng, gần như có thể bỏ vào một đầu ngưu. Tiếp đó, Trình Phong đem miệng nhắm ngay Thạch Hoang. Chợt, hống. Hướng theo Trình Phong miệng há mở, phát ra một tiếng gào thét. Trong nháy mắt, một luồng khủng bố tuyệt luân song khí, đột nhiên dọc theo Trình Phong môi, về phía trước kích động mở ra. Rầm rầm ba. Bầu trời xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy hình tròn gợn sóng. Ở nơi này hình tròn gợn sóng bên trong, không khí miễn cưỡng bị quất làm, không gian đều sau đó chấn động. Ngay cả bị gợn sóng ngay đầu trúng đích Thạch Hoang, tuy rằng sớm chống lên một phía lực lượng võ hồn ngưng tụ thành quang thuẫn, vẫn bị kia cuồng bạo sóng khí trùng kích phải bay thẳng bắn ra. Đến lúc bay gần hơn 10 dặm, mới hoành một tiếng té xuống đất. Nằm trên đất, nửa ngày không có nhúc nhích một cái. Vút, 9-10, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 361, kéo nhau trở lại. Cư nhiên, mạnh như vậy. Trình Phong ban nãy thi triển sóng âm võ kỹ, rốt cuộc là đẳng cấp gì, chẳng lẽ là một môn đế cấp võ học. Nhìn thấy Trình Phong vừa vặn một hơi, chính là đem Thạch Hoang cho thổi bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất không động đậy nữa. Tại chỗ toàn bộ quần chúng, đều là bị kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Về phần Nhạc Thanh Doanh, Vương Vật Bản, Trình Tinh Hà bọn họ, chính là tại sau khi khiếp sợ, từng cái một lâm vào mừng như điên, kích động không thôi. Trình Phong cái hôn đàn này, tại sao có thể mạnh như vậy? Lôi đài số 8, Cố Khuynh Thành đôi mắt đỏ bừng, tâm lý tràn đầy phẫn hận. Trình Phong, ngươi biểu hiện càng mạnh, tại ta đánh bại ngươi thời điểm, liền càng là có thể có được công nhận. Lôi đài số 9, Lý Thế Cơ hưng phấn hai tay run rẩy, chờ đi, ngươi ắt sẽ bại tại dưới chân ta. Trình Phong, ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn. Kiếm Lâm mục tiêu, Thiết Mục đang khoa sát cơ ẩn nút, nhưng mà, đây không có cách nào trở ngại ta có không lâu tương lai, tự tay đâm thủng ngươi cổ họng. Vào giờ phút này, cơ hồ toàn bộ cùng Trình Phong có cừu hận người, rối rít sâu sắc xúc động, sát cơ phủ động. Mà trừ lần đó ra, Phương Phân Phỉ kia, Kiếm Vô Trần, Bạch Tử Họa cùng người khác, chính là đối với Trình Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, chú trọng. Về phần kia lôi đài số 1 trên Phong Vũ Lôi Điện, chính là sắc mặt càng lạnh hơn. Ta thua rồi. Treo lơ lửng giữa trời trong núi, kia thạch hoang nằm trên đất trọn vẹn 4-5 phần đồng hồ, lúc nãy một cái xoay mình, đứng lên. Thạch hoang ánh mắt có chút mất mát. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, mình biết bị Trình Phong đánh bại. Bất quá, thạch hoang năng lực tiếp nhận rất mạnh, mặc dù không yêu thích kết cục này, nhưng như là đã xảy ra, hắn cũng có thể im lặng tiếp nhận. Chỉ thấy hắn đem con mắt bản thân nhắm lại đến, liên tục làm nhiều cái hít thở sâu, chờ đến đem con mắt lại lần nữa mở ra thời điểm. Thạch hoang đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Sau đó, dưới chân hắn một luồng dao long đại lực nổ tung, đem hắn đẩy bay về phía số 5 lôi đài. Thạch hoang huynh nhìn thấy bay tới thạch hoang, Trình Phong lên tiếng chào hỏi. Tiếp đó, hắn liền không biết nên nói những gì. Trình Phong, ngươi cái gì cũng không dùng nói nhiều. Thạch hoang cũng biết Trình Phong có chút không tiện mở miệng, vì vậy trực tiếp ngắt lời nói, lần này ta thua rồi, bại tâm phục khẩu phục. Bất quá còn có lần nữa, chờ đến ta đem thất quang quyền hoàn toàn tu luyện tới cảnh giới đại thành, sẽ đi đánh với ngươi một trận. Đến lúc đó, ngươi có thể không thể cự tuyệt. Ha ha, chắc chắn sẽ không, luôn sẵn sàng tiếp đón. Cùng Trình Phong nói chuyện với nhau mấy câu, kia thạch hoang liền là chuẩn bị tiến hành xuống một hồi khiêu chiến. Trải qua đánh với Trình Phong một trận, kia thạch hoang lòng tự tin ít nhiều gì bị đả kích. Tiếp theo tu vi của hắn cũng đã thăng cấp xong, không cần lại nhờ vào cao thủ đụng nhau, đến ma luyện mình. Vì vậy hắn trực tiếp buông tha khiêu chiến Kiếm Vô Trần cùng Phong Vũ Lôi Điện, ngược lại từ yếu nhất đại chủ, Vương Ngự Yên bắt đầu khiêu chiến. Vương Ngự Yên thực lực cùng thạch hoang chênh lệch rất lớn. Sở dĩ Vương Ngự Yên rất sáng suốt lựa chọn nhận thua. Như vậy phía dưới, thạch hoang dựa vào 10 phen thắng lợi, đã vững vàng thu được đang thi đấu thập đại tiềm long một cái chỗ ngồi. Thật ra thì ngoại trừ thạch hoang, kia vẫn duy trì toàn thắng thành tích chiến đấu Lương Lạc Thạch, Bạch Tử Hoa, Phong Vũ Lôi Điện, Kiếm Vô Trần, Trình Phong, cũng toàn bộ đều thu được ít nhất thập phần. Trở thành tân nhất giới thập đại tiềm long, đã là thiết ván đã đóng thuyền rồi. Sau đó chiến đấu, chẳng qua là thêm gấm thêm hoa, tại thập đại tiềm long bên trong, bài xuất một cái cao thấp mà thôi. Bởi vì đã vững vàng nắm giữ thập đại tiềm long vị, kia thạch hoang tiếp theo, cư nhiên trực tiếp buông tha theo sau toàn bộ khiêu chiến. Xoay người trở lại số 10 lôi đài, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu sửa sang lại ban nay chiến đấu mất. Thạch hoang kết thúc khiêu chiến sau đó, chính là đến phiên số 9 đài chủ Lý Thế Cơ. Lý Thế Cơ này, còn trẻ thành danh, là Lan Thương Châu nổi tiếng xa gần thiên tài tuyệt thế. Nhưng là vì theo đuổi Phương Phân Phỉ, đi tới Tiềm Long Thư Viện đến nay, chính là nhiều mặt không thuận, bị Trình Phong liên tục đánh bại lần hai. Nhất là gần đây một lần kia, càng làm cho hắn chật vật đem về Lan Thương Châu Lý ra, mất hết thể diện. Hắn lần này tham gia Tiềm Long tranh bá, ngoại trừ muốn trở thành Tiềm Long Thư Viện tân nhất giới thập đại Tiềm Long trở ra, đứng đầu một cái lớn mục đích, chính là phải ngay treo lơ lửng giữa trời núi, và Long Thành gần ngàn vạn quần chúng mặt, đem Trình Phong đánh bại, vì chính mình chính danh. Mà giờ khắc này, cái này cho mình chính danh thời khắc, cuối cùng, đến. Mang tâm tình kích động, Lý Thế Cơ bắt đầu mình khiêu chiến. Chỉ thấy kia Lý Thế Cơ, trên người mặc rộng lớn vừa người huyền y, trên mặt tu râu ngắn, thoạt nhìn thành thục rồi rào mị lực. Hạng nhân vật này, hiển nhiên không thiếu người ngưỡng mộ, hướng theo Lý Thế Cơ lên sàn, rối rít bắt đầu kêu gào trợ uy đứng lên. Tại người ngưỡng mộ tiếng trợ uy trong, Lý Thế Cơ đi tới lôi đài số 8 trước, Cố Khuynh Thành, chúng ta có cùng cựu nhân, Trình Phong. Sở dĩ, nhận thua đi, ba đao bên trong, ta ắt sẽ Trình Phong bại vào dưới đao, thay ngươi và ta báo thủ. Nghe Lý Thế Cơ lời này, trên khán đài nhất thời vang lên tiếng nghị luận. Mọi người đều là đang bàn luận Lý Thế Cơ cùng Trình Phong trong lúc đó cựu hận từ đâu tới, và lần này Lý Thế Cơ báo thủ tỷ lệ thành công. Hiện trường bắt thành quần chúng cảm thấy, Lý Thế Cơ có thể báo thủ thành công. Bởi vì Lý Thế Cơ dù sao cũng là đường đường một bậc thế gia, Lan Thương Châu Lý gia thế tử, nếu có dũng khí ban tiếng, nhất định hữu sở ý ỷ vào. Hơn nữa Lan Thương Châu Lý gia chiêu bài võ kỹ hàm thế đao pháp, nghe nói đã bị Lý Thế Cơ luyện đến đao thứ 3, uy lực vô cùng. Lý Thế Cơ, ta thủ không cần ngươi tới thay ta báo. Trên lôi đài số 8, Cố Khuynh Thành nói, ta sẽ đích thân giết chết Trình Phong, để cho hắn cho ca ca ta đền mạng. Dựa vào thực lực ngươi, căn bản không khả năng giết chết Trình Phong. Có thể đánh bại người khác, chỉ có ta Lý Thế Cơ. Lý Thế Cơ vừa nói, vừa sải bước trên lôi đài số 8, rồi sau đó bất thình lình thúc dục đao ý, trong tay bạch ngân đại đao bỗng nhiên bổ ra, hướng về phía chính giữa võ đài Cố Khuynh Thành chém tới. Một đao này, thập phần bá đạo mạnh mẽ, dưới một đao, thiên địa biến sắc. Đối mặt một đao này, Kia Cố Khuynh Thành cứ việc vô cùng dùng hết khả năng phản kích phòng ngự, vẫn như cũng bị khủng bố đao kình chém té xuống lôi đài, trong nháy mắt bị đánh bại. Lý Thế Cơ mạnh như vậy quả nhiên mạnh mẽ như vậy. Xem ra hắn lúc trước mấy trận chiến đấu, tất cả cũng không có thi triển toàn lực, mà là đang xúc thế. Thực lực bực này Lý Thế Cơ, nếu là đối đầu Trình Phong kia có thể ngăn trở mấy đao đây. Nhìn thấy Lý Thế Cơ trong nháy mắt đánh bại Cố Khuynh Thành hình ảnh, toàn trường đều sôi trào. Ngay cả kia Lương Lạc Thạch, Bạch Tử Họa đều trở nên động dung. Bởi vì Lý Thế Cơ một đao này, không chỉ có đao kình hùng hậu, còn xen lẫn một cô ý chí võ đạo, đao ý càng là đạt tới lục giai. Đây là một cái kinh địch. Trình Phong, lần này ngươi có phiền thoái. Lôi đài số 6, Vương Ngữ Yên có chút bận tâm. Phiền thoái. Trình Phong lại đạm nhiên cười nói, kia Lý Thế Cơ đối với người khác mà nói, có lẽ là một cái phiền phức, nhưng mà đối với ta mà nói, nhưng cái gì cũng không tính. Vút, 9-10, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 362, một đao phá thiên. Lôi đài số 8, Lý Thế Cơ một chiêu đánh bại Cố Khuynh Thành sau đó, trực tiếp xoay người rời khỏi. Sau mấy bước, Lý Thế Cơ đi tới số 7 lôi đài. Khi hắn nhìn thấy quần áo trắng như tuyết, tựa như tiên nữ giống như Phương Phân Phỉ thì, thần sắc trở nên có chút phức tạp, há mồm nói, Phân Phỉ, thật ra thì tại Thiên Tuyết bí cảnh thời điểm. Lý Thế Cơ muốn biện giải cho mình một cái, ý đồ vãn hồi Phương Phân Phỉ tâm hồn thiếu nữ. Thế mà, Phương Phân Phỉ lại trong ánh mắt toát ra chán ghét thần sắc, chỉ nói một chữ ba, cút. Phân Phỉ, ngươi sớm muộn sẽ biết, trên cái thế giới này yêu ngươi nhất người, là ta. Lý Thế Cơ thần sắc tối xâm lại, rồi sau đó nhìn lướt qua trên lôi đài số 5 Trình Phong, mặt đầy phẫn hận nói, chờ ta đánh bại Trình Phong, ta liền chứng minh cho ngươi xem. Dứt lời, Lý Thế Cơ cư nhiên bỏ qua khiêu chiến, đi về phía lôi đài số 6. Tình huống gì a, đây là Lý Thế Cơ không phải Phương Phân Phỉ có lực người theo đuổi sao, làm sao bây giờ thành như vậy? Người đây cũng không biết hai người đã sớm bài rồi. Nghe nói tại mấy tháng lúc trước Thiên Tuyết bí cảnh trong, Lý Thế Cơ tham sống sợ chết, cư nhiên bỏ lại Phương Phân Phỉ một mình chạy thoát thân, suýt chút nữa để cho Phương Phân Phỉ chết tại Thiên Tuyết trong bí cảnh mặt. Mà lời đồn đại nói, Phương Phân Phỉ cuối cùng mặc dù có thể thoát hiểm, chính là Trình Phong động thân tương trợ. Nghe trên khán đài truyền tới tiếng nghị luận, Lý Thế Cơ đạm nhiên như thường mặt mũi, nhất thời âm trầm xuống, đối với Trình Phong càng hận hơn rồi. Hắn cảm giác mình sở dĩ sẽ mất hết thể diện, mất tất cả đều là bái Trình Phong ban tặng. Sở dĩ hắn đánh bại Trình Phong nguyện vọng, càng ngày càng nóng rực đứng lên. Vương Ngữ Yên, nhận thua đi. Nửa phút sau, lôi đài số 6 trước, Lý Thế Cơ đối với Vương Ngữ Yên nói, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Có phải là ngươi hay không đối thủ, đánh sau đó mới có thể biết. Vương Ngữ Yên cắn cắn môi, kiên trì nói. Không biết tự lượng sức mình. Lý Thế Cơ vừa nói, liền muốn leo lên lôi đài. Lý Thế Cơ, khi dễ giới nữ tử, có gì tài ba? Nhưng tại lúc này, Trình Phong âm thanh bỗng nhiên chuyển tới, nếu như ngươi thật là to gan, không bằng chúng ta đánh cuộc một lần. Đánh cuộc gì? Lý Thế Cơ dừng bước lại, nhìn về Trình Phong. Liền đánh cược giữa ngươi và ta nhất chiến, ai sẽ thắng? Trình Phong cười nói, nếu như một trận chiến này, ta thắng, ngươi liền chủ động từ bỏ khiêu chiến số 6 đài chủ Vương Ngữ Yên. Nếu như ngươi thua thì sao? Lý Thế Cơ hỏi. Nếu như ta thua, theo ngươi xử trí. Nghe Trình Phong lời này, hiện trường xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Mọi người đều là cảm thấy, Trình Phong quá mức tự đại. Phải biết, tại Tiềm Long tranh bá vòng thứ nhất thì, kia Cố Khuynh Thành chính là cùng Trình Phong đánh rất lâu, ép hắn xử xuất không ít thủ đoạn, lúc này thắng được. Nhưng mà Cố Khuynh Thành trong tay Lý Thế Cơ, cũng chưa đi ra một chiêu. Như vậy vừa so sánh mà nói, Trình Phong cùng Lý Thế Cơ phòng, hiển nhiên có lấy chênh lệch không nhỏ. Mà Trình Phong lúc này lại tùy tiện cùng Lý Thế Cơ đánh cược, đây không phải là tự đảo mộ sao? Trình Phong hắn làm sao đần như vậy chứ, cư nhiên qua loa cùng người đánh cược. Ghế khách quý, Nhạc Thanh Doanh tức giận siết chặt tay, chợt có chút hoài nghi tự nói, Trình Phong luôn luôn rất bình tĩnh, hôm nay sở dĩ lô mãng như vậy, không phải là bởi vì cái kia Vương gia đại tiểu thư đi. Trong lúc nhất thời, Nhạc Thanh Doanh suy nghĩ tung bay, tâm thần có chút không tập trung đứng lên. Chuyện của tôi nét. Dám theo ta đánh cược Trình Phong, ngươi đây là tự tìm chết ta. Nghe Trình Phong lời nói, kia Lý Thế Cơ không khỏi mừng rỡ, tràn đầy tự tin nói, lúc này ta, không những đao ý đạt tới lục giai, tu vi đạt tới phá toái cảnh, hơn nữa đế cấp võ học hám thế đao pháp, cũng là có chút thành tựu. Đánh bại ngươi, liền cùng bóp chết vẫn con kiến dễ dàng như vậy. A, nói nhảm nhiều quá, liền hỏi ngươi có dám đánh cuộc hay không. Trình Phong lười để ý Lý Thế Cơ hầm ý. Đánh cuộc. Lý Thế Cơ lập tức nói, ta sẽ để ngươi thưởng thức được, thất bại kia tuyệt vời mùi vị. Tiếng nói nhỏ trong, Lý Thế Cơ lướt qua lôi đài số 6, đi tới số 5 trước lôi đài, liền nhảy lên. Trên lôi đài số 5, Trình Phong cùng Lý Thế Cơ không có có dư thừa mà nói, mắt lạnh đối với trong mắt, hai cổ mạnh mẽ đao ý, giống như sơn thở biển gầm một dạng bao phủ mà khởi. Đao kia ý thập phần mãnh liệt, sắc bén, thẳng cắt không khí phá toái, cắt bụi bay lượn, ngay cả ánh nắng đều là vằn mèo. Đây chính là lục giai đao ý, liền vô hình vô chất cái gì cũng có thể đánh trúng. Hai người kia đều rất mạnh mẽ à, vẹn vẹn chỉ là đao ý, liền có thể dễ dàng ép vỡ một vị nửa bước phá toái cảnh cao thủ. Đây nếu là chân chính đánh nhau, thì còn đến đâu? Nói không chừng, tại Lý Thế Cơ này trên tay, Trình Phong sẽ ăn đến từ tiềm lòng tranh bá đến nay đầu trận bại tích. Nhìn đến trên lôi đài số 5 hai người, các khán giả tâm tình kích động mà nóng nảy trào dâng. Tiếng nghị luận như nổi lớn đun nước, dữ dội bốc hơi lên. Thật ra thì đây cũng không trách được mọi người sẽ như thế mong đợi. Phải biết, Trình Phong chính là từ khi tiềm lòng tranh bá bên trong quật khởi một siêu cấp đại hắc mã, đến bây giờ đều chưa từng bại trận. Bây giờ bài vị chiến điểm tích lũy, cùng Lương Lạc Thạch, Bạch Tử Hoa, Phong Vũ Lôi Điện, Kiếm Vô Trần, Phương Phân Phỉ cùng nhau, cũng liệt vào đệ nhất. Đây cũng chính là nói, Trình Phong có vô cùng đại khả năng, đứng hàng thập đại tiềm lòng tiền lục. Còn nếu là tiếp tục giữ cho không bị bại, cái hạng này đem sẽ kéo dài leo lên, thậm chí có thế thì một chút xíu hy vọng, đoạt lấy đệ nhất tiềm lòng bảo tọa. Mà nghĩ muốn làm một điểm này, Trình Phong liền trước phải qua Lý Thế Cơ cửa ải này. Tại vạn chúng đang mong đợi, Lý Thế Cơ dẫn đầu xuất thủ. Chỉ thấy Lý Thế Cơ giơ lên trong tay cái thanh kia bạch ngân trường đao, đao ý lăn cuộn phòng, liền đánh ra hắn cực mạnh võ kỹ, hám thế đao pháp. Đối với cái này hám thế đao pháp, Trình Phong rất là quen thuộc, sở dĩ không hề hai lời, trực tiếp thúc dục trong cơ thể bà tỏa khí hải, tập trung lượng lớn nguyên khí. Đối đại đem nguyên khí rót vào bích không đao bên trong, lập tức liền thi triển ra phá toái thức thứ 6, toái địa. Vù vù hướng theo Trình Phong cùng Lý Thế Cơ bắt đầu giao thủ. Chỉ nhìn thấy một đạo lạ ngân sắc đao kình, cùng một nói từ trên trời rơi xuống xanh lam lưới đao đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm ba. Trong khoảnh khắc, đao kình đem số 5 lôi đài chấn nhảy dựng lên, phát ra ầm ầm vang lớn. Mà tại lôi đài ra, tán giật đi ra ngoài đao kình tùy ý cắt, cư nhiên đem mặt đất cắt ra đến vô số đạo răng khắp nơi vết đao. Giống như là bị cày sắt cày qua một dạng để cho người tê cả da đầu. Nhưng mà trên lôi đài Trình Phong hai người lại không có bị ảnh hưởng chút nào, hai chân vẫn đứng yên ở trên lôi đài. Hám thế đao pháp, bá lâm thiên hạ. Đao thứ nhất không có kiến công, Lý Thế Cơ ngang nhiên đánh ra hám thế đao pháp chiêu thứ hai. Mà một chiêu này, so với ban nãy một đao kia mạnh hơn gần như gấp đôi. Thấy vậy, Trình Phong không dám thờ ơ, trực tiếp kích phát thăng long bạo tầng thứ nhất, thực lực tăng vọt gấp đôi, lúc nãy cản lại. Cư nhiên chặn lại hai ta chiêu, nhưng mà vẹn vẹn như thế rồi. Nhìn đến Trình Phong, kia Lý Thế Cơ mặt hiện lên ra mãnh liệt tự tin, ta đã từng nói, muốn tại ba đao bên trong đánh bại ngươi, kế tiếp, chính là chiêu thứ ba. Trình Phong, nên đón ngươi thất bại đi. Lần này, Lý Thế Cơ bộc phát, thi triển ra hàm thế đao pháp đao thứ ba, uy lực so với ban nãy một đao kia, lại là mạnh hơn gấp đôi, quả thực nghe rợn cả người. Thế mà, đối mặt một đao này, Trình Phong cũng không có biểu hiện ra bất kỳ kinh hoàng nào sợ hãi. Ngược lại cực kỳ bình tĩnh giơ lên trong tay bích không đao, chật, đánh ra một đạo dường như bình thường, nhưng lại sung mãn phá toái mùi vị đao thức. Một đao này, là chuẩn thần cấp đao kỹ phá toái thất thức thức cuối cùng. Một đao này, tên là Phá Thiên. Vút, 90, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 363, 12 tháng liên tiếp. Vù vù. Hướng theo Trình Phong một đao này bổ ra, một đạo thông thiên triệt địa, khủng bố tuyệt luân cự đao, đồng nhiên liền từ Trình Phong trên tay xông ra ngoài. Cái này cự đao, khoảng chừng 100 mét có hơn, lưới đao xanh lam mà rét lạnh, cơ hồ chiếu khắp nơi toàn bộ số 5 lôi đài. Mà tại nhìn trên đài quần chúng xem ra, cây đao kia, chính là muốn miễn cưỡng bổ ra toàn bộ treo lơ lửng giữa trời núi, bổ ra toàn bộ thiên địa, bổ ra kia trên 9 tầng trời thương khung. Vành ba. Khi thanh này 100 mét có hơn khủng bố cự đao, mang theo lạnh lùng lưới đao bổ chúng Lý Thế Cơ hàm thế đao pháp chiêu thứ ba. Kết len keng. Trung tâm hư không vang lên một tiếng chói tai đao minh. Ngay sau đó, vang ba. Lý Thế Cơ vậy mạnh mẽ không ai bị nổi hám thế đao pháp đao kình, cư nhiên gắng gượng bị kinh khủng này cự đao đánh cho đứt đoạn. Kia đứt gây đao kình đánh vào lôi đài ra, cư nhiên đem mặt đất mổ xẻ hai đầu rộng hơn 10 mét, mấy trăm mét dài khủng bố vết đao, giống như khe rãnh một dạng. Ta trời ơi. Lan Thương Châu Lý gia võ học chấn tộc hám thế đao pháp, cư nhiên bị người phá. Hơn nữa người kia lại còn là một cái chính là thiên võ cảnh cao cấp tiểu võ giả. Trình Phong kia, mạnh như thế nào rốt cuộc cực hạn ở chỗ nào, hắn thật chỉ là một nho nhỏ thiên võ cảnh cao cấp võ giả sao? Một khắc này, hiện trường hoàn toàn sôi trào. Ngay cả rất nhiều phá toái cảnh đỉnh phong, thậm chí đăng thiên cảnh bá chủ, đều là rối rít quăng tới quan sát ánh mắt, đối với Trình Phong sinh ra hứng thú. Mà vào lúc này, trên lôi đài số 5, Trình Phong bổ ra đạo này khủng bố cự đao, vẫn còn đang đánh xuống. Chỉ thấy được, kia 100 mét có hơn cự đao từ trên trời đánh xuống, như một tòa núi lớn một bản hướng về Lý Thế Cơ ép tới. Giáp giáp. Hướng theo 100 mét cự đao tới gần, kia trọn vẹn một trượng dài, toàn thân do hắc diệu thạch đúc thành số 5 lôi đài, liền tại liên tiếp tiếng rắc rắc trong, bị trực tiếp bổ ra. Đao khí xuyên thấu qua lôi đài dọc theo đi, rầm rầm, đem mặt đất bổ ra một cái sâu hơn dài hơn vết rạn, tựa như xảy ra địa chấn. Về phần kia Lý Thế Cơ, chỉ là bị cự đao mang theo tinh thần sức lực gió nhẹ nhàng bay sượn, sẽ để cho nó máu tươi cuồng phun trong, bay khỏi lôi đài, té ở ngoài ngàn mét, huyện giống như chó chết nằm trên đất, không động đậy nữa. Thế Cơ, Thế Cơ. Nhìn thấy một màn này, tại khán đài ghế khách quý, có hai vị tu vi hùng hậu, đao ý hướng Tiêu người trung niên, đông nhiên bay vụt tiến tới. Khi bọn hắn đỡ dậy sắc mặt trắng xám, đã hôn mê Lý Thế Cơ, sắc mặt hai người lập tức trầm xuống. Chật, một người cho Lý Thế Cơ phục đan dược, xoa bóp chữa trị. Mà một người khác, chính là sắc bén ánh mắt một cái nhìn về phía trên lôi đài Trình Phong, sắc ý như thủy triều, tuổi con nhỏ, xuống tay cư nhiên ác như vậy. Ta xuống tay tàn nhẫn sao? Người trung niên này, tu vi ít nhất cũng tại phá toái để ngũ cảnh trở lên, nhưng mà Trình Phong lại hồn nhiên không sợ, nếu là ta xuống tay thật tác động, Lý Thế Cơ đã sớm tắt thở. Hôn trướng, đây chính là học viên của Tiềm Long Thư viện khí độ sao? Ta Lý Độ đến thay mặt dạy dỗ một ít. Vị kia tên là Lý Độ người trung niên, trong miệng vừa nói, một cổ cuồng bạo đao ý, liền như là một ngọn núi lớn áp hướng về phía Trình Phong. Nếu là bị đây cổ đao ý trung đích, Trình Phong cho dù bất tử, cũng phải toàn thân xương thịt vỡ nát, ngưng trệ trên đất. Ta học viên của Tiềm Long Thư viện, còn chưa tới phiên ngươi Lan Thương Châu Lý ra để ý tới dạy. Thế mà, đang lúc này, kia đứng ở Trình Phong bên hông thư viện giám sát, lại bất thình lình tiến lên trước một bước, một luồng khí thế mạnh mẽ hồi kích đi qua. Vành! Trực tiếp là đem người trung niên nhân kia, chấn đăng đăng đăng liền lùi lại ba bước. Sắc mặt càng là trắng bệnh, biết rõ mình lỗ mãng. Phải biết, nơi này cũng không phải là hắn Lan Thương Châu Lý ra, có thể tùy tiện động thủ giết người. Mà Trình Phong càng không là người bình thường, chính là Tiềm Long Thư viện 3 năm qua, quật khởi lớn nhất một con ngựa ô, há phải hắn Lý Độ để ý tới dạy cùng chèn ép. Cái kia Lý Độ, thật là một cái ngốc thiếu, cư nhiên ý đồ ngay trước Tiềm Long Thư viện vô số cao thủ mặt, đối với Trình Phong ra tay độc ác, thật là trí tuệ không phát triển. Đúng vậy, hắn không có thương tổn đến Trình Phong may mà, nếu thật thương tổn đến một điểm nửa điểm, chọc cho Tiềm Long Thư viện tức giận, cho dù là Lan Thương Châu Lý gia gia chủ, cũng phải hết sức lo sợ, tự mình trước tới nói. Đang lúc mọi người châm biếm trong tiếng, kia Lý Độ gương mặt lúc xanh lúc đỏ. Theo sau tại đồng bọn mình ánh mắt tỏ ý dưới, lúng túng không thôi cúi thấp đầu nói xin lỗi. Hy vọng không được có lần nữa, nếu không vị kia thư viện giám sát không có đem lời nói xong, nhưng mà trong lời nói ý tứ, lại tiết lộ rõ ràng. Sẽ không có lần nữa, nhất định sẽ không. Lý Độ nhượng bộ, thái độ cùng trước kia mạnh mẽ bá đạo, tạo thành so sánh rõ ràng. Mà tại lúc này, này bị đao khi đánh xỉu rồi Lý Thế Cơ, vừa lúc ở một vị khác Lý gia cao thủ xoa bóp dưới, ung dung tỉnh lại. Kia Lý Độ thấy vậy, nhanh chóng xích tới, tránh cho xấu hổ. Thế Cơ, ngươi vẫn khỏe chứ, vẫn có thể tiếp tục tiến hành khiêu chiến sao? Lý Độ nhẹ giọng hỏi. Vừa thúc, ta muốn về nhà. Thế mà, Lý Thế Cơ lại ánh mắt trống rỗng, bị triệt để đánh sụp tự tin. Về nhà Thế Cơ, ngươi còn chưa hoàn thành khiêu chiến đây, vẫn không thể về nhà. Nhưng mà, Lý Thế Cơ lại hoàn toàn không nghe lọt, ánh mắt trống rỗng, trong miệng hung hăng nhắc tới về nhà hai chữ. Nhìn thấy màn này, hiện trường tất cả mọi người đều là biết rõ, Lý Thế Cơ thua. Bị bại triệt để. Thậm chí, nếu như không cách nào từ bị Trình Phong đánh bại trong bóng ma đi ra, chỉ sợ cả đời cũng là như vậy, lại cũng khó thành đại khí, trở thành giới tầm thường người. Nhìn thấy Lý Thế Cơ thảm bại, thụ nhất xúc động người, chính là những cái kia từng cùng Trình Phong giao chiến qua, và sẽ phải giao chiến người. Cùng Trình Phong đánh người, tâm lý tại kiêu ngạo đồng thời, chính là một hồi vui mừng. Vui mừng mình không có đem Trình Phong bức đến vận dụng một chiêu này trình độ, nếu không mà nói, kết cục so với Lý Thế Cơ còn thảm. Về phần sẽ phải cùng Trình Phong đối chiến người, tỉ như Cố Khuynh Thành, Phương Phân Phỉ. Cùng người khác, chính là suy nghĩ rối loạn, thần sắc vô cùng phức tạp. Nhất là Kiếm Lâm mục tiêu, kia Thiết Mục Đăng Khoa con mắt đã híp lại, gần như sắp muốn thành một cái kẽ hở nhỏ rồi. Số 5 trước lôi đài, trải qua một phen khuyên không có kết quả phía dưới, kia Lý Độ hai người tại được sách tiên sinh sau khi đồng ý, dựng lên Lý Thế Cơ, bay ra treo lơ lửng giữa trời núi, trở lại Lan Thương Châu Lý gia. Tại trước khi đi, kia Lý Độ thập phần mịt mở liếc Trình Phong liếc mắt. Cái ánh mắt này bên trong, sắc ý thập phần nồng nặc. Nhưng mà Trình Phong lại không có để ở trong lòng. Ít nhất trước mắt hắn sẽ không đi để ý tới những thứ này, mà là đem toàn bộ tinh lực toàn bộ đều đặt ở tiềm long tranh bá bên trên, đặt ở cùng Thiết Mộc Đăng Khoa sinh tử tỷ thí với. Chư vị, tiềm long tranh bá bài vị chiến tiến hành được bây giờ, lịch trình đã qua một nửa. Lý Thế Cơ sau khi đi, chủ trì đại cuộc sách tiên sinh hiện thân lần nữa, đến lúc này, đang thi đấu tiềm long tranh bá 10 hàng đầu, đã phi thường trong sáng, 10 có 8-9, đã định hình. Kế tiếp, tất là vì bài xuất thập đại tiềm long lần lượt thứ tự, đấu võ đệ nhất tiềm long. Xác thực, bài vị chiến tiến hành được bây giờ, ai sẽ trở thành tân nhất giới thập đại tiềm long, đã cực kỳ rõ ràng. Tham gia bài vị chiến 20 tên học viên, mỗi cá nhân chiến tích, lấy được điểm số, đều ghi lại ở treo lơ lửng giữa trời núi dễ thấy nhất trận pháp hình chiếu bên trên, liếc qua thấy ngay. Mọi người vừa nhìn liền rõ ràng. Vút, 9-10, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 364, bất bại đối bất bại. Trên lôi đài số 5, Trình Phong nhìn lướt qua cái kia kỷ lục thành tích trận pháp hình chiếu. Phát hiện trước mắt điểm tích lũy cao nhất học viên, lại là Xích Hỏa cùng Lý Thế Cơ. Đây chủ nếu là bởi vì, Xích Hỏa cùng Lý Thế Cơ đã hoàn thành toàn bộ 20 trận khiêu chiến, ngoại trừ bỏ quyền cùng chiến bại 7 bên ngoài sân, trọn vẹn thu được thập tam thắng. Bọn họ là dựa vào khiêu chiến số lần nhiều, mới tạm hàng đệ nhất. Hướng theo bài vị chiến kéo dài tiến hành, Trình Phong bọn họ cũng hoàn thành mỗi người khiêu chiến, tất nhiên có thể dễ dàng vượt quá hai người này. Theo sát Xích Hỏa hai người sau đó, chính là duy trì thắng liên tiếp thành tích chiến đấu Trình Phong, Lương Lạc Thạch, Bạch Tử Hoa, Phong Vũ Lôi Điện, Kiếm Vô Trần, Phương Phân Phỉ 6 người, đều là 12 chiến toàn thắng, cũng liệt vào thứ hai. Tiếp tục chính là Cố Khuynh Thành cùng Thạch Hoang, khác nhau nắm giữ 10 trận thắng tích, cũng liệt vào thứ ba. Bất quá Thạch Hoang đã hoàn thành toàn bộ khiêu chiến, thành tích đã định cách. Nhưng Cố Khuynh Thành còn có cực lớn tăng lên không gian. Kế tiếp, liền đến phiên Cố Khuynh Thành khiêu chiến, chỉ cần nàng lại thắng một hồi, liền có thể vượt qua Thạch Hoang. Được rồi, dư thừa mà nói không nói, bây giờ tiếp tục tiến hành bài vị chiến. Lớn như vậy treo lơ lửng giữa trời núi, vang lên sách tiên sinh âm thanh, tiếp theo, số 8 đài chủ Cố Khuynh Thành, chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến. Hướng theo sách tiên sinh âm thanh, kia đứng ở trên lôi đài số 8 Cố Khuynh Thành, chính là hít sâu một hơi, nhảy xuống lôi đài, hướng về phía số 7 đài chủ Phương Phân Phỉ phát động khiêu chiến. Số 7 đài chủ Phương Phân Phỉ, thân là Vũ Hóa Thần Triều tiểu công chúa, không những xuất thân cao quý, mỹ lệ vô song, hơn nữa thiên phú hơn người. Tại toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều, đều là nắm giữ vô cùng cao nhân khí. Lần này tham dự tiềm long tranh bá, nàng người hâm mộ cơ hồ được gọi là tối đa, so với Bạch Tử Họa cùng Lương Lạc Thạch, đều thoáng thắng được một chút như vậy. Có thể nói là tuyệt đối nhân khí vương. Kia Cố Khuynh Thành tuy rằng cũng nhân khí không yếu, nhưng so với Phương Phân Phỉ đến, lại là tiểu vu gặp đại vu, kém đến quá mức. Hướng theo Cố Khuynh Thành leo lên số 7 lôi đài, đinh hai nhức góc kêu gào thanh âm vang vọng mà khởi, làm cho Cố Khuynh Thành không khỏi không ổn định, rất là khẩn trương. Hơn nữa lúc trước, nàng bị Lý Thế Cơ một chiêu miểu sát qua, lòng tự tin bị đả kích. Lúc này đối đầu Phương Phân Phỉ, sức lực nhất thời chưa tới. Đối đại chân chính khai chiến, một thân thực lực bị ảnh hưởng lớn, vừa vặn phát huy ra không tới bắt thành, trăm chiêu đi qua, liền bị Phương Phân Phỉ bước ra lôi đài, khiêu chiến thất bại. Phân Phỉ, Phân Phỉ, Phân Phỉ. Số 1. Số 1. Số 1. Hướng theo Phương Phân Phỉ đánh bại Cố Khuynh Thành, toàn trường vang lên không hẹn mà cùng tiếng reo hò. Cái này làm cho kia Cố Khuynh Thành sắc mặt cực kỳ khó coi. Dưới lôi đài, nàng căm ghét nhìn chằm chằm Phương Phân Phỉ liếc mắt, rồi sau đó trực tiếp xoay người đi tới lôi đài số 6, nhắm mắt làm ngơ. Lôi đài số 6 đài chủ là Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng so với chân chính thiên tài tuyệt thế đến, lại kém không ít. Hôm nay mới nửa bước phá toái cảnh, phương diện vũ kỹ cũng không đột xuất, lúc này đối đầu phá toái cảnh tu vi, hơn nữa luyện thành âm sát cửu khúc 3 vị trí đầu khúc Cố Khuynh Thành, căn bản không phải đối thủ. Cố rất nhanh, Vương Ngữ Yên chính là bị đánh bại, ăn vào 5 trận bại tích. Sau đó đối đầu Trình Phong 6 người, nhất định cũng là khó tránh khỏi bại một lần, chỉ sợ là rất khó xông vào bài vị chiến 10 vị trí đầu, vô duyên thập đại tiềm long vị. Đánh bại Vương Ngữ Yên sau đó, Cố Khuynh Thành thành tích chiến đấu đổi mới đến 11 tháng. Bất quá đến lúc này, nàng lại nghĩ đạt được thắng lợi, liền khá khó khăn rồi, bởi vì nàng tiếp theo, sẽ phải đối mặt bài vị chiến trong khó đối phó nhất 5 người. Trong đó người thứ nhất, chính là không chỉ một lần đã đánh bại nàng Trình Phong. Số 5 dưới lôi đài, kia Cố Khuynh Thành nhìn đến giữa lôi đài Trình Phong, ánh mắt đang không ngừng biến ảo. Trong nội tâm nàng cực kỳ vùng vẫy. Nàng mặc dù rất muốn hướng lên lôi đài, đem Trình Phong đánh bại, thậm chí giết chết, từ đó cho ca ca của mình Cố Khải ca báo thủ. Nhưng mà nàng cũng hết sức rõ ràng, mình bây giờ căn bản không phải Trình Phong đối thủ. Kia Lý Thế Cơ, một chiêu liền đánh bại mình, nhưng lại không có tại Trình Phong trên tay đi qua 3 chiêu. Cho nên, Cố Khuynh Thành do dự chốc lát, chính là oán hận trợn mắt nhìn Trình Phong liếc mắt, cùng số 5 lôi đài gặp thoáng qua, đi khiêu chiến số 4 đài chủ Kiếm Vô Trần. Nhưng mà kết quả của nó lại phi thường thảm. Kiếm Vô Trần kia vừa vặn ra khỏi một kiếm, liền đem nàng đánh ra lôi đài, khiêu chiến thất bại. Đây Kiếm Vô Trần, thật không hổ là kiếm lâm đứng đầu gần 10 năm đến cực mạnh học viên, xuất thủ vô tình, cho dù là đối mặt Cố Khuynh Thành mỹ nữ như vậy, đều là không chút ngoại lệ. Thật là mong đợi, hắn có thể cùng Trình Phong đánh một trận. Hai người bọn họ, một cái dùng đao, một cái dùng kiếm, chắc hẳn tương ngộ khi xuất sắc. Đang lúc mọi người tiếng nói nhỏ trong, Cố Khuynh Thành từ bỏ khiêu chiến Lương Lạc Thạch, Bạch Tử Họa ba người, kết thúc mình toàn bộ khiêu chiến. Nó thành tích cuối cùng, như ngừng lại 11 tháng. Mà tại Cố Khuynh Thành sau đó, đang thi đấu tiềm lòng tranh bá nhân khí Vương Phương Phân Phỉ, chính là tại chỗ có nam nữ trẻ tuổi nóng ánh mắt nhìn soi mói, bắt đầu mình khiêu chiến. Lúc này Phương Phân Phỉ đã thập tam chiến toàn thắng. Chỉ cần còn nữa một phen thắng lợi, liền có thể vượt qua Xích Hỏa cùng Lý Thế Cơ, vinh đăng bài vị chiến đệ nhất. Nàng nguyện vọng này rất nhanh liền đạt thành. Bởi vì nàng trận đầu khiêu chiến liền gặp Vương Ngữ Yên. Mà Vương Ngữ Yên thực lực cùng Phương Phân Phỉ chênh lệch quá lớn, cho dù rất không cam tâm, cũng là không sửa đổi được bị đánh bại vận mệnh. Cuối cùng cho Phương Phân Phỉ phiếu điểm bên trên, tăng thêm một phen thắng lợi, đạt tới bài vị chiến từ trước tới nay cao nhất phân. Số 1. Hướng theo Phương Phân Phỉ vinh đăng bài vị chiến đệ nhất, toàn trường vang lên các khán giả nóng bỏng kêu gào. Thanh âm kia một đợt cao hơn một đợt, cơ hồ có thể đem người lỗ thai đều cho chấn động điếc. Ở nơi này có thể nói khủng bố trong bầu không khí, Phương Phân Phỉ không bị ảnh hưởng chút nào, huyền giống như tiên tử, trôi giạt đi tới số 5 lôi đài, chuẩn bị khiêu chiến Trình Phong. Phân Phỉ. Số 1. Trên lôi đài số 5, Trình Phong nghe bốn phía như núi kêu biển gầm kêu gào, cũng là không nhịn được lắc đầu cười một tiếng. Phương Phân Phỉ nhân khí quả thật quá lớn. Nếu như nói riêng về nhân khí, Trình Phong cho dù vô ngựa cũng không đuổi kịp người ta. Đương nhiên, Trình Phong cũng không phải hoàn toàn không có ai ủng hộ, tỉ như Vương Vạn Bản, Tề Minh, Thái Long, Nhạc Thanh Doanh. Trình Tinh Hà, tuyệt đối là ủng hộ hắn. Nhưng mà số người nha, còn là đừng đếm. Có chút nói không nên lời. Ngươi cười cái gì? Phương Phân Phỉ nhìn thấy Trình Phong biểu tình, đôi mi thanh tú nhíu một cái. Không có cười cái gì. Hừ, bất kể ngươi là đang cười cái gì, ta hôm nay cũng sẽ đem ngươi đánh bại. Phương Phân Phỉ tràn đầy tự tin nói. Ha ha, mà nói cũng không nên nói thế thì tràn đầy. Nghe vậy, Trình Phong lại hơi mỉm cười nói, lấy thực lực ngươi, nghĩ đánh bại ta, sợ rằng rất là khó khăn. Bởi vì tiếng reo hò thanh âm quả thực quá lớn, kia trên khán đài quần chúng, căn bản là không có cách nghe Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ đang nói gì. Nhưng mà không nghe được, nhưng có thể nhìn thấy. Bọn họ chỉ thấy Trình Phong cùng bọn chúng nữ thần Phương Phân Phỉ nói chuyện với nhau mấy câu, Phương Phân Phỉ sắc mặt liền không nhìn khá hơn. Trong nháy mắt, trinh phạt Trình Phong âm thanh ầm ầm vang dội vang lên. Chờ đến nửa phút sau đó, tiếng trinh phạt đã biến thành đơn nhất á hô khẩu hiệu. Đánh bại hắn, đánh bại hắn, đánh bại hắn. Số 1. Vút, 9-10, kim đầu, nguyện phiếu để ủng hộ cổn vợ ở. Chương 365, huyết mạch thánh nhân. Ầm. Đang lúc mọi người nóng rực tiếng reo hò trong, Phương Phân Phỉ bước liên tục nhẹ nhàng, đối đại ép tới gần Trình Phong hơn 10 thước bên trong. Thon thon tay ngọc liền một trường vô ra. Phương Phân Phỉ một trường này, có thể không phải chuyện đùa. Một trường vô ra, tựa như một đầu rất lớn côn bằng, từ biển rộng mênh mông trong phi đằng. Đây hiển nhiên chính là Vũ Hóa Thần Triều, một vị thần đế sáng tạo một môn trường pháp, tên là Côn Bằng Trường, uy lực rất mạnh. Đối với cái này cửa trường pháp, Trình Phong tại Thiên Tuyết Bí cảnh thời điểm, liền đã từng lãnh giáo qua. Nhưng khi đó, bởi vì tu vi có hạn, Phương Phân Phỉ căn bản không có đánh ra Côn Bằng Trường uy lực đến. Lúc này lại lần nữa đối mặt Côn Bằng Trường, Trình Phong lập tức cảm giác một luồng như bài sơn đảo hải trường kính, hướng phía mình hung tràn lên. Không dám thờ ơ, trực tiếp điều động trong cơ thể ba cái trong khí hải nguyên khí, liền đánh ra lôi pháo quyền, tiến lên nên tiếp. Oanh rầm rầm. Lôi pháo quyền có 3 tầng quyền kình, khi đánh vào Phương Phân Phỉ đánh tới Côn Bằng Trường tinh thần sức lực trên. Chờ đến 3 tầng quyền kình nổ tung, nhất thời đem Côn Bằng Trường tinh thần sức lực miễn cưỡng đánh vỡ. Mà Trình Phong một chiêu thấy hiệu quả sau đó, không chút nương tay, lập tức theo vào, liên tục đánh ra lôi pháo quyền. Trong lúc nhất thời, Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ đánh túi bụi. Trình Phong này, ngược lại khá có một ít bản lĩnh, lại có thể cùng Phân Phỉ công chúa đánh không rơi xuống hạ phong. Lúc này mới kia đến đâu nhi Côn Bằng Trưởng chỉ là Phân Phỉ công chúa trụ cột nhất thủ đoạn tấn công. Một khi Phân Phỉ công chúa bật hết hỏa lực, Trình Phong kia không ngoài nửa phút, liền phải quỳ xuống đất nhận thua. Nghe bốn phía những Phương Phân Phỉ đó người hâm mộ, cùng nhiệt tiếng nghị luận, kia ghế khách quý Nhạc Thanh Doanh không khỏi chu mỏ một cái. cảm thấy những người này nói chuyện mang theo thành kiến, quá mức thiên hướng về Phương Phân Phỉ rồi. Thế mà, kia Nhạc Thương Hải lại mở miệng nói, yêu kiểu, Phương Phân Phỉ kia, xác thực không thể khinh thường. Ra ra, làm sao liền ngươi cũng nói như vậy? Nhạc Thanh Doanh không vui. Ha ha, yêu kiểu, ngươi có thể không biết, Phương Phân Phỉ này nhưng là đường kim thần đế bệ hạ sủng ái nhất tiểu nữ nhi, truyền thừa thần đế tinh thuần nhất huyết mạch. Nhạc Thương Hải giới thiệu, mà thần đế bệ hạ, nghe nói chính là một vị tạo hóa cảnh thánh nhân, đây cũng chính là nói, Phương Phân Phỉ thân chạy xuôi đến huyết mạch thánh nhân. Loại này huyết mạch, có thể so sánh kia cái gọi là thánh nhân hậu duệ còn mạnh hơn nhiều. Phải biết, thánh nhân hậu duệ, chỉ là có đủ máu thánh nhân thống người, những người đó trên thân huyết mạch thánh nhân, có đã cách 5-6 thay, 7-8 thay, cực kỳ mỏng manh. Nhưng mà Phương Phân Phỉ, chính là thánh nhân trực hệ dòng dõi, không thể so sánh nổi. Thánh nhân trực hệ dòng dõi bọn họ rất mạnh sao? Nhạc Thanh Doanh hỏi. Nào chỉ là rất mạnh, chỉ cần đem đây cổ huyết mạch lực lượng, chân chính khai phát ra tới, tối thiểu, cũng có thể đạt đến phá toái cảnh đỉnh phong. Nhạc Thương Hải nói ra, nhất là ta nghe nói, Phương Phân Phỉ trong cơ thể, còn bị phong ấn một tia thiên phượng chân huyết, đừng xem dáng dấp thân thể hiểu điệu, nhục thân so với rất nhiều tu luyện luyện thể võ học võ giả còn mạnh hơn. Nói như vậy, Trình Phong ha chẳng phải là rất nguy hiểm. Tại Nhạc Thanh Doanh cùng Nhạc Thương Hải nói chuyện với nhau thời khắc, trên lôi đài số 5, Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ đã liên tục giao thủ hơn 100 lần. Nhưng mà chỉ bằng vào trưởng pháp cùng quyền kích, hai người này cũng không thể làm gì được người kia. Vì vậy Phương Phân Phỉ kia tại đem Trình Phong một trưởng đẩy lui trước mắt, đồng nhiên phát ra thông linh dị hỏa tím thần viêm, đốt hướng về phía Trình Phong mà đến. Nhưng mà Trình Phong kích thích băng võ hồn, đồng thời thi triển ra thiên ứng túng hoành thuật, hai người phối hợp phía dưới, lập tức liền đem Phương Phân Phỉ tím thần viêm, dễ dàng hóa giải. Nhìn thấy tím thần viêm đối với Trình Phong vô dụng, Phương Phân Phỉ kia hơi khẽ cau mày, chật mũi chân ở trên lôi đài nhẹ nhàng dẫm lên một cái, liền đông nhiên nhất phi trùng thiên. Khi Phương Phân Phỉ bay lên hư không, một đầu sải cánh hơn 1000m, hai móng như đao, con ngươi hung ác rất lớn phượng hoàng, đột nhiên từ phía sau nàng hiện lên. Đây hiển nhiên chính là bị phong ấn ở Phương Phân Phỉ trong cơ thể thiên phượng chân huyết, lúc này bị Phương Phân Phỉ kích hoạt, nhất thời liền huyễn hóa ra đến rồi một đầu thiên phượng tàn ảnh. Bại cho ta. Người trên không trung, Phương Phân Phỉ đôi mắt lại thật chặt phong tỏa Trình Phong. Song theo sau nàng hét lên từng tiếng, phía sau nàng thiên phượng tàn ảnh tựa như cùng sống lại, mở ra dài mấy chục mét, sắc bén như đao móng vuốt, hung mãnh chụp vào Trình Phong. Thiên phượng, một đầu thiên phượng. Phân Phỉ công chúa muốn quyết tâm rồi, ha ha, đao tháp kia Trình Phong sắp liền muốn thua rồi. Phân Phỉ, Phân Phỉ, Phân Phỉ. Nhìn thấy đầu kia đi theo Phương Phân Phỉ cùng nhau từ trên trời rơi xuống rất lớn thiên phượng, hiện trường thiếu nam thiếu nữ hết thể hét dầm lên, bầu không khí đạt tới cao chiều nhất. Bạch. Tại đinh thai nhức góc trong tiếng kêu, ngàn mét thiên phượng đã từ trên trời rơi xuống. To móng nuốt lớn cào xuống, cơ hồ bao phủ toàn bộ lôi đài. Thật may Trình Phong tốc độ khá nhanh, đang thi triển rồi thiên ứng túng hoành thuật tầng thứ 3 dưới tình huống, mỗi lần cũng có thể tại thiên phượng to móng nuốt lớn trong khe hở bay chạy trốn. Nhưng là tiếp tục như vậy, chung quy không phải là một biện pháp. Hơn nữa vẫn bị động như vậy bị đánh, cũng không phải là Trình Phong phong cách. Vì vậy, Trình Phong ngày hôm đó cánh gà tử, một lần nữa bắt hướng mình thời điểm, hướng ba. Đống nhiên thi triển ra mình thú võ hồn. Hướng theo đầu kia đem gần 100m tử sắc đại hùng xuất hiện, chợt liền đang gầm thét trong tiếng, đưa ra hai con to lớn móng gấu, ôm lấy ngày đó phượng trộm tới cự trảo. Ngay sau đó, vù vù. Tử sắc đại hùng kia toàn thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, dĩ nhiên là đem kia so với chính mình lớn hơn đến tận gần như 10 lần thiên phượng tàn ảnh, gắng gượng từ trên trời xé kéo xuống. Ta đi, hùng hổ thế này. Nhìn thấy Trình Phong sau lưng tử sắc đại hùng, cư nhiên đem thiên phượng tàn ảnh lôi xé hướng trên mặt đất rơi xuống, hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều một hồi hàm răng né ẩm. Liền ngay cả này kêu gào tiếng trợ uy thanh âm, đều tại lúc này dừng lại. Rào rào. Bị tử sắc đại hùng ôm lấy hai móng thiên phượng vỗ cánh, hết sức vùng vẫy. Thử thử thứ ba. Nhưng mà tử sắc đại hùng nhưng cô ôm lấy không thả, cuối cùng dĩ nhiên là bị ngày đó phượng lôi kéo. Kể cả toàn bộ số 5 lôi đài cùng nhau, tại treo lơ lửng giữa trời núi bị moi không ra hơn 10 dặm trên đất bằng chợt đi đứng lên. Kia lôi đài phần đáy cùng mặt đất va chạm, miễn cưỡng cày ra đến một cái 100m rộng trường điều khe rãnh. Cho ta. Xuống đây đi. Bị trọn vẹn kéo hơn 10 dặm, Trình Phong đem hồn lực thúc dục đến mức tận cùng. Ngay lập tức, đầu kia 100m lớn nhỏ tử sắc đại hùng, cơ thể giống như khí cầu một dạng bành trướng, dương cao trở nên lớn một vòng lớn, trọn vẹn đạt tới hơn 200m. Như vậy phía dưới, tử sắc đại hùng lực lượng đột nhiên bạo tăng, bất thình lình vừa phát lực, cư nhiên đem kia lôi kéo nó chợt đi thiên phượng tàn ảnh, gắng gượng cho lôi kéo đụng vào trên mặt đất. Ầm. Thiên phượng tàn ảnh đụng trên mặt đất, đụng hình thể một hồi chập chờn. rồi sau đó tử sắc đại hùng đuổi theo bổ sung mấy móng vuốt, ngày đó vượng tàn ảnh, rốt cuộc liền bị miễn cưỡng đánh tan vỡ mà ra, hóa thành một luồng huyết khí, chui vào trung tâm hư không phương phân phỉ trong cơ thể. Ban nãy thúc dục thiên phượng tàn ảnh, tóm đến ta không còn chỗ ẩn thân. Giải quyết xong thiên phượng tàn ảnh sau đó, Trình Phong con mắt nhất thời nhìn hướng lên bầu trời trong phương phân phỉ, cười nói, tiếp theo, cũng là phải để cho ngươi nếm thử một chút bị manh thú lùng bắt tư vị. Trình Phong đang khi nói chuyện, thúc dục sau lưng tử sắc đại hùng. Lập tức, tử sắc đại hùng kia liền đưa ra một cái rất lớn móng gấu, trước ở phương phân phỉ chạy trốn lúc trước, đem một móng vuốt chộp vào trong lòng bàn tay. Vuốt, 90, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 366, mạnh mẽ ôm phương phân phỉ. Không tốt, phân phỉ công chúa bị Trình Phong thú võ hồn nắm lấy, vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy tử sắc đại hùng đem phương phân phỉ chộp vào lòng bàn tay, toàn trường tất cả mọi người đều không nhịn được kinh hô. Nhưng mà, bọn họ lo lắng, hiển nhiên có chút quá sớm. Ngay tại phương phân phỉ bị tử sắc đại hùng nắm lấy trước mắt, ở trên người nàng, đống nhiên phát ra một hồi nhàn nhạt vầng sáng. Đạo ánh sáng này ngất, thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng lại tràn ngập một luồng, vạn vật không cách nào tới gần mùi vị. Nạp Lan thúc, tia sáng kia ngất rốt cuộc là thứ gì? Trình Phong hỏi. Hướng theo tia sáng kia ngất xuất hiện, tử sắc đại hùng nắm lấy phương phân phỉ móng đuốt, cư nhiên không có cách nào hợp khép lại. Thậm chí còn đang rung động kịch liệt trong, muốn mở ra tử sắc lớn móng đuốt gấu, bay chạy trốn. Đó chính là huyết mạch thánh nhân lực lượng, thánh quang hộ thể. Nạp Lan trường sinh trả lời, phương phân phỉ này, người mang một loại tinh thuần huyết mạch thánh nhân, tuy rằng còn chưa mở mang đi ra, nhưng mà không phải chuyện đùa. Nghe Nạp Lan trường sinh lời này, Trình Phong lông mày cao chặt. Thánh nhân, đây chính là cường đại đến không cách nào tưởng tượng tồn tại, một khi liên lụy đến tầng thứ này, hở một tí giữa chính là thiên băng địa liệt. Nhưng mà cứ như vậy trơ mắt nhìn đến phương phân phỉ chạy trốn, sẽ đi đối phó mình, Trình Phong rõ ràng không làm được. Sở dĩ, Trình Phong trong mắt chợt lóe sáng, liền một bước nhảy lên, chuẩn bị thừa cơ đem phương phân phỉ đánh ra lôi đài ra. Hưu. Trình Phong phi thân đi tới phương phân phỉ phụ cận, đưa tay phải ra đi bắt phương phân phỉ mắt cá chân. Nhưng mà phương phân phỉ lại ngay lúc này, bất thình lình chấn khai tử sắc đại hùng thú chảo, bay lên một cước, liền đá vào Trình Phong trên tay. Phương phân phỉ đã đánh lực lượng rất lớn, đá vào Trình Phong trên tay, cư nhiên đem Trình Phong tay bị đá làm đau tê dại. Không những như vậy, phương phân phỉ còn đang một cước sau đó, liên tục chừng mấy chân liên tiếp đá tới. Bành bành bành, đem Trình Phong bị đá ngã tại trên lôi đài. Nay bị đá trúng địa phương, từng trận đau đớn, giống như bị thiết thương đầu súng trúng đích một dạng. Nữ nhân này lực lượng thân thể làm sao khổng lồ như vậy? Trình Phong có chút kiên kỵ. Bởi vì phương phân phỉ này, mỗi một chân đều tràn đầy sức mạnh mạnh mẽ, so với thân thể kia hoành luyện thạch hoang, và bá đao thái long cũng không rơi xuống hạ phong. Căn bản cùng dáng người hiểu điệu thân hình không được tỷ lệ. Mà tại Trình Phong trầm ngâm thời khắc, phương phân phỉ kia đã vòng qua tử sắc đại hùng, đuổi tới trên lôi đài. Ngay sau đó, chân đá, lên gối, tùy trỏ đập bể, quyền kỹ, phối hợp lẫn nhau, cư nhiên đem Trình Phong đánh không còn sức đánh trả chút nào. Ha ha, cái gì hắc mã Trình Phong, đối đầu chúng ta phân phỉ công chúa, hết thảy đều là một đám ô hợp. Đúng vậy, phân phỉ công chúa nắm giữ huyết mạch thánh nhân, nhục thân mạnh mẽ vô cùng. Cho dù 10 cái Trình Phong cộng lại, cũng xa xa không phải là đối thủ. Trông thấy trên lôi đài chiến đấu, phương phân phỉ những người hâm mộ, nhất thời lại kêu gào la ầm lên, phối hợp nàng tiết tấu tấn công, đem bầu không khí đẩy tới nhất ba hữu nhất ba cao chiều. Mẹ kiếp, ta đường đường một người đàn ông, so đấu lực lượng thân thể, còn có thể thua người giới nữ lưu. Trên lôi đài số 5, bị phương phân phỉ đè xuống đánh mấy phần đồng hồ, Trình Phong rốt cục thì không nhịn được bộc phát. Chỉ thấy hắn bất thình lình đem thú võ hồn dung nhập vào trong cơ thể mình, để cho thân thể của mình bỗng nhiên dương cao, biến lớn, trở nên cường tráng. Chờ đến cơ thể hoàn toàn hoàn thành biến dạng, Trình Phong cũng không để ý chiêu thức gì không khai thức, trực tiếp dùng lực lượng nghiền ép. Tới đây cho ta đi ngươi. Trình Phong một cái cất bước tới gần phương phân phỉ, chợt đưa ra thô đại ca bạc, một cái vớt lên phương phân phỉ tinh tế trắng non tay, mạnh lực kéo một cái, liền đem đối phương cho kéo vào trong lòng ngực của mình. Sau đó, hắn kia vai u thịt bắp không thể tưởng tượng nổi cánh tay quấn lại đến, chính là một phía tường rào, đem phương phân phỉ kia một tay ôm ở trước ngực, căn bản không tránh thoát được. Ta kháo! Tình huống gì? Trình Phong tên con kia, rốt cuộc đang làm gì? Trông thấy Trình Phong đây thô man cử động, kia nhìn trên đài, vô số thiếu nam thiếu nữ, hết thể đứng lên, tâm tình vô cùng kích động, cơ hồ muốn bạo tẩu. Vô sỉ ra hỏa, nhanh chóng buông ra phân phỉ công chúa, ngươi đây là đang phạm tội biết không? Lập tức buông tay, có tin không láo tử giết chết ngươi. Một khắc này, toàn trường đều sôi trào, nếu không phải thư viện giám sát sớm chống lên một cái năng lượng thật lớn vòng bảo vệ, đem khán đài cùng chiến trường tách biệt. Những cái kia không kiềm chế được nỗi lòng các thiếu niên, nhất định sẽ vọt thẳng vào số 5 lôi đài, đem Trình Phong cho đánh cho một trận. Thật ra thì đây cũng không trách được chúng người không kiềm chế được nỗi lòng, thật sự là Trình Phong hành vi quá mức rồi, cư nhiên đem Đường Đường Vũ Hóa công chúa, vô số thiếu niên nữ thần trong ngộng, cực kỳ thô man ôm ở trong ngực. Quả thực rất đáng hận rồi, bị quần đầu một hồi đều xem như nhẹ. Trình Phong, ngươi. Trên lôi đài số 5, bị Trình Phong vai u thịt bắp cánh tay ôm vào rắn chắc trên ngực, một luồng nồng nặc nam tử khí tức nhào tới trước mặt, làm cho Phương Phân Phỉ kia một hồi tức giận, tiến tới khẩn trương hoảng loạn lên. Phương Phân Phỉ chính là Vũ Hóa Thần Đế sủng ái nhất tiểu công chúa, cao ngạo tôn quý, khác giới nam tử ở cùng với nàng, hoặc là khẩn trương tự ti, hoặc là câu nệ thủ lễ. Có ai dám theo Trình Phong như vậy thô man ôm nàng? Lần này có thể nói là lần đầu tiên, đầu một lần. Sở dĩ Phương Phân Phỉ đang kinh nộ đi qua, chính là lâm vào hốt hoảng, sau đó sẽ bị Trình Phong trên thân kia nồng nặc nam tử khí tức kích thích, cư nhiên thân thể mềm mại có chút như nhũn ra. Hứa chuẩn bị thêm dùng để tấn công Trình Phong chiêu thức, một khắc này đều là không thi triển được, chỉ là lấy như bảo thạch đôi mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Trình Phong, hô hấp có chút run rợn. Thật ra thì so sánh với Phương Phân Phỉ khẩn trương, Trình Phong càng thêm mãnh liệt. Hắn ban nãy cũng là nổi giận, không có mơ tưởng nhiều liền đem Phương Phân Phỉ cho một đem ôm ở trong ngực. Lúc này nghe thấy mọi người tiếng trinh phạt, đồng thời ngửi được từ trên người Phương Phân Phỉ tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thoáng cái, da đầu đều tê dại. Cảm giác mình mặc dù là nhuyễn hương vào ngực, nhưng lại ôm lấy, càng giống như là một khỏa có thể nổ chết người lôi đỉnh. Một khi để cho Vũ Hóa Thần Đế nhìn thấy đã biết sao ôm ấp nữ nhi của hắn, thì còn đến đâu chỉ cần một cái khó chịu ý nghĩ hoanh qua đây, liền có thể đem Trình Phong cho đánh thành cặn bã cặn bã. Cho dù là Tiềm Long Thư Viện Thánh Nhân, cũng không ngăn cả nổi. Buông tay buông tay. Ngay tại Trình Phong cùng Phương Phân Phỉ, đồng loạt lâm vào kinh hoàng thất thố trong thời điểm, hiện trường phẫn nộ tiếng gieo hò, như lũ quét một bản chuyển tới. Trong đó còn kèm theo không ít, chửi mắng Trình Phong lời nói. Ngươi, còn không buông tay. Trải qua hốt hoảng lúc đầu sau đó, Phương Phân Phỉ dần dần bình tĩnh lại. Buông tay Trình Phong cũng là từ trong khiếp sợ khôi phục. Lúc này nghe Phương Phân Phỉ lời nói, cũng không có nghe theo, ngược lại đăng đăng đăng, ôm lấy Phương Phân Phỉ hướng về phía bên cạnh lôi đài phong tới. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Phương Phân Phỉ trong lòng nổi lên một luồng không tốt cảm giác. Khúc khục, cũng không có gì, chỉ là đem ngươi đưa xuống lôi đài mà thôi. Trình Phong đang khi nói chuyện, đã tới bên cạnh lôi đài, rồi sau đó ôm lấy Phương Phân Phỉ vai u thịt bắp cánh tay, nâng Phương Phân Phỉ buông lỏng một chút, liền đem Phương Phân Phỉ đưa đến phía dưới lôi đài. Trình Phong, ngươi tên hỗn đản này. Lúc này Phương Phân Phỉ, tuy rằng tâm tình bình tĩnh, nhưng mà cơ thể còn ở vào hư không mềm mại vô lực trạng thái. Cho nên hẳn là bị Trình Phong, dễ dàng đưa đến dưới lôi đài. Cái này làm cho Phương Phân Phỉ vô cùng phẫn nộ, con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cùng lúc đó, kia nhìn trên đài, càng là vang lên biển gầm một dạng trinh phạt thanh âm. Tất cả đều là mắng to Trình Phong vô sỉ, hỗn đản mà nói, là Phương Phân Phỉ bất bình dùm. Nhưng mà Trình Phong đối với lần này lại không có quá nhiều phản ứng, bởi vì hắn đã không đếm xỉa đến. Vút, 9-10, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cổn vợ ở. Chương 367, bị ngàn vạn người trinh phạt. Ngược lại đang mình đã mạnh mẽ kéo đi Phương Phân Phỉ, đem người đắc tội đến nhà, vậy còn không như đắc tội càng triệt để hơn một chút. Như vậy trong lòng cũng có thể tới phải đau mau một chút. Về phần sau chuyện này có thể hay không bị quý mến Phương Phân Phỉ ra hỏa vây đánh, đến lúc đó lại nói. Trình Phong, ngươi cái này vô sỉ hỗn đản. Dưới lôi đài, Phương Phân Phỉ hồi tưởng lại mình vừa vặn bị Trình Phong mạnh mẽ ôm, cực kỳ mắc cỡ hình ảnh, như ngọc trên khuôn mặt, dâng lên nồng nặc đến tan không ra tức giận hỏa diễm. Tiếp theo bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, liền muốn lại lần nữa nhảy lên lôi đài, mạnh mẽ giáo huấn Trình Phong. Nhưng mà, nàng lại bị đi theo nàng bên hông thư viện giám sát, miễn cưỡng ngăn lại. Phân Phỉ, ngươi vốn là trận khiêu chiến đã kết thúc. Thư viện giám sát kia nói, với tư cách thư viện học viên, muốn tôn trọng quy tắc, không thể tùy tính tình dính vào. Trình Phong, ngươi chờ ta, ta hai sự tình không xong. Nghe thư viện giám sát mà nói, Phương Phân Phỉ tuy rằng 10 phần không cam lòng, cuối cùng vẫn mạnh mẽ nhịn xuống lửa giận, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trình Phong liếc mắt, xoay người mà đến. Bất quá, Phương Phân Phỉ mặc dù ly khai rồi, thế nhưng tràn ngập toàn bộ mảng nhĩ tiếng trinh phạt, cũng không có biến mất theo. Ngược lại có một loại, muốn càng lúc càng kịch liệt khuynh hướng. Đối với lần này, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, đồng thời trong lòng cũng thở phào một hơi, cuối cùng tránh thoát một kiếp này. Cùng lúc đó, khán đài ghế khách quý. Trình Phong. Hắn cũng quá thô man rồi, cư nhiên như vậy đối đại Phương Phân Phỉ Nhạc Thanh Doanh cũng là thấy choáng mắt. Trình Phong người này, thật là đủ to gan lớn mật. Nhạc Thương Hải trong mắt dị sáng long lánh, thứ người như vậy, hoặc là chết sớm, hoặc là liền nhất phi trùng thiên, trở thành tuyệt thế cự phách. Hy vọng hắn là người sau. Phong ca hắn thật là đủ biêu hắn à, liền Phương Phân Phỉ cũng dám mạnh mẽ ôm, quả thực quá mạnh. Đao Hình sân thượng, Vương Vạn Bản, Tề Minh bọn người bị kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Về phấn Long Thành trên đường Trình Tinh Hà, càng là trực tiếp hai chân như nhũn ra, đều sắp đứng không vững. Bất quá thật may, Trình Phong không có gây ra lớn hơn nữa yêu Nga tử đến. Nếu không mà nói, lấy trái tim của hắn năng lực chịu đựng, sợ rằng sẽ bị giống như dọa phát sợ đi qua. Treo lơ lửng giữa trời núi, sân đấu trong. Phương Phân Phỉ kia đem tâm tình bình phục lại sau đó, liền đi tới lôi đài số 4, bắt đầu khiêu chiến số 4 đài chủ kiếm vô trần. Lúc này Phương Phân Phỉ, đã tại Trình Phong trên tay ăn một hồi bại tích, bị phá bất bại kim thân. Trước mắt chiến tích là 15 thắng, 1 thua. Cần một hồi thắng tích, đến giúp đỡ mình lại lần nữa đi lên thắng lợi con đường. Nhưng mà tiếp theo 4 vị đài chủ, cũng đều là khó khăn nhất gặm cốt đầu. Phương Phân Phỉ tuy rằng thực lực rất mạnh, chỉ sợ cũng phần thắng mong manh. Mà sự thật quả là như thế. Hướng theo Phương Phân Phỉ hướng về phía kiếm vô trần phát động khiêu chiến, kiếm vô trần kia lần đầu cầm lên đặt ngang ở trên đầu gối của mình trường kiếm màu xám. Sau đó liên tục đâm ra thất kiếm. Kiếm vô trần đây thất kiếm, một kiếm so với một kiếm mạnh mẽ, một kiếm so với một kiếm mau lẹ, một kiếm so với một kiếm vô tình. Hướng theo thất kiếm đi qua, Phương Phân Phỉ dĩ nhiên là bị gắng gượng dồn đến bên cạnh lôi đài. Tiếp đó, kiếm vô trần kia mặt không biểu tình nhẹ nhàng bổ sung một kiếm, Phương Phân Phỉ lập tức rơi xuống lôi đài. Khiêu chiến thất bại. Khiêu chiến kiếm vô trần sau khi thất bại, Phương Phân Phỉ không có quá nhiều dừng lại, ngựa không dừng móng đi khiêu chiến số 3 đài chủ Lương Lạc Thạch. Nhưng mà Lương Lạc Thạch, tựa hồ so với kiếm vô trần còn mạnh hơn. Cho dù trong khi xuất thủ lưu thủ, vẫn còn đang trong vòng 10 chiêu, để cho Phương Phân Phỉ chủ động nhận thua. Lại sau đó, Phương Phân Phỉ khiêu chiến Bạch Tử Họa. Kia Bạch Tử Họa, cùng Phương Phân Phỉ một dạng, thân mặc một bộ bạch y, mặt mũi anh tuấn, như đao gọt phủ tạc. Cùng Phương Phân Phỉ đứng chung một chỗ, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, có thể nói là trời sinh một đôi. Cho dù là kia vô số ngưỡng mộ Phương Phân Phỉ cùng Bạch Tử Họa thiếu nam thiếu nữ, cũng đều tâm trong lặng lẽ gật đầu, cảm thấy hai người là tuyệt phối. Nếu như có thể đi chung với nhau, bọn họ chỉ có thể chúc phúc. Thế mà, liên tục gặp tam liên bại Phương Phân Phỉ, lại không có loại này khắc thường tâm tư. Nàng vừa vào sân, liền thi triển toàn lực tấn công Bạch Tử Họa, y đồ hòa nhau một ván. Nhưng mà Bạch Tử Họa quả thực quá mạnh mẽ. Cho dù đứng yên bất động để cho Phương Phân Phỉ tấn công, Phương Phân Phỉ cũng không đả thương được đối phương chút nào. Đối đãi cuối cùng, Phương Phân Phỉ bản thân cũng biết không phải là Bạch Tử Họa đối thủ, mới là đối với Bạch Tử Họa khẽ gật đầu, chủ động nhận thua. Mà kia Bạch Tử Họa, chính là vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, tiêu sai ung dung tới cực điểm. Chỉ nhìn phải hiện trường quân chúng, đồng loạt gật đầu, cảm thấy là một vị nhẹ nhàng quân tử. Khiêu chiến Bạch Tử Họa không có kết quả, Phương Phân Phỉ đi tới lôi đài số 1. Nên đón mình cuối cùng một hồi khiêu chiến. Phân Phỉ, chúng ta căn bản không cần đánh, nhận thua đi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Lôi đài số 1 bên trên, kia Phong Vũ Lôi Điện chân thành nói. Để cho ta nhận thua, Phương Phân Phỉ đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngươi là người thứ nhất khuyên ta nhận thua người. Phân Phỉ, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Phong Vũ Lôi Điện nói, hơn nữa, ban nãy Trình Phong tên khốn kia đối với ngươi làm tất cả, ta toàn bộ đều thấy được, chờ ta gặp phải hắn thời điểm. Nhất định cố gắng giáo huấn hắn một trận, báo thủ cho ngươi. Phong Vũ Lôi Điện, ta Phương Phân Phỉ không cần ngươi tới báo thủ cho ta. Đối với bị Trình Phong mạnh mẽ ôm một chuyện, một mực đang Phương Phân Phỉ trong lòng quanh quẩn, vừa vặn đè xuống một chút, lại bị Phong Vũ Lôi Điện chuyện xưa trọng đề. Đây tựa như cùng đây trên vết thương sắt muối, để cho Phương Phân Phỉ sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Được rồi, khai chiến đi, xem ta đến cùng phải hay không đối thủ của ngươi. Dứt lời, Phương Phân Phỉ thúc giục tím thần viêm, liền đốt hướng về phía Phong Vũ Lôi Điện. Rất hiển nhiên, kia Phong Vũ Lôi Điện đối với xinh đẹp khuynh thành, thân phận tôn quý Phương Phân Phỉ rất có ý tứ. Lần này sở dĩ khuyên Phương Phân Phỉ nhận thua, đồng thời xung phong nhận việc muốn thay Phương Phân Phỉ giáo huấn Trình Phong, chính là vì lấy lòng Phương Phân Phỉ, quét cả một cái ấn tượng tốt. Bất quá, Phong Vũ Lôi Điện thằng này, rất rõ ràng chưa cùng nữ hài tử sống chung kinh nghiệm, căn bản không biết thế nào đòi hảo nữ hài tử. Trực tiếp là bắt hắn tự cho là không tệ phương thức, đi đối với Phương Phân Phỉ tốt. Kết quả của nó, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Lôi đài số 1 bên trên, kia Phong Vũ Lôi Điện tâm ở bên trong bực bội. Hắn vốn cho là, mình đề nghị cho dù không chiếm được Phương Phân Phỉ công nhận, ít nhất cũng có thể nhường đối phương sinh ra vẻ hảo cảm. Nhưng chưa từng nghĩ, dĩ nhiên là bị hoàn toàn không hiểu. Như vậy phía dưới, Phong Vũ Lôi Điện chỉ có thể ở vô hạn phiền muộn bên trong, cùng Phương Phân Phỉ đối chiến. Nếu như tâm tư khác linh hoạt người, lúc này có lẽ sẽ vì tăng độ yêu thích, tận lực cho Phương Phân Phỉ thả nhường. Nhưng mà Phong Vũ Lôi Điện tâm tư không đủ, căn bản không nghĩ tới ở đây. Sở dĩ hướng theo hai người giao thủ, kia phong vũ lôi điện rất nhanh liền tiến vào rồi trạng thái, thực lực mạnh mẽ phát huy được, chỉ chốc lát sau, liền đem Phương Phân Phỉ đánh bại. Cái này làm cho Phương Phân Phỉ sắc mặt, trực tiếp là âm trầm tới cực điểm. Bốn phía càng là vang lên liên tục chửi mắng âm thanh, mắng to phong vũ lôi điện ngoài miệng một bộ, trên tay một bộ, ổn thỏa hành vi tiểu nhân. Về phần kia phong vũ lôi điện đỉnh, còn chưa phản ứng kịp, chính là bị Phương Phân Phỉ mặt lạnh, và mọi người chửi mắng, làm cho sững sờ tại chỗ. Trận chiến thắng vui sướng quét một cái sạch, tâm lý bực bội cơ hồ thổ huyết. Vút, 9-10, kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 368, đao và kiếm va chạm. Treo lơ lửng giữa trời núi, Thiềm Long tranh bá bài vị chiến. Phương Phân Phỉ hoàn thành mình toàn bộ 20 trận khiêu chiến, tổng cộng đạt được 15 thắng, tạm xếp thứ nhất. Tiếp tục chính là Trình Phong, Lương Lạc Thạch, Bạch Tử Hoa, Kiếm Vô Trần, Phong Vũ Lôi Điện 5 người, tất cả đều 14 trận bất bại, cũng liệt vào thứ hai. Theo sau chính là Xích Hỏa cùng Lý Thế Cơ, thập tam thắng. Tiếp theo Cố Khuynh Thành, 11 thắng. Cuối cùng mới đến phiên Thạch Hoang, 10 thắng. Bất quá Phương Phân Phỉ đệ nhất rất không bền chắc, hướng theo Trình Phong bọn họ bắt đầu khiêu chiến, tất nhiên phải bị kéo xuống ngựa. Phương Phân Phỉ kết thúc khiêu chiến sau đó, số 6 đài chủ Vương Ngự Yên bắt đầu khiêu chiến. Nhưng mà Vương Ngự Yên thực lực, chỉ có thể coi là trung đẳng, so với bên dưới có thừa, nhưng so với Trình Phong bậc này hàng đầu thiên tài siêu cấp đến, chính là kém không chỉ một bậc. Mà Vương Ngự Yên cũng rất tự biết mình, biết rõ mình tuyệt đối không có khả năng là Trình Phong đối thủ của bọn họ. Bởi vì mà không chút do dự nào, trực tiếp ngay trước tất cả mọi người mặt, bỏ qua toàn bộ 5 trận khiêu chiến. Như vậy phía dưới, Vương Ngự Yên 20 trận, cũng là hết thể hoàn thành, đạt được 8 thắng, 12 vắc thành tích chiến đấu. Tuy rằng vô duyên tân nhất giới thập đại Tiềm Long, nhưng so với những người khác đến, nhưng cũng cực kỳ xuất sắc. Mà nàng mặc dù có thể nắm giữ cái thành tích này, chính là may mà Trình Phong giúp đỡ. Bắt đầu, đang thi đấu Tiềm Long tranh bá màn diễn quan trọng, cuối cùng cũng bắt đầu. Đúng vậy à, đây còn lại 5 người, toàn bộ đều bảo trì bất bại thành tích chiến đấu, tất cả đều thực lực mạnh không thể tưởng tượng nổi, tất cả đều có hy vọng đoạt lấy đệ nhất Tiềm Long vị. Giữa bọn họ tỷ đấu, suy nghĩ một chút cũng để cho người kích động không thôi. Hướng theo Vương Ngự Yên khiêu chiến kết thúc, tất cả mọi người tại chỗ, hứng thú tất cả đều bị điều động rồi. Cho dù là những phá toái cảnh đó cường giả đỉnh phong, thậm chí đăng thiên cảnh bá chủ, cũng là rối rít quăng tới rồi chú ý ánh mắt. Chỉ là trong này, lại ít một chút nhân vật then chốt. Tỷ như Tiềm Long thư viện nổi tiếng xa gần thư viện chín đỉnh phong chủ, vậy mà từ Tiềm Long tranh bá bắt đầu đến bây giờ, vẫn chưa từng lộ diện. Đây là một việc cực kỳ quái dị sự tình, vãng giới Tiềm Long tranh bá thời điểm, kia chín vị phong chủ chính là nhất định đến. Bất quá bởi vì không khí hiện trường quá nhiệt liệt, rất nhiều người cũng không có chú ý tới điểm này. Mà chú ý tới người, chính là hoặc là xem thường, hoặc là, như có điều suy nghĩ. Nhưng bất kể tình huống thế nào, Tiềm Long tranh bá đều đưa tiếp tục tiến hành. Trên lôi đài số 5, Trình Phong hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến. Trình Phong, cố gắng lên. Lôi đài số 6 bên trên, Vương Ngự Yên cố gắng lên động viên. Ta biết. Nghe vậy, Trình Phong khẽ mỉm cười, nhảy xuống lôi đài. Mà ngoại trừ Vương Ngự Yên động viên, còn có ghế khách quý Nhạc Thanh Doanh, Đao Hình Sân Thượng Vương Vạn Bản, Khương Đạo, Long Thành Đầu Đường Trình Tinh Hà. Đều là tự cấp Trình Phong không tiếng động cổ võ trợ uy. Tại vạn chúng trong chờ mong, ánh mắt Trình Phong tại đến một cái lôi đài số 4 bên trên, từng cái đảo qua, cuối cùng đem trận đầu mục tiêu, đặt ở trên thân Kiếm Vô Trần. Thuộc về sở dĩ như vậy, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Kiếm Vô Trần có thể là 4 người bên trong, yếu nhất một cái. Thứ hai, Kiếm Vô Trần chính là Kiếm Lâm Đại Tân Sinh đệ nhất nhân, một thân tu vi, đều cùng Kiếm Lâm cùng một nhịp thở. Mà kia Thiết Mộc Đăng Khoa, chính là Kiếm Lâm khóa 370 đệ nhị cao thủ. Trình Phong cùng Kiếm Vô Trần đánh một trận, có thể để cho hắn đối với Kiếm Lâm võ học, phương thức chiến đấu, có một cách đại khái hiểu rõ. Như vậy phía dưới, chờ đến cùng kia Thiết Mộc Đăng Khoa sinh tử quyết chiến thời điểm, Trình Phong liền có thể làm được trong lòng hiểu rõ, chiến thắng nắm chắc tăng lớn mấy phần. Về phần Lương Lạc Thạch, Bạch Tử Họa ba người, Trình Phong chính là đã quyết định chủ ý, đang cùng Thiết Mộc Đăng Khoa trước khi quyết chiến, tạm thời không đi khiêu chiến, tránh cho đem mình lá bài tẩy bộc lộ quá nhiều, cái mất nhiều hơn cái được. Trong lòng sau khi có quyết định, Trình Phong lập tức đi về phía lôi đài số 4, nhảy lên. Sau đó, toàn trường bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên, tựa như nổi lớn đun nước, tiếng nghị luận vang vọng mà khởi. Một trận chiến này, Kiếm Vô Trần tất thắng, Trình Phong ắt sẽ nếm được đầu bại. Vậy cũng chưa chắc, Trình Phong có thể từ Tiềm Long tranh bá bắt đầu đến nay, mã đáo thành công, cho tới bây giờ chưa từng bại trận, chính là rất có chút tài năng. Nói không chừng, sẽ đem Kiếm Vô Trần vị này thiên tài siêu cấp, miễn cưỡng kéo xuống ngựa, chiếm lấy. không tin mà nói, hay đợi đấy. Hiện trường đứng đầu được một số người nhiệt nghị đề tài, chính là ai sẽ chiến thắng. Trong đó có bắt thành khoảng người, ủng hộ kiếm vô trần chiến thắng. Mà còn lại không tới hai thành người, chính là cảm thấy Trình Phong sẽ cười đến cuối cùng. Đối với mọi người tranh luận, Trình Phong không có chút nào chú ý. Lúc này hắn, đã đứng ở lôi đài số 4 bên trên, toàn thân đao ý phát ra đến, mắt nhìn hướng về phía chính giữa võ đài kiếm vô trần. Kiếm vô trần kia, từ bài vị chiến bắt đầu đến nay, vẫn ngồi ở chính giữa võ đài, chưa bao giờ động tới. Mà giờ khắc này đối mặt Trình Phong khiêu chiến, hắn hiển nhiên cũng không có muốn đứng lên nên chiến ý tứ, có thể hắn thấy, cho dù ngồi, cũng có thể đánh bại Trình Phong. Kiếm sư huynh, xin chỉ giáo. Trình Phong đang khi nói chuyện, kia mang theo nồng nặc đao ý ánh mắt, đã bổ về phía ngồi xếp bằng kiếm vô trần. Kiếm vô trần kia gật đầu một cái, con mắt nhấc lên một chút, ánh mắt mang theo khủng bố lục giai kiếm ý, đâm về phía bổ tới lục giai đao ý. Suy ba. Hướng theo bốn đạo ánh mắt tại trong hư không va chạm, mạnh mẽ đao ý cùng kiếm ý qua lại giao kích, phát ra tiếng xèo xèo thanh âm. Chợt, không trung xuất hiện từng cái một đầu lớn điểm đen nhỏ. Kia hiển nhiên chính là hư không không chịu nổi đao ý cùng kiếm ý va chạm, bị miễn cưỡng đâm thủng, trẻ thấu. Hai người này, thật là khủng khiếp a, chỉ riêng là đao ý cùng kiếm ý đối kháng, liền có thể xuyên thấu hư không. Hai người này, gọi là đao tháp cùng kiếm lâm gần 10 năm đến nay, kiệt xuất nhất học viên. Nhất là kiếm vô trần, hắn kiếm đạo tài nghệ, chỉ sợ so với lần trước kiếm lâm tiềm lòng kiếm hoàng tống 1, cũng mạnh hơn thế thì một ít. Nếu để cho hắn đầy đủ trưởng thành không gian, tương lai vượt qua kiếm hoàng tống 1, cũng chưa biết chừng. Kiếm hoàng tống 1, là tiềm long thư viện lần trước thập đại tiềm long. Đồng thời cũng là kiếm lâm tại lần trước, một vị duy nhất tiềm long, thực lực rất mạnh, được gọi là kiếm hoàng, kiếm đạo hoàng giả ý tứ. Mà mọi người lại cho rằng, kiếm vô trần tương lai rất có thể vượt qua tống 1. Như vậy có thể thấy kiếm vô trần mạnh mẽ. Nhưng vào giờ phút này, Trình Phong cùng kiếm vô trần đụng nhau kiếm ý, cư nhiên không rơi xuống hạ phong. Trực tiếp là để cho tất cả mọi người đều kinh hãi, trong lòng cũng không dám khinh thường Trình Phong. Tăng. Dùng đao ý dò xét một cái kiếm vô trần, Trình Phong thần sắc hơi ngưng tụ.